Ai sợ bợ dịt tiên sinh không xong, sau đường phố, sau đường phố. Bình tĩnh một chút, sau đường phố thế nào? Ừ ngực. Sau. Sau đường phố biến thành, ai sợ bợ dịt á. A. Ai sợ bợ dịt đầu góc mơ hồ, biến thành hắn rồi. Không, a, không phải. Không phải sợ bợ dịt tiên sinh, là biến thành một mảnh sông băng a. A, sông băng, làm sao có thể? Ai sợ bợ dịt càng thêm mơ hồ. Ta không có lừa gạt ngài a. Ải sở bờ dịt tiên sinh. Đi, đi qua nhìn một chút. Bờ bờ cờ yến hội xem ra là không tiếp tục được, một đoàn người nhanh chóng chạy tới. Càng là tiếp cận vị trí, càng là cảm giác lạnh làm người ta sợ hãi, vì xuyên ít nhất, trực tiếp run lên. Cái này, loại cảm giác này. Mũ rơm một đám cả kinh nói, a ảo kỳ gì. Ải sở bờ dịt càng là một mặt mộng tất, đại tướng a ảo kỳ gì. Đã có rất nhiều người tụ tại sông băng bên ngoài, ô ép một chút mấy tầng. Cho dù là cách thật xa, Ải sở bờ dịt cũng vẫn là bị chấn đến mộng tất. Thật là liên tiếp sông băng A. Chỉ là, phía trên kia ẩm ẩm răng rắc tử sắc thiểm điện là. Đại tướng A ảo kỳ gì? Robin hiểu rõ nhất, vừa rồi nàng còn cùng A ảo kỳ gì đối diện nói đâu, hắn tuyệt đối là ở chỗ này. Thế nhưng là, hắn làm sao chỉ chớp mắt liền cùng người đánh lên. Cái này tử sắc hồ quang điện. Chẳng lẽ là, hắn? Robin hai mắt run lên bần bật, tử sắc thiểm điện đương thời chỉ có một người. Lấy tiếng sấm trái cây chi trồ. Lớn. Đem. Thanh. Chỉ. Nơi này không ai so mũ rơm một đám càng thêm rõ ràng, đại tướng ảo kỳ gì sự đáng sợ. Một cái ý niệm trong đầu, băng phong toàn bộ biển cả. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, vì, Robin liền bị triệt để đông kết. Nếu không phải hắn cuối cùng lại buông tha mũ rơm một đám, làm đền vương quốc gạ lạ bạ tạ sự kiện bên trong, bọn hắn thảo phạt sơ dẫu cổ đại ân tình. Giờ phút này đã sớm không có băng hải tặc mũ rơm. 7. 1 phần 7. Ải sở bờ dịt kinh ngạc. Bị băng phong diện tích, chiếm 1 phần 7 họa tờ sệ vần A. Càng đáng sợ không riêng gì băng, còn có lôi, tử sắt lôi. Lôi điện, phích lịch, lôi cầu, lôi bạo. Toàn bộ sông băng bên trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ hố, bên trong tràn đầy lôi điện tứ ngược A. Nhìn kỹ một chút, cái này hủy diệt khu vực bên trong, một nửa là sông băng, một bên khác thì là lôi bạo khu vực A. Tại băng hỏa đảo sinh ra trước đó, một tòa băng lôi đảo sớm xuất thế. Cái này, từng cái hôn mê người bị thương bị mang ra ngoài. Ải sở bờ dịt vội la lên, là bên trong bị mai táng người bị thương. Ách, không phải sở bờ dịt tiên sinh, cái này một mảnh bị Aquilae Guna hủy diệt, người đều đi tạm thời doanh trại ở những này té xỉu, đều là hiếu kỳ đạp mặt băng ra hỏa. Băng, Ải sở bờ dịt sửng sốt một chút, đạp mặt băng làm sao lại như vậy? Vừa nghĩ tới nhấc chân thử một lần. Bị bên trong cho giữ lấy. Cẩn thận, Ải sở bờ dịt tiên sinh. Xem ra cho dù là xa nhất mặt băng, cũng truyền bên trên lôi điện, nhìn. Đông. Lại là một cái mắt không mở ra hỏa, hiếu kỳ đạp mặt băng, bị vùi dập giữa chợ. Tất cả mọi người rời xa mặt băng. Ải sở bờ dịt hô to. Là chi trồ. Sô dồ nói. A, chỉ có là hắn. Luffy cũng gật đầu. Cho đến lúc này, mũ rơm đoàn những người khác cũng phản ứng lại, sấm sét màu tím. Cũng chỉ có chỉ chỗ có thể có. Nhìn cái dạng này, hai người đây là đánh cái ngang tay. Chơi. Nói như vậy, thất vũ hải chỉ chỗ đã có đại tướng thực lực. Cũng thế, viên kia trái ác quỷ vô cùng nghịch tiên, thê đội thứ nhất trái ác quỷ, hệ lọ gì ạ bên trong cũng là xếp hạng 3 vị trí đầu. Sở dĩ là trước 3, chủ yếu là mỗi người cách nhìn khác biệt. Thế nhưng là, vì cái gì thất vũ hải muốn cùng đại tướng đánh A? Uy, Robin, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nami tò mò hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy Robin mặt rất là mất tự nhiên a. A. Ta không rõ ràng. Nha. Một cái ghim bím tóc sừng dê 6 tuổi tiểu nữ hài chạy ra, mũm mím hồng hồng, rất khả ái. Ải sở bờ dịt tiên sinh, có người đưa cho người tin. Tin. Ải sở bờ dịt sững sờ nhận lấy, lại phát hiện tiểu nữ hài còn đưa tay. Người đây là. Người kia nói, cho ngươi tin về sau, Ải sở bờ dịt tiên sinh sẽ cho ta 500 bờ ly. Ải sở bờ dịt cái kia xấu hổ a, lật khắp túi cũng không tìm được một bờ ly. Cũng thế, đường đường họa tở sẽ vẫn lão bản, làm sao lại tùy thân mang tiền. Nhưng nếu là không cho, chẳng phải là thật mất thể diện. Lúc này hắn liền nghĩ tới cả ly phạ chỗ tốt. Bên trong. A, ta không mang tiền. Tờ sở tồn. Ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là mang theo tiền a, ha ha ha ha ha. Đừng nhìn ta, ta cũng không có. Tìm tờ ly lũ lũ dứt khoát trực tiếp lật ra. Một nghèo hai trắng túi. Các ngươi bọn gia hỏa này, làm sao đều không tùy thân mang tiền. Ai sợ bở gì sắc mặt càng thêm khó chịu. Ba người nhà rãnh, ngài không phải cũng không mang mà. Ê! Đến, tiểu muội muội, tỉ tỉ cho ngươi. Nạ mì móc ra 500 bờ ly, nhét vào tiểu nữ hài trong tay. Đa tạ tỉ tỉ. Tiểu nữ hài cười vui vẻ. Bên cạnh mũ rơm đoàn lại cả kinh con mắt bay ra, triệt để vỡ tổ. Hoa, nạ mì thế mà cho người khác tiền. Tận thế. Tận thế đến. Nạ mì một đầu hát tuyến, dĩ nhiên không phải cho không, ải sở bở dịch tiên sinh. Một hồi đưa ta 10 lần nha. A, a nha. Dọa dâm a, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Bên trong phun bọt gầm thét. Nhìn xem viết cái gì. Nạ mì hỏi. Mở ra tin, ải sở bở dịch trên mặt biểu lộ liền đặc sắc, một bên nhìn xem nạ mì một bên cười. Thế là, nghi ngờ nạ mì một thanh đoạt lấy. Tôn kính ải sở bở dịch tiên sinh ngài tốt, ta là thất vũ hải trì trồ. Rất không cẩn thận làm hư địa bàn của ngươi. Nha, bồi thường ta khẳng định là sẽ cho. Bất quá, bản nhân sẽ chỉ thanh toán một nửa a, một nửa khác ngài cùng đại tướng ảo kỳ gì muốn đi. À đúng, ta không có mang tiền ai, nha. A, tốt a, tới tìm ta cô em vợ Na Mỹ đi, nàng sẽ thay ta bồi giao ngài. Phúc, mũ rơm đoàn phun ra. Na Mỹ, ngươi lại là chỉ chỗ cô em vợ. Cô em vợ là cái gì? Có tờ manh manh hỏi. Di tử, tắm rửa. Nha. Xếp 3 giây, màn đầu gân xanh nạ mì trực tiếp bạo phát, xoẹt, tin xé cái nháo nhuẹn. A a a a a a, tên đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi. Ai sơ bờ dịch lời, ha ha, xem ra không cần bồi ngươi 10 lần, tại bồi thường tiền bên trong khấu trừ đi. Một hồi ta đi tìm người cẩn thận tính một chút, cần bồi thường thường bao nhiêu. Mới vừa rồi còn cảm thấy bím tóc sừng dê nữ hài rất khả ái, hiện tại nạ mì trong mắt, nàng chính là một cái đến từ địa ngục nhỏ ác ma. Tiểu nữ hải rất thông minh chạy ra, đem một cái khác phong thư, đưa cho. Ngươi chính là Robin tỷ tỷ đi, phong thư này là ngươi. A, Robin theo bản năng nhận lấy, bất quá rất nhanh cười khổ, ta nhưng không có 500 bờ lì cho ngươi nha. Không cần, vị kia đại ca ca cho. Chương 242, tin. Tiểu nha đầu vây vây trong tay kim diệp tử, cười khanh khách chạy mất. Robin ngây ngẩn cả người. Ấy ra ra nha, ma nữ, ngươi cái tiểu ma nữ. Nạ mì trực tiếp báo nổi. Ai sợ bở dịt bọn người càng là mộng tất. Dựa vào, đãi ngộ không muốn kém như vậy a. Người đây không phải mang theo trong người tiền nha, vì cái gì chỉ thanh toán Robin, hắn được từ cái suất tiền túi. Bất quá tất cả mọi người vẫn là đánh lên Robin tin chủ ý. Uy, Robin, không phải cũng muốn bỏ tiền a? Mau mở ra nhìn xem. Mở ra nhìn thoáng qua, Robin liền ngây dại, tiếp lấy trong mắt chứa đầy nước mắt, giữ vững được rất lâu mới nhịn trở về. Không có gì. Chỉ nói là thay chúng ta báo thủ. Ta không tin, lấy ra ta xem một chút. Nạ mì đưa tay đi đoạt. Sớm tại không đảo thời điểm, liền phát giác được có chút không đúng. Đáng tiếc, cuối cùng cái gì cũng không hỏi ra đến, bị Robin quấn A quấn quấn không còn hình bóng. Đáng tiếc, Robin tay nhiều như vậy, nạ mì há có thể giành được đến. Không cẩn thận trực tiếp ném vào mặt băng bên trong, tử lôi răng rắc dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đám người. Uy, mọi người. Chúng ta vẫn là rời đi trước đi, đông lạnh. Đông lạnh đông lạnh đông lạnh chết rét. Luffy đánh lấy dùng mình nói. Ừm, rời đi trước đi. Nhìn tới. Nhất thời bán hội là không cách nào phục hồi như cũ. Ai sơ bờ dịt cắn răng, ban bố một cái mệnh lệnh, khoảng cách hủy hoại khu vực 100 mét bên trong không cho phép ở người, cấm chỉ tất cả mọi người tiến vào phiến khu vực này, người vi phạm mình gánh chịu hậu quả. Nguyên bản mướn phòng ở, sớm bởi vì Aquila Guna phá hư hầu như không còn. Robin bọn người thiết kế hải tặc chỗ nghỉ ngơi. Trở lại chính mình gian phòng, Robin vẫn là không nhịn được nước mắt ào ào. Tin là viết như vậy. Khi còn bé thủ ta xem như thay ngươi báo một điểm. Nha, bất quá tên kia thật đúng là mạnh, cuối cùng cũng bất quá là cái ngang tay. Hắn thụ một chút tổn thương, ta cũng thụ một chút tổn thương, hắc. Ngươi cũng quá thiện lương một chút, thế mà còn là không thể hạ thủ được. Bất quá cũng tốt, dính huyết tinh liền không đẹp. Ân, sờ vẹn đảm tên kia, ta đã xử lý. An tâm. Tính mạng của hắn tiến vào đếm ngược, sẽ không vượt qua một tuần. Về phần hắn lao cha sở bẹn đỉn, nha, hiện tại báo đáp không được thủ. Về sau đâu, ta sẽ đích thân cho ngươi bắt tới. Con đường phía trước nguy hiểm, chúc các ngươi đường đi vui sướng. À đúng, nói một lần chót, cách biến thái phở ra chỉ xa một chút nha. Robin khóc. Vì cho nàng hả giận, thế mà đi công khai khiêu chiến đại tướng. Thất vũ hải vs đại tướng, đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình a. Hắn liền không sợ chính phủ thế giới trách cứ, rút lui hắn thất vũ hải chức vị. Về phần sở bẹn đảm, sở bẹn đỉn, nàng cũng không làm sao để ý trải qua ti pháp đảo một trận chiến, nội tâm của nàng chỗ sâu 20 năm ác ngộng, đã triệt để không có ở đây. Robin, người không sao chứ? Nạ Mì nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Không có việc gì, Nạ Mì. Nạ Mì sửng sốt một chút, cái này còn giống như là Robin lần thứ nhất gọi nàng danh tự A, trước kia đều là hô hoa tiêu tiểu thư, đây là nói nội tâm triệt để rộng mở ý tứ. Bởi vì lá thư này, vẫn là các nàng. A, kia cũng không sao cả. Ngày thứ hai, đại diện thư kỳ đã tính toán tốt tài vật tổn thất. Nhìn xem kia phần thật dài tổn thất bảng báo cáo, Nạ Mì trợn tròn mắt. Còn lại mũ rơm đoàn cũng ngộng tất, 10, 15 ức. A, chỉ ít không nhiều. Ai sở bờ dịt cười rất tặc. Còn chỉ ít không nhiều. Đám người lần nữa mắt trợn tròn. Đương nhiên, mặc dù Aquilei Gù Nạ che mất sau đường phố cơ hồ toàn bộ phòng ở, nhưng vách tường tổn hại chỉ có 1/5, nhiều nhất là đồ vật bên trong. Mà bây giờ đã không cách nào chữa trị, bị triệt để băng phong, lôi bạo hạ cũng biến thành bột mịn. Một mảnh tử vực A, tương đương với bên trong tất cả đều hủy hoại. Vật liệu gỗ, gạch đá, chờ một chút kiến tạo cơ bản vật liệu các ngươi đến thanh lý đi. Đồ dùng bên trong, không rút lui kịp vật phẩm quý giá, các ngươi đến thanh lý đi. Nhưng mà này còn chỉ là một nửa bồi thường. Nạ Mì không hiểu, uy, chờ băng hòa tan. Lôi biến mất chẳng phải có thể A. Cái kia còn dùng nhiều như vậy A, bồi thường 500 triệu là được rồi A. Ai sợ bờ gì thể phải lắc đầu, chỉ sợ. Không cách nào khôi phục. A. Chuyên nghiệp của ta nhân sĩ nói cho ta, sau đường phố hủy diệt khu vực, cơ hồ đồng đẳng với mãi mãi cải biến khí hậu. Nói cách khác, gần như một nửa khu vực, nhiệt độ không khí sẽ vĩnh cửu hạ xuống. Mà lại tiếng sấm dưới, rất khó sinh sống. Muốn nó khôi phục lời nói, không có 5-6 năm chỉ sợ là không thể nào. Cho nên cái này bồi thường một chút cũng không khoa trương. Nghe vậy, Nạ Mì trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ồ lên, ồ, đáng chết chỉ trồ, đáng chết hôn đản, ta không tha cho hắn, a a a a a. Nhìn thấy mũ rơm đoàn hoàng kim chứa đựng, ải sơ bờ dịch trực tiếp vui vẻ, ha ha, các ngươi thật đúng là có tiền à, trách không được sẽ để cho các ngươi. Nạ Mì trực tiếp dương nanh múa vớt, ngươi còn có cầm hay không, ít cùng ta thay hắn. A a a ấy ra ra, muốn bắt cũng nhanh cầm, nếu không ta đổi chủ ý. Thật rất muốn thay đổi chủ ý a. Đáng tiếc, ai bảo nhà mình đại tỷ rơi vào đi đâu. Nghiêm khắc nói, các nàng đã coi như là người một nhà. Còn nữa nói, cũng là chỉ chỗ mang theo các nàng tìm hoàng kim, nếu không phải là hắn lời nói, các nàng cũng không lấy được nhiều như vậy a. Tuy nói rất là không bỏ. Khu khu, lập tức, lập tức. Cuối cùng một phen định giá, tính toán, ải sơ bờ dịt chỉ cấp Nạ Mì lưu lại nửa cái dương hoàng kim, cái khác toàn bộ dọn đi rồi. Ô ô, ta bờ lì a. Nạ Mì khóc. Tốt, Nạ Mì. Chúng ta không phải còn có nửa cái dương a, có thể đổi 100 triệu bờ lì đâu, về sau tiền sau này hay nói đi. Luffy an ủi. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thu chỉ chỗ bên này bồi thường về sau, ải sơ bờ dịt liền bấm sẻn gỗ cù nguyên xoáy gen gen nịu si. Nói cái gì không biết, tóm lại, bồi thường tiền chẳng mấy chốc sẽ đưa qua. Nửa giờ sau. Hôn trướng. À ảo kỳ gì, ngươi đang làm cái gì? Làm sao lại cùng chỉ chỗ đánh nhau? Các ngươi từng cái, đều là đồ đần sao. Sẻn gỗ cù nguyên xoáy khí mang to. Trên thực tế sớm tại sơ bờ dịt yêu cầu bồi thường trước đó, hắn liền đã thu được tin tức. Họa thở sệ vẫn cũng không phải không có bọn hắn người. Chỉ trồ sợ bị hủy bỏ thất vũ hải trước vị A. A, hắn không sợ. Bởi vì căn bản liền sẽ không. À kỳ gì còn tại trên mặt biển thoải mái nhàn nhã cơi xe đạp, một bên lười biếng phủ lấy lô thai, một bên càng thêm lười biếng nói ra, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, không có gì lớn A. Không có gì lớn. Người ta truy phải bồi thường, đều đổi tới ta nơi này. 15 ức, chính ngươi xuất tiền túi đi. Hở. Cùng lúc đó, Chỉ trồ cũng nhận được, đến từ ngũ lao tinh trực tiếp chất vấn. Ai nha nha, là ngũ lao tinh các hạ á, thật sự là xin lỗi, lần thứ nhất trò chuyện lại là lấy loại phương thức này. A, không có gì, chỉ là gặp săn tâm hỉ, tìm đại tướng ạ kỳ gì thử một lần ta hiện tại trình độ mà thôi. Đối diện trầm mặc một chút. Thử nghiệm bình, liền phải đem 1/77 thủy chi làm hỏng A. A, ta đã bồi thường. Tốt A, chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lại có một lần. Ngươi thất vũ hải chức vị, coi như giữ không được. Ok. Chương 243, Thế giới chân kinh. Lại có một lần, ngươi thất vũ hải chức vị, coi như giữ không được. Uy hiếp A. Nam tại thất tinh vào chiều lấy thánh bạch dương phi đi chỉ trổ, vẻ mặt khinh thường. Hiện tại không có triệt hồi hắn thất vũ hải chức vị, về sau liền không có cơ hội. Trên đỉnh chi chiến trước đó, không có khả năng triệt hồi địa vị của hắn. Rút lui hắn vị trí liền thiếu đi một cái chiến lực, mà lại, ngươi liền không sợ hắn phẫn nộ phản bội. Về phần về sau. Ha ha. Có cùng không có cũng không sao cả, dù sao vị trí này, đều chỉ là vì tham dự trên đỉnh chi chiến. Tiếng sấm trái cây quả chấn động hắn, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể đi ngang. Biển cả bên ngoài. Đến lúc đó coi như không có hủy bỏ, Thất Vũ Hải chức vị cũng sẽ không lại thỏa mãn hắn. Hai ngày, họa tờ sẽ vẫn kia một trận đại chiến, đã sớm chuyển khắp toàn bộ biển cả. Siêu tân tinh. Băng hải tặc phá giới tăng. Tăng chính đại người, lớn tin tức ca. Tiếp nhận báo chí xem xét, đến từ không đảo quái tăng ụ dục trực tiếp trận tròn mắt, nặp. Đâu, cái này. Thất Vũ Hải chỉ chỗ cùng đại tướng A ảo kỳ gì. Đây là có chuyện gì a? Ở bên trong cũng không thiếu phóng viên, họa tờ sẽ vẫn làm lớn nhất tạo thuyền trường, phóng viên làm sao có thể ít. Hai ngày, báo chí sớm sẽ theo tin tức chim, phát hướng toàn thế giới. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không biết các loại tường tình, chỉ là đăng chỉ chỗ VS tạo kỳ gì hình tượng, cùng họa tờ sẽ vẫn kia hủy diệt một mảnh tử vực. Hòa diễm thản khắc hải tập đoàn. Giáo phụ, mau nhìn báo chí. Ra cái đại sự gì đều không cần kinh hoàng, nhất hậu tướng quân nhân tài là bên thắng. Bọn giặc cả bọn bực rất là thân sĩ ăn bò bít tết, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Lại nói, con hàng này thế mà cưới lọ lạ, thẩm mỹ quan. Khu khu. Vâng, đa tạ giáo phụ dạy bảo. Nhìn thoáng qua báo chí, cả bọn bực trực tiếp con mắt đều xông ra ngoài, một ngụm rượu đỏ phun thật xa thật xa. Phúc, nạp mang đầu. Đại tướng A ảo kỳ gì, Thất Vũ Hải chỉ trồ. Tại sao có thể như vậy? Xem ra, nhìn tới. Tiền đồ nhiều thăng chấm A. Một thuyền băng hải tặc đều là hai mặt nhìn nhau, giáo phụ ngài mới là nhất hốt hoàng vị kia A. Sóng ni băng hải tặc. Hình dạng rất tuấn, dáng người rất chính, mặc rất cay lớn dạ dày nữ dẻo gì bọn nhi, ngay tại một nhà hàng ăn uống thả cửa. Giống nhau quần đảo xạ bà áo đi như vậy, ngồi trên bàn, bốn phía tất cả đều là ăn sạch xe đĩa. Một bên ăn, một bên cầm giày đạp. Ti giả, nhanh lên. Mà nha, thuyền trưởng, đã đang thúc giục. Không đủ, quá chậm. Hoàn toàn theo không kịp tốc độ của ta. Mặc kệ là dáng người vẫn là hình dạng, Gieo Di Boni đều rất đúng chỉ chỗ khẩu vị. Chỉ là rất đáng tiếc, tính cách này quá. Còn có kia hình trái tim son môi, rất là không dám lấy lòng A. Thuyền trưởng, chuyện lớn A. Một cái thuyền viên cầm báo chí chạy vào. Ừm. Gieo Di Boni chỉ là lướt qua, tiếp tục phối hợp bắt đầu ăn, tận thế đều trước hết để cho ta ăn no. Ê! Cái kia! Thuyền trưởng! Đại tướng ảo kỳ gì cùng Thất Vũ Hải trì trồ, tại họa tờ sẽ vấn đại chiến một trận, hiện nay 1/7 khu vực khí hậu vĩnh cửu cải biến. A. Gieo gì bò nỉ sửng sốt một chút, một bên giáp đi giả, một bên nắm qua báo chí nhìn lại. Ha ha, tiểu quỷ thật đúng là tài giỏi a. Đi giả, nhanh lên. Đám người. Quảng bá băng hải tặc. Dạ thờ mẹn ạ tủ ngay tại cầm báo chí, xoa cầm phân tích. Ai. A ảo kỳ gì. Trì trồ. Thế mà ở thời điểm này ra tay đánh nhau. Mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Nhạy cảm như vậy thời gian A. Được rồi, tóm lại rất có ý tứ đây này, A bá bá bá. A Pù tiên sinh, nhóm người kia lại đuổi theo tới đâu? A Pù quay đầu nhìn thoáng qua, phi tốc chạy, chạy mau, thật sự là bảy tên phiền toái A. Xem ra ta cũng không thể như thế nhàn nhã đi xuống, đến tăng tốc bước chân, A bá bá bá bá. Giờ dạ kệ băng hải tặc. Giờ dạ kệ thuyền trưởng, cái này. Ít giờ dạ kẹ một mặt bình thường, hoàn toàn nhìn không ra một tia chấn kinh. Đại tướng A ảo kỳ gì? Thất Vũ Hải chỉ trồ. Xuất phát. Hở. Mặc kệ là cái gì, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Băng hải tặc Hạ Kỳn. Thuyền trưởng. Bà sĩ Hạ Kỳn đang tiến hành bài bổ kẹ xem bói, hắn có thể lợi dụng lá bài dự đoán các loại sự kiện phát sinh xác suất. Đáng tiếc, xem bói rất nhiều lần, đều không thể đạt được kết quả hắn muốn. Cho dù là tính cách trầm ổn nội liễm. Gặp chuyện tỉnh táo hắn, cũng không chịu được có chút nóng nảy. Vô luận ta xem bói bao nhiêu lần, đều phỏng đoán không ra, đến cùng người nào thắng. Hạ Kinh thuyền trưởng, người nào thắng rất trọng yếu A. Vợ Lách Cắt rất nghi hoặc. Đương nhiên, hải quân sức chiến đấu cao nhất vì Tam Đại Tướng, từ đẳng cấp đến xem, Tam Đại Tướng cùng Tứ Hoàng là cùng cấp. Còn Thất Vũ Hải, tạm thời tính ra vì, hai Thất Vũ Hải tương đương một cái Đại Tướng đi. Như thế, Tam Đại thế lực bảo trì trạng thái thăng bằng. Nếu như chỉ chỗ thắng. Như vậy cái này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Được rồi, tiếp tục lên đường đi. Băng hải tắc kít. Thuyền trưởng ở Starskid một mặt khó xử, Thất Vũ Hải chỉ trồ. Hứ. Không trách hắn khó chịu. Tuy nói chỉ trồ tiếng sâm trái cây, cơ hồ có thể khắc chế vạn vật, nhưng mấu chốt là nhất khắc chế hắn A. Làm nam châm người, gia hỏa này dẫn điện là mạnh nhất. Thời điểm chiến đấu một thân sắt thép, cái này không vừa vặn tiện nghi chỉ chỗ mà. Người bản thân liền dẫn điện, lại thêm sắt thép, song trọng dẫn điện. Cái kia dáng dấp có chút giống cương thi, miệng dùng tuyến khe hở, trên người có lam tử sắc đuổi gai văn, biết phun lửa hy đặc biệt nói ra, kịch lao đại, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Mà lúc này băng hải tặc hẹ ớt. Trạ phản gạ lò một mặt khó xử, xem ra, chính phủ thế giới lại nhiều một thanh lưới dao. Làm giải phâu trái cây năng lực giả, trạ phản gạ lò chú định tại chính phủ thế giới là đối địch. Địch nhân thực lực tăng cường, hắn sẽ vui vẻ mới gặp quỷ đâu. Bất quá cũng may mạnh không phải hải quân, mà là thất vũ hải. Tuy nói chỉ chỗ cũng không phải là hải tặc, nhưng cùng chính phủ thế giới cũng không phải một lòng. Tổng cũng coi là một chút may mắn đi. Thuyền trưởng, hải quân đổi tới, nhanh lên, nhanh. Gấu trắng bôi sông lớn, ngực bự, hô. Hứ, một bầy chó ra thuốc cao. Trạ phản gạ lỏ sửng sốt một chút, phi tốc tiến vào tàu ngầm, cấp tốc lặn xuống. Bôi sóng, một đầu gấu bắc cực ra lông tộc, xem như đi theo lỏ sớm nhất đồng bạn đi. Tại có dạ dồn lỏng sau khi chết, lúc này mới rời đi đồn kỳ tột gia tộc, sau đó gặp gỡ bất ngờ gấu trắng bôi sóng. Thế giới mới tứ hoàng dâu trắng lãnh địa. Cô lạp lạp lạp lạp, chỉ chỗ tiểu gia hỏa kia. Thật đúng là đại náo một trận đâu. À ảo kỳ gì? Cô lạp lạp lạp lạp. Một phen đội đội trưởng bất tử điệu mắt cô. Lão cha, ngươi cảm thấy người nào thắng? Một nửa băng, một nửa lôi, cô lạp lạp lạp lạp. Đây không phải ngang tay sao? Nhưng dù sao cũng phải có cái thắng bại a. Mắt cô nói. Thứ đăng ảnh chụp đến xem, tiếng sấm thắng một phần. Nói là tiếng sấm trái cây, mà không phải chỉ trổ. Xem ra dâu trắng rất chướng mắt chỉ trổ a. Chương 244, Thánh Bạch Dương. Dựa vào cướp đoạt người khác năng lực mà thu được lực lượng, dâu trắng là cực kỳ khinh thường. Cho nên hắn trong lòng là xem thường chỉ trổ. Không riêng gì hắn, bị lao cha lôi kéo dưới, toàn bộ dâu trắng đoàn người đều là xem thường chỉ trổ, đương nhiên ạ sở ngoại trừ. Nhưng mà dâu trắng lại thế nào lợi hại, cũng quyết định nghĩ không ra, chính mình năng lực cũng sẽ bị chỉ trổ cướp đi. Ngay cả một phen đội đội trưởng bất tử điệu Marco, cũng là không rõ ràng, hắn chú định trở thành chỉ trổ một phần tử. Băng hải tặc tóc đỏ. Đại tướng ạ ảo kỳ gì, cái kia ảo kỳ gì sao? A, một cái có ý tứ người, một cái không cam lòng bình thường ra hỏa. Sát tóc đỏ nói. A, một thuyền người mộng tất, lão đại đây là nói cái gì? Bít. Mong băng hải tặc. Chắt lọt kẹp đỉnh con mắt thứ ba lần nữa sáng lên một cái, nhưng rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Về phần bít. Mong, cũng không có ngay từ đầu như vậy coi thường, bình tĩnh to lớn trong mắt, hoàn toàn không nhìn thấy nàng suy nghĩ cái gì. Băng hải tặc bách thú. Dô kẻ. Chi trô. Dô kẻ. Chi trô. Dô kẻ. Chi trô. Cải đủ cái kia khổng lồ thân thể, chính dấu ở trong bóng tối, không ngừng tái diễn hai cái danh tự này. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định là, hắn giờ phút này rất không vui. Bởi vì thanh âm có chút lạnh. Lúc này Thánh Bạch Dương. Hoa a a, cuối cùng là trốn ra được, những cái kia đang chết hỗn đản, ta nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Giáp dạ phẫn nộ mắng. Đừng nói nữa, đi trước tìm bác sĩ đi. Cạ lỷ phà nói. Xóa ta đi. Bác sĩ vẫn tìm được, nhưng là không có tiền chữa trị. Cái gì? Không có tiền chữa trị. Không có tiền còn tới thăm bệnh. Đi đi đi, đừng quấy rầy ta công việc, ngươi làm dược vật không tốn tiền A. Mập mạp bác sĩ một mặt bất thiện vân vê. Này này, làm gì, có tin ta hay không làm thịt ngươi A? Giống. Giáp dạ gào thét một tiếng. Đáng chết bác sĩ mập. Hơi kém đem cả cụ đẩy lên trên mặt đất đi. Bác sĩ bị hù run lên. Ô ô à, ép buộc người khác làm việc như hải tặc có gì khác biệt, này không phải nam nhân gây nên, ô ô à. Hùng sư cú mạ đỏ gì một bên khiêng rổ bị lục xì, một bên khuyên nhủ. Ngậm miệng, đi chết đi a hỗn đản. A việc đã đến nước này, xin cho bị nhân mổ bụng tạ tội. Khối sát. Ô, đáng tiếc, không chết được. Đồ đần, ngậm miệng a, đều nói nhanh chết. Mập mạp bác sĩ trong nội tâm trên thực tế cũng là rất run rẩy, mới đầu đuổi người cũng chỉ là bởi vì phẩm đức nghề nghiệp, theo bản năng báo nổi mà thôi, không có tiền nhìn lông gà bệnh, không có tiền liền đi chết. Nhưng mà chờ hắn nhìn cẩn thận nhóm người này về sau, trực tiếp liền bị hù phía sau lưng mồ hôi lạnh cốt cốt. Nhóm người này dáng vẻ không có một cái là loại lương thiện, cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng là như thế. Mà lại từng cái trên thân đều có tổn thương, có chút trên mặt còn tại đổ máu đâu. Tóc dài con vị kia tổn thương càng nặng. Cơ bản thoi thóp tiết tấu. Lại không trị liệu, đoán chừng thật sự có nguy hiểm. May mà nghe bọn hắn đối thoại, hẳn không phải là hải tặc dáng vẻ, cuối cùng là thở dài một hơi. Khu khu. Kia cái gì, nhìn các ngươi cái dạng này, cũng là không có tiền ở quán trọ. Được rồi, căn cứ thầy thuốc nhân tâm, trước tiên đem bằng hữu của các ngươi phóng tới trên giường bệnh đi. Bất quá, chữa bệnh trả tiền thiên kinh địa nghĩa, mau sớm đi làm đến tiền, nếu không ta là sẽ không cho bọn hắn xem bệnh. Bác sĩ mập mạo xưng là Trang Hảo hắn nói, ải, hắn vốn là người mập mạo. Vậy liền cảm ơn thầy thuốc, chúng ta cái này đi chủ tiền. Cả lì pha nhẹ nhàng cong hạ eo. Trong lòng chính nghĩa, để nàng không cách nào đối với người bình thường ra tay. Đây là tốt nhất biện pháp. Cả cù còn kém chút, dỗ bí lục xì tổn thương nặng nhất, cơ hồ là sắp chết tiết ấu, lại để cho hắn đi gặp mưa chỉ sợ thật sự. Đột nhiên nàng nghĩ đến trì trồ, cái kia nói muốn thu phục tiểu tử của các nàng, cũng không biết đi nơi nào. Loại này cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, thật sự là hỏng bét ấu. Bích tư nữ sĩ, cho bọn hắn hai an bài giường bệnh. Đồng dạng cùng béo nam đồng dạng gái mập. Bác sĩ, chỉ có một trương giường bệnh, cái khác đều chiếm hết. Cái gì? Bác sĩ mập sửng sốt một chút, cái này. Các ngươi nhìn. Cạ cụ chật vật lắc đầu, để lục xì đi thôi, ta tổn thương không phải rất nặng. Cạ cụ. Ô ô a, quên mình vì người. Đây là nam tử Hán Mỹ Đức, ô ô a. Xóa ta đi. Nhìn xem trên giường bệnh không nhúc nhích hôn mê rồ bi lục xì, lòng của mọi người bên trong là bi phẫn. Vì chính phủ thế giới xuất lực, nhưng mà kết quả là lại bị từ bỏ. Ai không hận? Bác sĩ mập chỉ là làm đơn giản xử lý, sau đó quay đầu nói ra, còn không đi ra làm tiền. Một nhóm CP9 đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hào hào mà xuống nước mưa, riêng phần mình phiền muộn. Đi chỗ nào làm tiền? Bắt cái hải tặc đi, nhanh nhất, thoải mái nhất. Ngớ ngẩn a, chúng ta ngay tại tránh né hải quân ai, ngươi còn muốn đi tự chui đầu vào lưới. Còn có, chỗ này cái nào hải tặc? A ta quên đi. Các ngươi có cái gì tay nghề? Tay nghề. Mê Chi trầm mặc. Một hồi lâu sau, ngây người mọi người mới nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn chỗ ấy có cái gì tay nghề à, từ lúc còn rất nhỏ liền được tuyển ra, tham gia CP9 gian khổ tôi luyện. Từ nhỏ đến lớn, sẽ đều là giết người tay nghề, cái khác sẽ không. Cả lì phà ngược lại là có thể làm nghề cũ thư ký, thế nhưng là công việc này cũng không phải lập tức đến tiền A. Về phần bờ Juno, quán ba. Đừng nói giỡn. Biết duy nhất sửa thuyền dô bị lục xỉ còn hôn mê, cả cụ cũng là trên người có tổn thương, mà lại chỗ này cũng không phải xưởng đóng tàu, không có nhiều như vậy sinh ý. Tính đi tính lại, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ năng khiếu đến đầu đường mãi nghệ nữa nha. A, có. Hùng sư củ mạ đỏ gì nhanh chân chạy đến một cái đất trống, khoe khoang. Ô ô à, tại hạ đi ngang qua nơi đây, bất hạnh bị hải tặc cắn cướp, chỉ có thể dựa vào điểm nhà mình tay nghề đến kiếm chút mà tiền thuốc men. Đi qua đi ngang qua các bằng hữu, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Ô ô à. Phía dưới, biểu diễn kịch bản vì, trong lòng mẫu thân. Còn lại CP9 hai mặt nhìn nhau, cái này đều được. Nhao nhao thương nghị một chút, đại gia hỏa cuối cùng là tính toán tốt chính mình biểu diễn tiết mục. Bờ Juno cùng dạp dạ đi tới một cái khác khối đất trống. Ai nha nha, đi qua đi ngang qua mời xem cái này một bên, nơi này có cái toàn hỏa quyển sói A, hoan nên tới nhìn bên này. Dạp dạ ảm, bờ Juno manh thú tú. Một bên khác, ấm không phủ kế lỏ, xoa ta đi, bên này cũng là thế giới quý hiếm hiệu cao cổ cổ thang chưa ta. Đi qua đi ngang qua thế giới chỉ một nhà ấy nha. Được rồi, bên kia tiểu bằng hữu, mời xếp thành hàng không nên chén lớn, tất cả mọi người có phần. Cạ cụ, âm không phủ kệ lỏ hiệu cao cổ thang trưởng. Liên chỉ còn lại cả ly phạm một người. Trong lòng rất là phiền muộn a, người khác đều có thể biểu diễn, kia nàng đâu. Chẳng lẽ thổ phao phao biểu diễn? Không muốn. Chết cũng không cần. Quá ngu. Chính suy tư đâu, cách đó không xa một vị công nhân vệ sinh phát ra bực tức, quá. Trước mấy ngày trà sát bao cắt còn không có dọn dẹp sạch sẽ, cái này lại rơi ra mưa nhỏ, toàn bộ nóc nhà tràn đầy bùn. Ai, cái này cần thanh lý đến đâu một năm đi? Bùn, thanh lý. Cả lì phả trong mắt sáng lên, bước nhanh tới, cái kia, ta có thể giúp các ngươi thanh lý à, chỉ cần một chút thủ lao liền tốt. Ngươi, công nhân vệ sinh đầu một mặt hoài nghi, cái này nũng nịu yếu ớt mỹ nữ có thể làm gì? Bất quá khi cả lì phả thi triển ra bong bóng thần tích thời điểm, đốc công trực tiếp ngộng tất. Chương 245, bị gài bẫy nửa năm A. Ai đậu? Cái này. Được rồi, Bích Tư tiểu thư chuẩn bị thiết bị. Được rồi bác sĩ. Bác sĩ mập một chán dấu chấm hỏi, mặc dù không biết chân tướng, nhưng là ướt sũng tiền chữa trị, xác thực đã nhận được. Bất quá còn tốt, đại đa số chỉ là tiền xu, lau một chút là được rồi. Còn số ít tiền giấy, cái này phải đợi nó tự nhiên hong khô. Một giờ sau, ở bên ngoài lo lắng chờ đợi chính phủ chi nhóm, vội vàng sẽ tới. Bác sĩ, như thế nào? Không nên gấp, không nên gấp, đứt gãy xương cốt ta đã cho hắn tiếp hảo. Còn bị thương nội tạng, cái này muốn chờ chính hắn khôi phục. Dựa vào dược vật, cái này, ta cũng không xác định hắn lúc nào có thể tỉnh lại, trễ nhất một tuần lễ hẳn là được rồi. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Cả lì phạ lần nữa cúc xuống cung. Không cần cảm ơn. Các ngươi hy vọng cứu trợ đồng bạn tâm tình, ta đã đầy đủ cảm nhận được. Cái kia ai, đừng nhìn khắp nơi, liền ngươi. Ngươi thương cũng không nhẹ, cho ta tiến đến tiếp nhận trị liệu. Còn có, Bích Tư tiểu thư, cho những người khác thanh lý hạ vết thương. Được rồi bác sĩ. Thế nhưng là chúng ta không có bao nhiêu tiền. Cả lì phạ lo lắng. Ta không phải nói à, ta đầy đủ cảm nhận được các ngươi đồng bạn ở giữa tình ý, còn lại ta miễn phí giúp các ngươi. Lần nữa cảm tạ. Cả lì phạ lại bái. Cả cụ tổn thương muốn nhẹ hơn nhiều, chỉ nằm một ngày liền có thể xuống giường. Sau đó chính là chờ đợi lục si lành bệnh xuất viện. Chờ đợi trong lúc đó, cả lì phạ cùng hùng sư cụ mạ đỏ gì mua sắm quần áo, đồ ăn đi. Còn lại chờ thời tổ bốn người, thì là đang trang sức khảo cứu quán cà phê nghỉ chân, rất là nhàn nhã yên tĩnh một ngày. Nói đến, cũng hoàn toàn là nhờ vào nguyên cấp trên, bọn hắn mới có thể có như thế nhàn nhã an nhàn thời gian. Không cần liều mạng làm sát thủ sinh hoạt cũng không tệ lắm. Ngày thứ ba, dô bí lục xì rốt cục tỉnh, hệ Z-O-A-N mệnh vẫn là rất rắn a, có thể thấy được con hàng này tuyệt tất không có thức tỉnh, bằng không trước kia liền thương thế phục hồi như cũ. Ta, đây là tại. Nhìn chung quanh, dô bí lục xì rất là mê hoặc. Tô cục. Bồ câu a nhiều lợi siêu cấp cao hứng. Ngươi cũng không có việc gì a. Dô bí lục xì còn là lần đầu tiên lộ ra. A nhiều lợi hưng phấn bay ra ngoài, bất quá một hồi, còn lại chính phủ chín cũng chạy tới. Chúc mừng ngươi a. Lục xì. Giáp dạ. Khang phục thật đúng là nhanh a, không hổ là nam tử Hán, ô ô a. Hùng sư cù mạ đỏ gì vui vẻ vũ đạo. Thật đúng là chật vật a, ta một ngày liền nhảy nhót tương mừng. Cả cù treo ghẹo. Xóa ta đi. Sống tới liền tốt. Cả lì phạ thì là kích động lưu lại nước mắt. A, xem ra chúng ta là trốn ra được a. Nhìn xem không giống với ti pháp đảo bầu trời, dỗ bí lục xì hít vào một hơi thật sâu, cảm tạ. Thành viên tề tụ. Nhưng mà cũng không có nhiệm vụ. Chúc mừng dỗ bí lục xì xuất viện, tự nhiên là phải lớn ăn một bữa bổ sung hạ năng lượng á. Rất nhanh, ngăn chứa ai nhiều lợi không biết từ nơi nào lấy được báo chí, ngậm bay trở về. Tụ cục. Báo chí. Nhìn xem ai nhiều lợi điêu trở về báo chí, dỗ bí lục xì sửng sốt một chút, đây là 5 ngày trước tin tức. Chỉ nhìn một chút toàn bộ liền tinh thần sáng láng. Đại tướng ạ ảo kỳ gì? Thất vũ hải chỉ trộ, tại họa tờ sẽ vần đại chiến một trận. Nghe vậy còn lại chính phủ chín cũng là run lên. Các lì phạ càng là đôi mắt đẹp tròn tròn, đoạt lấy báo chí, ta xem một chút. Ta xem một chút. Quả nhiên A. Xem hết báo chí xứng sở xuất thần bên trong. Quả nhiên cái gì? Còn lại chính phủ chín tiếp nhận báo chí nhìn một chút, cũng là một mặt mộng tất, đại tướng VS Thất Vũ Hải. Các lì phạ thật sâu thở dài ra một hơi, việc đã đến nước này cũng lừa không được bao lâu. Bờ Juno, ngươi không phải rất hiếu kỳ. Ta vì cái gì không có thụ thương a? Cái này, ta. Ngươi hoài nghi cũng không tệ, là ta che giấu các ngươi. Ta lúc ấy không bị tổn thương, là bởi vì Thất Vũ Hải chỉ trổ ngay tại Ti Pháp Đảo. Hở, ba. Đám người mộng tất, dô bi lục si càng là mắt trợn tròn. Hắn đánh với ta một cái cược, để cho ta nhìn xem Ti Pháp Đảo sẽ hay không rơi vào. Gian phòng của ta cũng không phải không ai đi vào, chỉ là không có đánh, ta cái chìa khóa trực tiếp cho người kia. Đánh cược gì? Dô bi lục si bình thản hỏi. Nếu như trước kia hắn có lẽ sẽ phẫn nộ trách cứ một chút, mà bây giờ. Ti pháp đảo không có, mà bọn hắn cũng không còn là chính phủ chín, mà là kẻ phản bội. Cực chúng ta. Chúng ta. Nếu như hắn thắng, chúng ta liền muốn làm thủ hạ của hắn. Nếu như thua, hắn sẽ đáp ứng chúng ta một cái không thương tổn chuẩn tắc yêu cầu. Nơi này nàng đem ta đổi thành chúng ta. Một đám chính phủ chín trầm mặc. Dô bi lục si nhấp một ngụm trà, từ từ nhắm hai mắt nói ra, ngươi đồng ý. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là thủ hạ của hắn. Thật xin lỗi. Ta không có lựa chọn. Cả lì phạ ấy náy cúi đầu. Lucy, cả lì phạ chỉ là cả cu nhảy ra cầu tình. Ta không có sinh khí, nếu như lúc ấy đánh cược chính là ta cũng không có lựa chọn. Ai lại sẽ nghĩ tới, đường đường ti pháp đảo sẽ luân hãm đâu, hơn nữa còn là luân hãm vào đã từng thủ hạ bại tướng trong tay. Dỗ bí Lucy hít một tiếng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, như vậy về sau đâu. Thông minh hắn đã có chút dự cảm, chỉ chỗ đây là tại tính toán bọn hắn, sớm tại lần thứ nhất xuất hiện thời điểm liền đã đang tính kế. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại có thể nhẫn mại nửa năm lâu. Bọn hắn hiện tại cũng không phải là không có lựa chọn khác, nhưng mà, nhìn tới. Chỉ chỗ là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tốn thời gian nửa năm tính toán, há lại sẽ để bọn hắn từ trong tay chạy đi. Lần này ti pháp đảo sự kiện, chỉ sợ cũng có cái bóng của hắn đi. Nhưng mà thì phải làm thế nào đây, bọn hắn phía sau lại làm sao không có đại tướng ạ kỳ gì cái bóng. Về sau, đồ ma lệnh tới thời điểm hắn liền rời đi, nói là có chút cái đuôi muốn đi xử lý. Hiện tại xem ra, cái này cái đuôi chỉ hẳn là đại tướng ạ ảo kỳ gì. Đại tướng ạ ảo kỳ gì? Ha ha! Đường đường sức chiến đấu cao nhất tam đại đại tướng một trong ạ ảo kỳ gì, ở trong mắt chỉ trổ, thế mà chỉ là một cái đuôi. Vinny Cổ Robin, hắn thế mà có thể làm được một bước này. Không thể không nói, là Nỉ Cổ Robin rất may mắn đâu, vẫn là nói. Chỉ chỗ rất gan to bằng trời đâu. Robi Lục Si trầm ngâm nói. Ngoại trừ Nỉ Cổ Robin bên ngoài, hắn thật sự là nghĩ không ra, chỉ chỗ còn có cái khác động cơ. Tại họa tờ sẽ vân thời điểm, liền từng để cho nằm vùng bờ dọc cản trở bọn hắn tới. Các lì phạ cũng có chút ghen ghét, tìm bộ dạng này một cái bạn trai, tựa hồ là một chuyện rất hạnh phúc. Dù sao không phải ai cũng dám cùng đại tướng giao thủ, mà lại tựa hồ còn đánh ngang rồi. Lucy, vậy chúng ta bờ Juno hỏi. Dô bí Lucy nhẹ nhàng khoát tay áo, đã hắn muốn tới, như vậy. Tạm thời ở tại Thánh Bạch Dương yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bị gai bấy nửa năm, liên vì mời chào bọn hắn, dô bí Lucy thầm cười khổ, là nên cảm thấy tự hào đâu vẫn là đáng thương thật đáng buồn đâu. Chính suy tư, trong tiểu quán không ngừng có thụ thương người chạy vào, mà lại chẳng biết tại sao bên ngoài rất ồn ào nào a. Lucy, nên không phải. Chính phủ thế giới. Không. Nên hải tặc tới. A. Chương 246, kéo anh đăng tràng. Quả nhiên, ác liệt băng hải tặc đến, tên là bánh kẹo băng hải tặc ra hỏa. Cũng chính là màu gà đầu bạt tổ lờ mờ cây mơ trúc mã đức dạy ạ, chô băng hải tặc. Cái kia dáng người khuôn mặt mỹ lệ, mặc một thân đặc công phục, tiểu tóc cùng ba thác giống nhau như lúc chỉ là màu đỏ nữ hải tặc. Về sau giờ gì sở rổ xạ sự kiện hoàn tất về sau, buộc đi phì, ba thác vị kia. Bất quá bởi vì chỉ trộn loạn nhập kết quả. Đức Dạ cũng không có ra biển, cũng không có gia nhập bánh kẹo băng hải tặc, về phần hiện tại ở đâu mà liền không được biết đi. Có lẽ sẽ cùng ba thác đi ra biển A. Nha, tóm lại, Thánh Bạch Dương đại nguy cơ. Dô bí Lục Sì ánh mắt híp híp, dứt khoát quyết nhiên bước đi lên. Đợi chút nữa Lục Sì, chúng ta bây giờ không nên cả lì phạ tiến lên níu lại. Cho dù chúng ta bây giờ không phải chính phủ chín, trong lòng chính nghĩa cũng không dung thiếu thốn. Nếu như không có ở đây liền không lo việc đó. Vậy chúng ta cùng sở vẹn đảm khác nhau ở chỗ nào? Cả lì phà ngây ra một lúc, chậm rãi buông tay ra. Ngay tại dô bí lục si tiến lên thời điểm, dị biến nảy sinh. Một thanh trọng kiếm từ cựu thiên tri thượng ầm vang nện xuống, thẳng tắp cắm ở trong lòng đất. Vừa vặn đem đổ bộ hải tặc cách ra. To lớn kiếm, rộng nửa mét, dài 5 mét. Mang theo lôi đỉnh chi huy, đánh rách tả tơi mặt đất, vô số sen lẫn lôi điện gạch đá đánh tới hướng một đám hải tặc. Người nào? A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha. Ha ha ha. Một bóng người từ trên trời quẳng xuống dưới, chính diện hướng lên trên, phía sau lưng hướng xuống, hai tay mở ra hai chân trùng điệp, như tiểu kiếm tiên từ bầu trời đến rơi xuống như vậy, chính chính hảo hảo chống đỡ tại trôi kiếm cuối cùng. Toàn bộ một nằm tứ bình bất ổn, cùng đang ngủ giống như. Trong tay còn cầm một bình ít rượu, rất có phong phạm a. Bất quá tiểu kiếm tiên là vừa vặn trôi kiếm chống đỡ tại trên vỏ kiếm, vị này. Nhưng không có cảm bợ gì. Chống đỡ tại cuộc sống bên trên. Tiêu sái, anh Tuấn một tất. Người nào, dám can đảm ngăn cản ta bánh kẹo băng hải tặc đường. Giết cho ta. Dỗ bí Lục Xì hơi nheo mắt lại, một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn cũng dám trêu chọc. Thật sự là tự tìm đường chết. Một sai, tới chính là Chỉ Trộ, kéo anh đăng tràng. Ừm, đây là cái gì kỳ trang dị phục? Chỉ Trộ mở ra nửa cái mắt, nhìn thấy vung kiếm bổ tới đại hán dâu quai nón, kém chút phun ra. Không khác. Con hàng này đầu hai bên cắt treo một mai thật to bánh kẹo. Phúc, thật đúng là bộ dáng gì hải tặc đều có a. Chỉ chỗ anh Tuấn nhảy xuống tới, học tiểu kiếm tiên như vậy, ngón trỏ ngón giữa liền chút, cự kiếm đống nhiên tuôn ra vô số kiếm khí, trực tiếp đem chạy tới hải tặc xuyên thành cái sảng. Thuyền trưởng, còn chưa tới các ngươi khóc thời điểm đâu. Chỉ chỗ nhanh chân đi đi, nắm lấy cự kiếm chua kiếm, đem kia cùng thân thể tỷ lệ chênh lệch rất nhiều cự kiếm tóm lấy. Giữa không trung một vầng loan nguyệt nằm ngang bổ ra. To lớn kiếm khí màu tím mang theo cựu thiên lôi đỉnh chi huy, một cái chớp mắt tức thì. Chanh. Bánh kẹo thuyền hải tặc bị ngang chém thành hai nửa, so hạ cái chém vỡ cờ ỉ ẹt thuyền lớn còn muốn ba khí. Và a a a a. Cái này. Cái này người nào a? Thuyền của chúng ta. Nova. Hiện tại liền khóc. Lần lượt có đến đâu? Còn có. Một đám hải tặc bị hù hướng bờ biển chạy tới, chuẩn bị nhảy xuống biển. Trên mặt đất quá nguy hiểm, đến chân chu về trong biển. Ngự kiếm thuật tất cả. Cự kiếm trong nháy mắt thu nhỏ vì tế kiếm. Lấy cực nhanh tốc độ vọt ra ngoài, giăng khắp nơi. Vô số Z chữ vừa đi vừa về sau, không còn có một cái hải tặc có thể đứng. Liền xem như nhảy xuống biển mặt ra hỏa, cũng bị cất thành sứa phiêu. Tránh né lôi điện, thế mà hướng trong nước nhảy. Một điểm khoa học thường thức đều không có. Người không chết ai chết. Đa tạ, đa tạ. Cảm ơn ngươi. Được cứu vớt con tin, nhao nhao hướng chỉ chỗ hành lễ. Không cần, chức trách của ta. Nơi xa, cả lỷ phạ chấn kinh, hán. Thành kiếm hào rồi. Cái này còn lại chính phủ chín cũng là mộng tất. Vẫn là dô bi lục si nhất có nhãn lực độc đáo, không. Cái gọi là kiếm khí chỉ là lôi điện tạo ra hiệu quả thôi, còn có chuôi kiếm này, cũng khắp nơi lộ ra cổ quái. Một chút đỉnh cấp năng lực giả cùng kiếm hào khác nhau cũng không lớn. Như quần đảo xạ bạ áo đi, đại tướng kỳ dịch dùng thanh kiếm cỡ xạ nạt công kích dậy ối, ạ kỳ gì cũng có thể bật hơi thành băng kiếm, cùng chi chỗ đối luyện ạ sở cũng luyện được mới chiêu thức, hỏa diễm chạm. Cách dùng như thế này cùng kiếm hào không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn không có kiếm. Mà chi chỗ có. Cho nên nhìn qua cùng cái lôi đỉnh kiếm hào. Đạp đạp đạp đạp. Hải quân tới, trốn trước. Cầm đầu hải quân giáo quan ba thi lễ, thất vũ hải chỉ chỗ đại nhân. Thất vũ hải. Được cứu vớt chúng dân trong trấn nhao nhao mắt trợn tròn. A, không cần hành lễ. Những cái kia hải tặc còn có thể bắt lại, nơi đó chết xử tử, nên nhặt xác. Vâng, chỉ chỗ đại nhân. Ta còn có việc, các ngươi xử lý liền tốt, đừng lại quấy rầy ta. Rõ. Trong quán ba. Cả lỷ phạ, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, vừa rồi đăng tràng phương thức phong cách không phong cách. Cả lỷ phạ nhếch miệng, khó coi. Hở. Được rồi, không cùng dị giới nữ nhân chấp nhận, không có nửa chút thẩm mỹ quan. Dô bị lục xì. Chỉ chỗ. Chỉ chỗ móc móc lỗ thai, hiện tại nên gọi ta chỉ chỗ tiên sinh A. Tin tưởng cả lỷ phạ đã đem sự tình nói cho các ngươi biết đi, thế nào, đi theo ta đi. Dô bị lục xì chìm xuống lông mày. Chúng ta bây giờ thế nhưng là mang tội chi thân, ngươi liền không sợ bị dính nước bẩn. Nước bẩn. Ha ha, ta là loại kia sợ phiền phức người sao. Ngươi biết, chúng ta kỳ thật cũng không phải là cùng đường mặt lộ, chúng ta còn có lựa chọn thứ hai. Dô bi lục si trầm mặc một hồi nói. Chỉ trộ sừng sốt. Giống như cũng là đâu, hai năm sau tại giờ gì sở rộ xạ, trở thành chính phủ không dô bi lục si lại lần nữa đăng tràng. Đã biết còn có cả cụ, còn lại chính phủ chín hạ lạc không biết. Trong hai năm không biết xảy ra chuyện gì, thực lực đại trướng, cùng xạ vô đã có sức đánh một trận. Cũng là, làm chính phủ chín lịch đại mạnh nhất lãnh khốc nhất giết chóc binh khí, năm 800 đến người mạnh nhất rổ bị lục si, hẳn là cũng sẽ có mình con đường mới là. Bất quá, chỉ chỗ là sẽ không buông tay. Người khát vọng cái gì? Máu. Cùng sở vẹn đằng thời điểm hắn liền từng nói qua, lưu tại chính phủ chín là vì quang minh chính đại máu. Hận đâu? Sở vẹn đằng. Vậy ngươi không cần hận. Chỉ chỗ cười uống xong nước trà, chậm rãi để chén trà xuống, sở vẹn đẳng đã ở hôm nay rạng sáng 10 điểm chết mất. Cái gì? Dô bí lục xì sửng sốt một chút, đây không có khả năng. Còn lại chính phủ chín cũng là một mặt mộng tất, chết rồi. Kêu cửu hận tính thế nào? Sở vẹn đẳng chỉ là bị nhỉ cổ dô bin trọng thương, đồ ma lệnh hỏa lực cũng không có thương tổn đến hắn, hắn làm sao lại chết? Chờ chút. Dô bí lục xì ánh mắt đống nhiên nhíu lại, là ngươi bỏ xuống tay. Cùng nhỉ cổ dô bin quan hệ mật thiết chỉ trồ, quyết định sẽ không bỏ mặc sở vẹn đẳng cứ như vậy rời đi. Không tệ. Chương 247, ngự kiếm cưỡi gió đi. Ta tại trái tim của hắn bên trong trồng một viên lôi cầu, ẩn nút một tuần sau liền sẽ bộc phát, thần tiên khó cứu. Chỉ trồ cười nói. Dô bi lục si híp híp mắt, vì cái gì không trực tiếp giết chết. Ta còn đang chờ hắn vu hãm các ngươi, hướng các ngươi trên thân rội nước bẩn đầu, nếu không ta làm sao thu phục các ngươi. Ngươi ngược lại là không chút nào che lấp. Không có kia tất yếu. Chỉ chỗ nói, lườm cả lỷ phạ một chút, trên thực tế bong bóng lúc đương thời cơ hội xử lý chết Phan Đạt, nhưng nàng không có. Nếu như xử lý, hẳn là. Nha, xử lý kết quả của các ngươi cũng một cái bộ dáng. Không giết chết, bị sở vẹn đàm rội nước bẩn, truy nã. Xử lý, bị đau mất nhi tử sở vẹn đỉnh ghen ghét. Hai lần không có gì khác nhau. Sở vẹn đàm chết rồi, P9 lại bởi vì không cách nào giải oan, mà không cùng chỉ chỗ sao. Không. Tội danh cái gì, căn bản cũng không có ý nghĩa. Cái này P9 nhóm rõ ràng nhất, chơi hắn nhóm nghề này, bạch có thể nói thành là hắc, hắc cũng có thể nói thành là bạch. Có chết hay không quyết định bởi ngươi còn có hay không giá trị. Hai năm sau, Sở Pẹn Đằng không phải đồng dạng mượn quan hệ thành P không, trở thành dồ bị lục xì thủ hạ sao? Nếu quả như thật tẩy chịu tội, Sở Pẹn Đằng đã sớm luận tội xử lý, cũng sẽ không dựa vào lao cha quan hệ tiến vào P không. Đương nhiên, cái này cũng có thể là dồ bị lục xì một tay thao tác, vừa vặn có thể xử lý cái này năm đó cấp trên. Cho nên, tẩy thoát tội danh căn bản không cần thiết, phía trên cũng không phải mù lòa. Chỉ là tại những người kia trong mắt, Sở Pẹn Đình giao thiệp quan hệ, muốn thắng qua bọn hắn P9 giá trị lợi dụng thôi. Như thế nào, đi theo ta đi. Hắc hắc hắc, hào kiệt nhóm thời đại liền muốn đến, kẻ vô dụng chú định táng thân trong biển rộng. Tứ hoàng bên trong có một vị sau đó ngựa, đến lúc đó thế cục đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Muốn hay không cùng ta chiếc thuyền này, đi chứng kiến một chút cái này để cho người ta kích động thời đại. Chỉ chỗ đưa tay ra. Cái gì? Tứ hoàng có một vị sau đó ngựa. Một đám P9 kinh hãi, chỉ chỗ nói ti pháp đảo sẽ vẫn lạc, liền thật vẫn lạc. Hiện tại còn nói tứ hoàng khuyết giác, cái này. Chẳng lẽ cũng là thật? Hắn có năng lực tiên đoán. Nếu thật là như thế, chẳng lẽ là dâu trắng? Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ, không có hắn, dâu trắng tuổi tác đã rất già. Tứ hoàng khuyết giác, thế giới mới đem long trời lở đất, đến lúc đó. Trời, dồ bị lục xì đã không dám nghĩ tới. Uy, ta cái này đưa tay rất mệt mỏi a. Cho thống khoái nói ok. Dô bí lục xì lườm bên cạnh một chút, ngươi chỉ là muốn cạ lì phạ à. Cạ lì phạ trong nháy mắt đỏ mặt, uy. Không tệ, ta thích cạ lì phạ, đủ vị, hợp khẩu vị của ta. Về phần các ngươi, ta cũng là thành tâm mời chào, cái này các ngươi không cần hoài nghi. Đương nhiên, nếu như vừa rồi các ngươi không có xuất thủ, ta khả năng liền sẽ không muốn các ngươi. Bị ngươi truy nã, còn có thể kiên trì trong lòng chính nghĩa, này một ít rất không tệ. Mỹ nữ là một mã sự tình, tay chân là một cái khác mã sự tình. Hiện tại hắn bên người không có gì chiến lực, cũng liền tờ giờ nạ đánh thắng được trong tinh anh tướng, nhưng cách thất vũ hải cấp bậc còn có tương đương khoảng cách. Quá lộ chiến lực cũng vẫn được, cùng mỏ mỏng gả những tinh anh này trung tướng đánh còn đánh nữa thôi thắng, nhưng chạy thoát hẳn là không có vấn đề. Bất quá lộ hiện tại còn không tính là người của hắn, cô nàng này không xác định rất ta. Dạ xạ, tư chất có hạn, tương lai thành tiểu cũng liền tại mỏ mỏng gả cái kia cấp bậc lên. Không đảo lạc kỳ, Gonis, tạm thời thực lực ngay cả trước kia sở mổ kẻ đều đánh không lại. Mò nẹ sao, đây là kế tợ dân ạ, quá lộ về sau, cái thứ ba có thể đánh. Bất quá làm thư ký. Cũng không thể luôn để nữ nhân đứng trước cảnh hiểm nguy đi. Cả lì phạ cũng là như thế, thu các nàng đến cũng không phải là muốn các nàng đi chết đấu đánh nhau. Hai cái thư ký khác biệt năng khiếu, thiếp thân trái thư ký mò nẹt chủ hết thể ngoại vụ, mà thiếp thân phải thư ký cả lì phạ thì chủ toàn bộ nội chính. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Hắn hiện tại khiếm khuyết một chút thực lực mạnh, tư chất cũng mạnh tay chân, P9 không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cả lì phạ tiếp tục đỏ mặt bên trong. Nàng cũng không chán ghét chi trổ, có thể vì mình nữ nhân làm được loại trình độ đó, đáng giá đi đoạt. Đây cũng là kiện chuyện hạnh phúc. Dô bí lục xì cắn răng, một vấn đề cuối cùng. Ngươi thật là trong truyền thuyết sao? Chỉ chỗ cười, nâng chung trà lên lần nữa nhấp một miếng. Ngươi cũng đã biết, việc này một khi được đáp án, các ngươi liền không có cách nào tự quay đầu lại. Mà lại một khi truyền đi, ta sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Bởi vì, không có ai biết cái này. Dô bí lục xì rắt băng một chút, hơi kém cắn nát răng, đương nhiên. Một miệng nước trà vào trong bụng, chỉ chỗ cười, ngươi đã biết đáp án. Hả? Biết rồi. Dô bí lục xì thoáng nghi ngờ một chút. Lập tức minh bạch, đáp án là, no. Bởi vì nếu như IES, cũng liền không cần thiết giết bọn hắn. Hít vào một hơi thật sâu, dô bí lục xì rội ra đại thủ, nắm thật chặt ở cùng nhau. Như vậy về sau, liền dựa vào chỉ chỗ tiên sinh. Good. Đi thôi. Đi chỗ nào? Giờ gì sở rồ xạ? Giờ gì? Đây không phải là đỏ phở làm mì ngộ địa phương A. Dô bí lục xì cả kinh nói. A, tạm thời cùng hắn hợp tác một chút. Chơi à lỗ, hai cái thất vũ hải hợp tác. Cái này kích thích tính, không thua gì tứ hoàng khuyết giác. Có thể, bất quá. Chúng ta nghĩ về trước một chuyến cố hương. Không có vấn đề. Đi ra tiệm cơm, thất tinh cử kiếm lại một lần nữa trở nên vô cùng to lớn. Lần này ngồi lên 10 người đều là dư xài. Đến ta phía trước, trên trời gió lớn, cẩn thận rơi xuống. Chỉ chỗ cười tủm tỉm nói với Cạ Lì Phạ. Vậy làm phiền. Cạ Lì Phạ cũng không phải là loại kia thẹn thùng tiểu nữ hài. Cười cười, trực tiếp ngồi vào chỉ chỗ trong ngực, đồng thời đưa tay gỡ một chút phía bên phải sợi tóc. Ha! Động tác này đại biểu cho, nữ nhân đối một cái nam nhân rất có hảo cảm, đem đẹp nhất một mặt dò dỉ ra đến, hy vọng gây nên chú ý của bọn hắn. Chẳng biết tại sao, có chút thương cảm. Trước kia cao trung thời điểm không hiểu, có cái rất đẹp giáo hoa, từng đối chỉ chỗ làm qua động tác như vậy. Đáng tiếc lúc ấy đầy trong đầu ngây thơ, đến mức bỏ qua mỹ hảo một tờ. Đợi cho còn lại V9 ngồi lên về sau, chỉ chỗ ôm lấy cả lỉ phạ bay lên. Cự kiếm tốc độ cực nhanh, cũng không có nhìn như siêu trọng, mà không bay lên được. Trên thực tế, thanh long thất tinh dài nhất chiều dài có thể đạt tới ngàn mét, mang đi 10 người mà thôi, rất là mưa bụi rồi. Phương hướng nào? Bên kia. Ngồi vững vàng, trên trời gió lớn, cẩn thận bị thổi xuống đi a. Chỉ chỗ cười lớn một tiếng, thất tinh cự kiếm đột nhiên ra tốc, V9 ngoại trừ dô bị lục xì bên ngoài còn lại đều là thân thể nhoáng một cái, hơi kém thổi bay. Ô ô a, cái này. Sốt giòn. Độc, nô hoa a a a. Hùng sư cú mạ đỏ gì thổi miệng đều sai lệnh. Xóa ta đi. Thật nhanh. Eo của ta. Một ngày sau đó, bồ câu đảo đến. Vì mạnh lên mà không ngừng tu hành, V9 cùng một bọn nguyên điểm, làm cho người hoài niệm cố hương A. Theo thời gian trôi qua cảnh sắc lại không có cải biến, vì tiến vào V9, hoàn toàn mới trẻ tuổi đệ nhất ngay tại khắc khổ trong tu hành. Đứng ở đằng xa V9, trong mắt tất cả đều là hoài niệm A, hoàn toàn mới đệ nhất V9, còn có lao sư. Càng thêm già đâu. Nô. Cái kia có vẻ như tên đầu lĩnh, thế mà dài rất giống thờ gia trì. Đây coi như là một cái xảo diệu luân hồi A. Hắc. Chương 248, bị lãng quên mọ gì ạ? Chờ đợi mới thuyền hoàn thành ngày thứ 3. Nạ mì trong mắt sáng lên, A, lọc bỏ sở dự chưa ok. Ừm, vậy thì chờ thuyền, tốt chờ mong A. Luffy hưng phấn nhảy. Đúng vậy A, bọn hắn nói muốn để chúng ta giật nảy cả mình, cho nên không cho phép chúng ta sớm đi nhìn. Cổ rồ bà cô đông ngực một hớp rượu đỏ, một mặt xấu ý cười nói, các ngươi biết dọc theo cái kia ghi chép sẽ đi ở đâu à? Không biết, là chỗ nào à? Nạ mì cẩn thận nhìn một chút, giống như có chút hơi dốc xuống dưới. Cạc cạc cạc cạc, không sai, kế tiếp đến chính là đáy biển nhạc viên đảo ngư nhân á. Ai? Cá? Cá cá cá cá. Rốt cục muốn tới đảo ngư nhân rồi sao? Ai? Sản gì ngươi thế nào? Có bất tở kinh ngạc. Đảo ngư nhân thế nhưng là gờ răng lại nạ bên trên chứ danh cảnh điểm. Mỹ lệ các nhân ngư, trên mặt biển vẽ ra duyên dáng đường vòng cùng bọn cá chơi đùa, kia là một cái như mộng ảo vương quốc ca. Sản gì con mắt đều thay lòng đổi dạ hình. A a, có tờ mặc dù không hiểu nhiều, nhưng mộng ảo cái này hai chữ hắn hiểu, chính mình tại bản thân thế giới bên trong nao bổ. Nghe nói nhân ngư công chúa vẻ đẹp, liền ngay cả đệ nhất thế giới mỹ nữ đế cũng muốn ảm đạm mấy phần. Nô. Nói. Theo bản năng lườm cổ rổ bà một chút, sản di lập tức cả người đều không tốt, quỳ trên mặt đất gào khóc. Tam ngộng. Cũng có tuổi trẻ mỹ mạo nhân ngư á. Cổ rổ bà bạo tẩu một thanh, tiếp tục uống rượu đỏ, bất quá nhạc viên cũng không phải tùy tiện liền có thể đến. Đáy biển nguyên nhân A. Robin hỏi. A, vấn đề không ở nơi đó, nhìn xem gần nhất báo chí. Tháng này lại có 10 con thuyền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nạ mì kinh ngạc. Cổ rồ bà biểu lộ âm trầm kinh khủng, ma quỷ tam giác hải vực, đây là tiến về nhạc viên phải qua chỗ. Kia phiến hải vực hàng năm đều sẽ có hơn 100 lục soát thuyền không hiểu mất tích, sau đó lại phát hiện không có thuyền viên không thuyền, không ngừng có người chính mắt trông thấy đến chở người chết tại biển cả phiêu bạt tàu ma. Sẽ ra ngoài yêu quái sao? Có bất tở dọa sợ. Chán ghét, ta cũng không muốn gặp được, nhìn cũng không cần nhìn, như thế thuyền quá kinh khủng. Lại nói, kia phiến hải vực bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì a? Nạ mì hù đến run rẩy. Cạc cạc cạc cạc, ai biết được. Bởi vì không ai có thể còn sống ra, cho nên ai cũng không biết. Cổ rổ bà sắc mặt càng thêm âm trầm kinh khủng. Ai, nha. Nhỏ yếu tổ ba người, không, nhỏ yếu tổ hai người Nạ mì, có tờ thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Mà lúc này, bờ dọc ưu nhã nhấp son môi trà, dơ lên tấm kia so cổ rổ bà càng thêm âm trầm kinh khủng mặt. Ai, cái kia, thu đùa bao tải, cũng không phải là không ai trốn tới nha. Ồ, một thuyền người nhất thời tò mò, ai? Người gặp qua. Chén trà buông xuống, bờ dọc đứng nghiêm lên, lấy xuống nhỏ mũ dạ xoay người làm cái thân sĩ lễ. À, quên tự giới thiệu mình, tại hạ dùm bạ thuyền hải tặc đại diện thuyền trưởng, treo thưởng 3.300 vạn bờ ly, người xưng mũi ca ba đình bờ dọc. Ở mảnh này mê vụ trong vùng biển, ta đã du đãng 47 năm. Hờ ba. Ai ba. Một thuyền người nhan nghệ sụp đổ, ngay cả cổ rổ bà cũng kinh đến trong mắt bay ra. A, nói như vậy. Đúng, vợ dọc ngươi. Lớn bao nhiêu a? Ba. Nạ mì hung hăng quạt phì một bàn tay, giận mắng, đây là hiện tại nên hỏi sao? Cô mua kia sâm. Vì khuôn mặt đều sưng lên đi. Có thể hành hung tương lai vua hải tặc người, chỉ có Nạ Mỉ một người. A, tăng thêm chết đi tuổi tác, ta đã 88 tuổi. Hở. Một thuyền người lại một lần nữa nhan nghệ sụp đổ. Vì trừng mắt hai mắt to, cái này, nói như vậy. Ngươi bở dọc ngươi so già già của ta còn muốn lớn A, cực kỳ đẹp trai. Chú ý của ngươi điểm ở nơi nào A? Nạ Mỉ lần nữa đánh tơi bởi Vì dừng lại. Cố mua kia sâm. Vì đổ hạ xin lỗi, lúc này mới một lần nữa hỏi, bở dọc, nói như vậy. Ngươi biết nơi đó phát sinh sự tình. A, không ai so ta rõ ràng hơn. Bở dọc ánh mắt. Hốc mắt mở đi, chậm rãi ngồi trở lại. Mặc dù trước đây thật lâu liền có thuyền mất tích, nhưng chủ yếu từ 10 năm trước mới bắt đầu. Không sai, chính là 10 năm trước. Cô rổ bà nói. 10 năm trước từ Tây Hải bay tới một đầu thuyền, không, một tòa đảo, Thơ Lơ Bạc, chủ nhân của nó chính là tiền nhiệm thất vũ hải gẹt cổ Mọ Gì ạ. Cái này nửa năm trước đưa tin qua, nghe nói là Mọ Gì ạ cự tuyệt nghe theo cưỡng chế chiêu mộ, mà bị tước đoạt xưng hảo. Mà về sau không bao lâu, tân nhiệm thất vũ hải chỉ trổ liền thượng vị. Hiện tại xem ra, tựa hồ xác định có vấn đề. Nì cổ Robin nói. A, chỉ trổ tiên sinh chính là đánh bại gẹt cổ Mọ Gì ạ, mới trở thành thất vũ hải. Mà ta, cũng là vào lúc đó bị hắn cứu được. Quả là thế. Robin nhẹ gật đầu. Cũng không biết nàng nói đúng lắm, chỉ trổ thượng vị nguyên nhân đâu, vẫn là bở dọc quả nhiên là bị xếp vào tiến đến đây này. Đến cùng có ý tứ gì, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Hở. Cái kia chỉ trổ đánh bại thất vũ hải a. Cái này chẳng phải là nói, hán, có đại tướng thực lực. Vì cả kinh nói, ngươi là đồ đần sao. Vì lại một lần bị Nạ Mỉ bật hai. Đều hủy 1/7 họa tờ sẽ vẩn, cùng đại tướng ạ kỳ gì đánh cái ngang tay, tự nhiên là có đại tướng thực lực á. Sự tình là cái dạng này. Nguyên bản sự tình, bị bờ dọc êm thai nói ra. Tại sớm nhất cái ạ đảo gặp phải thời điểm, bởi vì là có bóng dáng, cho nên mọi người cũng không có nhiều kinh hoàng. Chỉ là biết bở dọc là hoàng tuyển trái cây năng lực giả. Cái khác cũng không rõ ràng, bao quát lai lịch của hắn. Mà bây giờ, vì lần nữa con mắt nhấp nhoáng kim quang, cái gì, bở dọc cái bóng của ngươi mất đi qua. Cực kỳ đẹp trai. Ngươi là đồ đần sao. Không còn bóng dáng, ánh nắng vừa chiếu sẽ chết. Nạ Mỹ lại một lần nữa đánh tơi bởi phi. Cô mua kia sâm. Cái bóng bị cắt đi, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là kiện chuyện kinh khủng a. Ngồi ở một bên xô rộ. Lông mày hơi nhíu một chút. Nói như vậy, gẹt cổ Mọ Gì ạ đã không ở mảnh này hải vực rồi. Sản Di nổ ngụm khói. Không. Lúc ấy chỉ trổ tiên sinh đánh bại hắn, cũng không có giết chết, cũng không có đem nó giao cho chính phủ thế giới. Mà lại bên trong tràn ngập mê vụ, coi như hải quân tiến vào cũng không nhất định tìm được hắn, kia là một mảnh thuần thiên nhiên phòng hộ thành lũy. Mà lại từ trên báo chí mất đi thuyền đến xem, gẹt cổ Mọ Gì ạ hẳn là còn ở kia phiến hải vực, chỉ là... A. Không có gì, xem ra hắn nắm giữ một cái mới biện pháp. Biện pháp? Đám người không hiểu. Gẹt cổ Mọ Gì ạ ở mảnh này trong vùng biển sở dĩ có thể thu lấy được tiếp tế, toàn bộ nhờ tờ giờ nạ ưu linh năng lực điều tra. Hiện tại tờ giờ nạ bị chỉ trổ mang đi, gẹt cổ Mọ Gì ạ nhưng như cũ có thể bắt được tiến vào thuyền hải tặc, xem ra hẳn là nắm giữ một chút năng lực mới, hoặc là bộ hạ mới. Bất quá xem ra cũng không có tờ giờ nạ dễ dùng, mỗi tháng mất đi thuyền, giảm bớt 1/3 đầu. Tại chỉ trộm một đoàn người trở về giờ gì sờ rổ xạ thời điểm, quyết định gờ răng lái nạ đi hướng ác nhất ngoài nổ, cuối cùng vẫn là bạo phát. Hòa quyền hỏ gạt dê ạ sở vs dâu đen mà san dê tịp. Bất quá địa điểm thoáng cải biến một chút, cũng không phải là tại ba cầm lò đảo, mà là một cái chưa từng nghe nói địa phương. Chương 249, thuộc về hỏa quyền vận mệnh. Á ạ sở đội trưởng. Miễn đi, hiện tại ta có thể đảm nhận không dậy nổi xưng hô thế này. Hòa quyền ạ sở rốt cục cùng dâu đen tịp. Đối mặt, tích, làm loại sự tình này, ngươi hẳn là rất rõ ràng tình huống hiện tại đi. A, ta biết, sát hại đồng bạn kia là chuyện không thể tha thứ. Ta liền nói một câu. A sơ, gia nhập chúng ta đi, chúng ta cùng đi chinh phục thế giới. Ta đã chế định kín đáo kế hoạch, dâu trắng thời đại cũng nhanh kết thúc, ta sẽ trở thành vua hải tặc. Bước đầu tiên chính là xử lý tại họa tờ sệ vần mũ dâm phi, đem hắn đưa cho chính phủ thế giới. Quả nhiên, tiền truy nã lần nữa phóng đại phi. Vẫn là trở thành dâu đen mục tiêu. Đây cũng không phải là một ước, mà là ba ước đầu người A. Luffy, ngươi nói cái gì? Ừm, ngươi biết hắn sao? Ta càng ngày càng không thể bỏ qua ngươi, hắn nhưng là đệ đệ của ta. A. Mà nên nhưng, ta cũng là không có khả năng trở thành. Đồng bọn của ngươi. Bảnh. Van Ổ Chu nổ súng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hỏa quyền. Cô Hoa, thật nóng, thật nóng, thật nóng. Ghê tởm, ghê tởm. Hô hô. Đương nhiên, một phát hỏa quyền là thịt không được dâu đen. Ta biết ạ sờ, a, ngươi là tới giết ta. Cũng khó trách, sát hại đồng bạn thế nhưng là đại tội. Bốn đội đội trưởng thạt. Ngươi quả nhiên không có cách nào tránh thoát công kích của ta a. Chuyển qua tui nét, chuyển. Cù ạ toài chấm nét. Ừm. Dâu đen sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười. Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha. À sơ, xem ra ngươi có cẩn thận nghiên cứu qua năng lực của ta đâu. Mặc dù không biết ngươi từ nơi nào biết được, bất quá. Ám thủy. 3. Hắc ám lực hút có thể chuẩn xác không sai, đem năng lực giả thân thể hấp dẫn tới. Lực hút. À sơ kinh hãi, mặc dù đã sớm từ chỉ chỗ nơi đó biết dâu đen năng lực đặc điểm, nhưng vẫn là không thể tránh thoát đi. Không khác, lực hút mặc dù không phải trong nháy mắt hấp dẫn, nhưng ạ sở cũng không phải là tốc độ hình. Cái này ngươi biết không? Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha, coi như ngươi biết cũng vô dụng, ngươi trốn không thoát lực hút hấp dẫn. Bành! Một cái trọng quyền, phúc! Ạ sở phun một ngụm máu bị đánh bay. Ừm! Cái này xúc cảm! Vũ trang sắc! Dâu đen một mặt mộng tất! Thân là hỏa diễm ạ sở, thế mà lại đi tận lực luyện tập vũ trang sắc. Muốn nói vũ trang sắc, rõ ràng hẳn là hắn cái này, không cách nào nguyên tố hóa người mới sẽ đi luyện A. Bất quá hắn rất nhanh lại cười to. Thật ha ha ha, thật ha ha ha ha. À sơ, vì giết ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng A. Bất quá, ngươi một chút kia vũ trang sắc, còn phải không lên chỗ đại dụng. Ta thay đổi chủ ý, không cần đi tìm mũ dâm phi, dùng ngươi năm ức đầu người. Một cái bộ dáng đâu. Mà lại, đem ngươi giao cho chính phủ thế giới, dâu trắng khẳng định sẽ đi cứu ngươi. Đến lúc đó, ta giống như có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Cái này nhưng so với ta trước kia kế hoạch mạnh hơn nhiều lắm. Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha ha. À sờ một mặt xanh xám đứng lên, may mắn bị nhắc nhở, không phải lần này ta liền sẽ trọng thương. Ừm, nhắc nhở. Dâu đen ngộng, nói như vậy, biết hắn năng lực đặc điểm không phải à sờ, mà là một người khác. Hù, ghê tởm. A, quả thật đã thụ giáo đâu, chỉ cần không bị ngươi bắt được là được rồi đi. Sự thật chứng minh, tại hắc ám lực hô dưới. Ngươi là không cách nào chạy trốn, ám thủy. Hỏa diễm phun xạ. Như sở mổ kẻ xương mù máy phát xạ như vậy, tại dâu đen lực hút chưa tới trước đó, ạ sở liền hóa thành hỏa diễm phóng lên tận trời. Ừm. Không có khả năng. Thế mà. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Có người có thể trốn qua lực hút dẫn dắt, dâu đen mộng một giây đồng hồ. Ám thủy. Siêu siêu, hô hô hô, súng phun lửa vòng quanh dâu đen bốn phía cao tốc chuyển. Ta đã biết nhược điểm của ngươi nữa nha, tiếp. Ngươi ám thủy. Là không cách nào toàn phương vị mở ra a. Chỉ cần tay của ngươi theo không kịp vị trí của ta, ngươi ám thủy liền vô dụng. 3. Nơi xa tránh chiến dốc quy, sắc mặt hơi đổi một chút, lặng yên không tiếng động làm cái động tác. Đáng chết, à sờ. Dâu đen giận dữ. Không tệ, hắn lực hút cũng không phải là toàn phương vị thả ra, chỉ có tay hướng vị trí mới có lực hút. Nếu như ạ sở trốn đến phía sau hắn, kia ám thủy là dẫn dắt không đến hắn. Thần hỏa, ski ra nụ ải. Cô, hoa a a a, thật nóng a. Hỗn đản, là súng phun lửa. Vốn là từ chính diện đánh chúng, mà bây giờ đổi thành mặt sau công kích. Thập tự hỏa, ẩm, ám thủy, nô hoa, hắc hắc, ạ sở. Ta cũng phát hiện nhược điểm của ngươi, ngươi không có cách nào tại di động cao tốc đồng thời, phóng thích công kích đâu. Thật sự là đáng tiếc. Không tệ, ạ sở mỗi lần ra chiêu trước, đều sẽ dừng lại một chớp mắt. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là bị bắt đến. Trọng quyền lần nữa hoanh ra, một chút đánh trúng ạ sở cổ, két két. Hỏa diễm chạm. Cơ hồ trong cùng một lúc, cùng chỉ chỗ đánh nhau mới lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, bổ ra ngoài. To lớn, như là hạ cái kiếm khí màu đỏ hỏa đao, hung hăng bổ trúng dâu đen. Đồng thời, thấu thể mà qua. Tạo thành vết thương, đều cùng trên đỉnh chi thời gian chiến tranh, dâu trắng thế đao chém qua vết tích như vậy. Nô hoa, cái này cái gì, hỏa diễm đao. Á á á á, hỗn đản, hỗn đản. Bị trọng quyền đánh bay ạ sở, thống khổ che lấy cổ, khu khu, cổ. Hơi kém bị hắn đánh gãy. Vì tránh né ám thủy, hắn cần không gián đoạn cao tốc vận động, bản thân cái này liền sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Chỉ dừng lại một giây đồng hồ. Ạ sơ lại lần nữa bay lên. Hai người giao chiến tại một khối. Ầm ầm ầm ầm. Tại tiếp nhận vô số thứ trọng kích về sau, ạ sở sử xuất sát chiêu. Giắc. Ám thủy. A, không, không tốt, là hải lâu thạch còn tay. A a a a a. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có loại vật này, mà lại ngươi. Nô. Không sai, đây chính là từ chỉ chỗ nơi đó thuận đi hải lâu thạch còn tay, thừa dịp dâu đen tự đại cuồng vọng tới cực điểm thời điểm, cứng rắn chịu một kích, tiếp lấy còng tay đi lên. Thích, ngươi không có phát hiện ta cùng ngày xưa khác biệt rồi sao? A, ngươi, thế mà mang theo thủ sáo. Đáng chết ta. Dâu đen tịt, đây chính là vận mệnh của ngươi. Vì chết đi thật, đền mạng đi. Đại viêm giới. Viêm đế. Một vòng sóng lửa xuất hiện. Cuối cùng hội tụ thành một cái, bán kính siêu 100 mét đại hỏa cầu. Dâu đen quá nguy hiểm, vì đêm dài lắm ngộng, ạ sở quyết định vẫn là trực tiếp xử lý hắn tốt. Uy, bao tải, có tố mà tạ sở. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nguyện ý trở về với người gặp lão cha. Uy, ạ sở, ạ sở. Chúng ta không phải đồng bạn sao? Thủ hạ lưu tình A. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, thật là bằng hữu của ngươi, ta. Chúng ta trước kia không phải cũng là hảo huynh đệ sao? Ngươi nhận tâm nha, ạ sở. Dâu đen hốt hoảng, ngồi dưới đất không ngừng cầu tha. Làm ngươi giết chết thật thời điểm, ngươi tại sao không có nhận tâm một chút? Nô a a a a a, đi chết đi, dâu đen. Ạ sở giống to. Hỏa cầu thật lớn chụp xuống, dâu đen triệt để luống cuống. Và a a a a. Chương 250, bánh răng vận mệnh chuyển động. Sau 4 ngày, chỉ trổ về tới giờ di sở rồ xạ. Mà mũ rơm một đám đã ở 4 ngày trước rời đi hỏa tở sẽ vẩn, đương nhiên. Như nguyên bản như vậy, Phở Giả Chỉ vẫn là làm người chèo thuyền lên thuyền. Có chỉ trồ căn dặn, dỗ bin tự nhiên là không có đi hạ độc thủ. Mà trên thực tế, dù làm Phở Giả Chỉ lên thuyền, cũng không phải dỗ bin kia một chảo, mà là kia bàn tiểu đệ. Dỗ bin nhiều lắm thì lên một cái thôi hóa hiệu quả, có nàng không có nàng, Phở Giả Chỉ cuối cùng đều sẽ lên thuyền. Mà bây giờ, bọn hắn vẫn như cũng là trùng hợp đối mặt trước thất vũ hải gẹt cổ mọ gì ạ. Bất quá cũng may có bờ dọc tồn tại. Cắt đi cái bóng sự tình cũng không có phát sinh, mà lại mũ rơm đoàn sẽ môi ăn thần kỹ. Chỉ là... Hô! Phốc ha! Sản gì không hiểu thấu đánh lấy bay xoáy ra ngoài, mà trên mặt nhiều một cái rất nhỏ quyền ấn. Ngươi! Ngươi mới vừa nói bị vùi dập giữa chợ. Sổ rộ nhà ránh! Bớt nói nhảm, nơi đó có người. Có người! Bờ dọc sửng sốt một chút, không đúng, là... Nguyên bản trong suốt trái cây là biến thái sư tử nam ạp xạ lỏm tất cả. Chỉ là về sau bị chỉ trổ cho làm thịt. Không nghĩ tới hơn nửa năm về sau, cái này trái cây lại lần nữa xuất hiện, mà lại thế mà còn là trùng hợp ngốc tại thờ lở bạc bên trong. Vẫn là mò gì ạ thủ hạ a. Bất quá xem ra cái này muốn nghiêm chỉnh nhiều, chí ít không cùng ạp xạ lỏm như vậy chát chát. Cái, a. Sản gì nổi giận, trong mắt tràn đầy hỏa diễm, tên hôn đảng kia ở nơi nào, ta muốn làm thịt hắn, hoa nha nha nha nha. Trong suốt trái cây cũng có thể lấy ra nhìn trộm. Bởi vậy sản dị vô cùng muốn viên này trái cây, bởi vì có thể dùng bỏ gia nhập nữ nhà tám, nhưng cùng vô duyên. Một lần vô duyên, hai lần vô duyên, hiện tại. Nhất định là lần thứ ba vô duyên. Lần đầu tiên là ạp xa lỏm, lần thứ hai là tên trước mắt này, lần thứ ba là... Hắn ở bên kia. Có tờ giật mình nhìn xem một bên, trong suốt trái cây không cách nào che giấu mùi, thanh âm. Thủ thịt, phần món ăn bách khoa toàn thư. Phẫn nộ sản dị hướng phía liền đá một cái lồng bữa ăn. Đáng tiếc, kia hàng tốc độ tựa hồ rất nhanh, chỉ nhắc tới chúng một chút liền bị hắn chạy. Hắn chạy xa. Có tờ hô to. Mơ tưởng chạy. Bờ dọc một thanh ngăn lại sản gì, giao cho ta đi, ta có thể cảm giác được khí tức linh hồn của hắn, các ngươi tiếp tục hướng mục tiêu xuất phát. Nói, nhẹ nhàng đi theo. Chỉ chỗ tiên sinh nói qua, về sau đụng phải trong suốt trái cây năng lực giả, nhất định phải làm thịt. Không đảo nhiệm vụ cơ hồ thất bại, họa tờ sẽ vẫn bảo hộ Robin cũng suýt nữa gây ra rủi ro. Lần này không thể lại để cho chỉ trổ tiên sinh thất vọng. Vận mệnh gặp nhau, nạ mì cùng lợn rừng vương lọ lạ, vẫn là đối mặt. Ui ui ui, đây không phải P9A. Phất phất phất phất phất, chỉ trổ ngươi thật đúng là. Phất phất phất phất phất. Đối với chỉ trổ chỗ, đỏ phở lạ mì ngộ tự nhiên là cha nhất thanh nhị sở. Ti pháp đảo, họa tờ sẽ vần một trận chiến kinh thế, chưa từng nghĩ thế mà còn đem P9 một đám gạt trở về. Hắc. Cái này, chỉ trổ cuối cùng không còn là quang can tư lệnh. Phải biết, không biết kinh lịch cái gì Robi lục xì, 2 năm sau thành về không lão đại. Mà lại thực lực lên nhanh, cùng xạ bộ đều có lực đánh một trận, cũng tức là nói 2 năm sau hắn đã có đại tướng thực lực, hoặc là chuẩn đại tướng tiêu chuẩn. Chấm nét. Mà lại về không đầu cùng hải quân nguyên soái đồng cấp, cho nên Robi lục xì có thể để ạ kẹ nù nguyên soái điều động 10 chiếc thuyền đối phó Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc. Đây tuyệt đối là một cái mạnh nhất chiến lược. Về phần cả củ cũng gia nhập V0, thực lực khẳng định cũng là. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách 3. Lên nhanh à, đại tướng là không thể nào, xem chừng cũng phải là mỏ mỏng gã như vậy trong tinh anh đem cấp bậc. Mặt khác dạp dạ, cụ mạ đỏ gì, phù kẽ lò, bờ Juno hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ chỗ thật đúng là không cần lại làm quang can tư lệnh. Giao dịch như thế nào? Chỉ chỗ lười nhác nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắc hắc, ta chính là thích ngươi cái tính tình này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta xem như cùng loại người. Phất phất phất phất phất. Minh ca. Này một ít không có tính nhẫn mại, ngược lại là cùng ta khác biệt. Ok. Ok. Vụ giao dịch thứ nhất đã xuất thủ, dựa theo trước kia nghị định, phân làm 7-3. Hiệu quả cũng không tệ lắm, đã có 3 cái thành công, về phần cái khác. Chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo, phất phất phất phất phất. 3 cái A. Phất phất phất phất phất, đã rất tốt, dựa theo suy đoán của ta có một cái cũng không tệ rồi đâu. Gửi ra nhiều ít lượng. 20. 7-1A. Chỉ trổ trong lòng ảm đạm thở dài, xem ra thất bại những cái kia, đều là nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả A. Quả nhiên, thuần thiên nhiên trái cây năng lực giả đều tại cầm ngắm nhìn thái độ A. Cũng thế, không có ai sẽ đi cược một cái hư vô mở mịt tương lai. Chỉ có cái đủ tài đại khí thô, không có chút nào thèm quan tâm thủ hạ tử vong số lượng, một lòng muốn kiến tạo một cái tay hạ toàn bộ là năng lực giả đội ngũ. Thứ nơi này nhìn, cái đủ cũng là hệ ZON. Vì lông chỉ trổ sẽ biết, phục dụng đều là nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả đâu. Cái này muốn từ tác dụng phụ đi lên nói. 1. Phục dụng chết mất năng lực giả. Trái cây sẽ trở lại trên người hắn, cũng chính là ý thức chi hải chỗ sâu ác ma cây ăn quả bên trên. Chỉ chỗ vận dụng trái cây năng lực, hoặc là vũ trang sắc thần mã, tự thân giết chết năng lực giả, trái cây sẽ không trở về. Nhưng không phải, nghiêm chỉnh mà nói xem như ác ma cây ăn quả bản nguyên năng lực. Cho nên, năng lực giả phục dụng thất bại chết mất về sau, trái cây là có thể trở về. Mà giờ khắc này ác ma cây ăn quả bên trên, cũng không tiếp tục thêm ra một viên trái cây. Những cái kia nhân tạo trái cây cũng không phải cây ăn quả sinh ra, đương nhiên sẽ không trở về nhà. Đương nhiên, ngoại trừ cái này còn có cái thứ hai tác dụng phụ, hắc hắc. Cái này sau này hay nói. Một nhóm V9 trong lòng các loại kinh ngạc, giao dịch gì, cái gì thành công. Quả nhiên là hai cái thất vũ hải ở giữa liên thủ A. Ừm, ta đi về trước. Đợi chút nữa, chỉ trổ. Ngươi khả năng không biết một việc, dâu trắng dưới trướng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền hỏ gạt dê ạ sở. Nhiều không thanh em rất chậm. Nói đến đây chỉ thấy, chỉ chỗ bả vai run lên bần bật. Ngươi quả nhiên là nhận biết hỏa quyền ạ sở à, thú vị, việc này xem ra có ý tứ nhiều hơn. Nhiều không nở nụ cười. Chỉ chỗ cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc, hắn quật khởi quá mức cấp tốc, đến mức tất cả mọi người rất hiếu kỳ lai lịch của hắn. Những cái kia có thế lực ra hỏa, hơn nửa năm trôi qua, có ngu đi nữa cũng nên tra ra một chút cái gì, huống chi thế giới dưới đất vương nhiều không đâu. Một cái tên là dâu đen ra hỏa, ngươi nên biết, lúc trước. A, Ma San Dê Tịt, ta biết hắn. Ban đầu ở Thất Vũ Hải hội nghị thời điểm, Lạp Phịt Thệ ra sân để cử qua, tự nhiên là nhận biết. Không tệ, chính là tên kia, hắn đánh bại hỏa quyền ạ sơ đồng thời giao cho hải quân, tuy nói bây giờ còn chưa định ra, nhưng hạ nhiệm Thất Vũ Hải hẳn là sẽ không chạy. Hắc, hồ, tử. Chương 251, Bá Vương Chi Giác Màu Tỉnh. Dâu đen. Băng hải tặc dâu đen. Ma San Dê Tịt 3. Chỉ chỗ không ngừng run rẩy lên. Như khôi phục ký ức xạ bộ như vậy, kịch liệt run lên. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười đinh tai nhức óc, như thực chất âm ba công như vậy, đột nhiên biểu hướng bốn phía. Xung quanh người đều là không tự chủ được lui về sau mấy bước. Theo tiếng cười to xuất hiện, chỉ chỗ trên thân cũng bắt đầu trồi lên một loại, như có như không ba động. Ba động càng thêm mạnh lên. Đây là nhiều không cảm thụ là cường liệt nhất, trong nháy mắt cái chán gân xanh bắn ra. Đây là a ha ha ha a a ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ba. Ông bạo phát hắc lục khí tức bộc phát như tốc độ siêu thanh xung kích, đông nhiên phá hướng bốn phía. Nhiều không, đây là đi a man tờ kinh ngạc. A, bá vương sắc thức tỉnh. Nhiều không một mặt khó xử, mặc dù có được bá vương sắc người nhiều không kể xiết, nhưng ở chính mình trước mặt thức tỉnh cảm giác này thật đúng là có một chút khó chịu. A, hắn biết rõ bá vương chi giác màu tỉnh điều kiện, chỉ có nhận trọng đại kích thích hậu phương, nhưng như cái kia khi còn bé sắp bị thiêu chết một khắc này, nước mắt bên trong bạo phát bá vương sắc, những cái kia đang chết dân đen trực tiếp ngất đi, hỏa diễm cũng dập tắt. Bất quá bây giờ a, bởi vì chung quanh đều không phải phàm nhân, cho dù yếu nhất phủ kệ lò bọn hắn, cũng không có té xỉu. Bá vương sắc là có nhan sắc. Kế thừa mũ rơm tóc đỏ, Luffy, bọn hắn bá vương sắc đều là không màu. Tóc đỏ vs dâu trắng, cũng không có nhan sắc, chỉ là bầu trời đánh ra vết rách. Nữ nhi đảo xà công chúa tỷ muội muốn đánh giết hóa đá mạt gạ dẹt lúc, Luffy bộc phát cũng là không màu. Đấu bỏ sân thi đấu bên trên, Luffy vs thủ lĩnh Chin là màu xanh trắng. Hoàng cung chi chiến, vì cứu lò, Luffy vs đỏ phở làm mỉ ngộ lại là màu đỏ thấm. Cho nên, chín bá vương sắc là màu xanh trắng, nhiều không thì là màu đỏ thấm, mà Luffy là không có nhan sắc. Giờ phút này, chi chỗ bạo phát đi ra chính là màu xanh đen, hắc bên trong mang lục, cho người ta một loại tà ác chí tôn cảm giác. Cỗ này nhan sắc có thể là ác ma cây ăn quả tạo thành A. Một hồi lâu sau kia cỗ dung chuyển khí tức mới thu liễm xuống tới, nhìn xem chính mình tay, chỉ trổ cười gần một chút, quả nhiên, chỉ có co tranh bá chi tâm, mới có thể thức tỉnh bá vương sắc A. Đế vương chuyên môn, không phải tranh bá người rất khó thức tỉnh. Sô dầu còn muốn lấy làm đệ nhất thế giới kiếm hào đâu, cái lý tưởng này đủ rộng lớn đi, nhưng cũng không phải là tranh bá người cho nên không có thức tỉnh bá vương sắc. Hắn cũng không có làm thứ nhất tâm. Mà là cam nguyện làm phí sau lưng thứ hai. Mà phí là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, cho nên hắn xong rồi. Nữ đế làm tới cựu xà hoàng đế, thành vương, cũng thấy tỉnh. Mà một mực không có thức tỉnh trì trộ, bị cô A-la mang tới tranh bá con đường, lại bị ạ sở sự kiện kích thích một chút, cuối cùng vẫn là thành công bạo phát. Chỉ là cái này nhan sắc. Mẹ nó. Vì sao là lục? Không được, lục sự kiện tuyệt đối không thể phát sinh. Chúc mừng. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng đỏ phở là mì ngộ vẫn là chúc mừng một chút. Chỉ là trong lòng của hắn kia cố không ổn cảm giác càng thêm mãnh liệt, từ La Lan tiên đoán thế giới trung chủ, mà giờ khắc này chỉ chỗ cũng thấy tỉnh bá vương sắc. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Không có gì đáng giá chúc mừng. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không thức tỉnh cái đồ chơi này. Đi đường này, sẽ rất mệt. Nhiều không một mặt mộng tất, bá vương sắc ai, đây chính là vạn người không được một thiên tuyển chi tư a, thế mà còn có người. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Ghét bỏ bá vương sắc. Đi. Về sau ta không tại thời điểm, Minh ca trực tiếp liên hệ mò nẹt liền tốt, giao dịch ta toàn quyền giao cho tờ dân ạ. Trở lại chính mình nơi ở, nhìn xem cả lỷ phạm tờ dân ạ một mặt danh mánh, a liệt ta liệt ta liệt ta đấy, đây không phải họa tờ sẽ vẩn vị kia nha, vẫn là tới đâu. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Chỉ trổ trận trắng mắt, không nhìn thẳng tờ dân ạ, dỗ bí lục si, từ giờ trở đi các ngươi cái gì cũng không cần làm, chuyên tâm tăng lên thực lực của mình liền tốt. Cả lỷ phạ đi theo ta, có nhiệm vụ, ta sẽ để cho nàng thông chi các ngươi. Minh Bạch. Làm trước P9 đầu, lúc nghe sự kiện lần này về sau, dỗ bí lục si trong lòng cảm giác nguy cơ liền xuất hiện. Chỉ trổ nói qua, tứ hoàng khuyết giác, hiện tại xem ra thiếu 89 phần 10 chính là dâu trắng ẹ đua nịu gác. Thủ hạ đường đường hai phiên đội đội trưởng. Trọng yếu nhất nhi tử bị bắt, dâu trắng không có khả năng không động tác. Mà lại lấy hắn đối sẻn gỗ củ hiểu rõ, cái kia trí tướng cũng khẳng định sẽ mượn nhờ cơ hội này, làm cái sự kiện lớn ra không thể. Lớn nhất khả năng chính là như vua hải tặc rô rơ như vậy tử hình, sau đó bố trí một cái bẫy, chờ lấy dâu trắng tử vào trong hũ. Sau đó, toàn bộ mạ di nệ phò động viên toàn bộ lực lượng, vây quét dâu trắng. Đến tận đây, tứ hoàng một trong xuống ngựa. Chỉ là lần trước rô rơ tử vong. Mở ra đại hải tặc thời đại, như vậy lần này đâu? Sau lần này lại biến thành cái gì? Đột nhiên, dỗ bí lục xì trong lòng run lên bần bật, chẳng lẽ đây chính là chỉ trô nói tới, chân chính thuộc về hào kiệt thời đại. Tờ dân ạ, cho dỗ bí lục xì một khoản tiền, để bọn hắn đi thuê cái phòng ở. Các lì phạ, chúng ta còn có một số. Không cần. Đã hiện tại bắt đầu, các ngươi là người của ta, tốn hao tự nhiên là ta bỏ ra. Tuyển một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Không muốn nhiều dân. Nhiều dân. Dô bị lục si mộng một chút. Nhận tiền về sau, V9 liền rời đi tìm phòng, cả lì phạ tạm thời cũng đi theo ra ngoài. Nhắm mắt nằm ở trên giường, chỉ trổ trong lòng loạn thất bát ao. À sở a, biết năng lực đặc tính, lại có hải lâu thạch còn tay, đến cùng là thế nào thua đâu. Ở thời điểm này, Van ổ chủ, Ba Z, Lạp Phịt kẹ bọn hắn còn chưa đủ à sở một phát hỏa quyền. Làm sao lại bại đâu? Chẳng lẽ vận mệnh không thể làm? Ai? Chỉ trổ thở dài một tiếng, trên đỉnh chi chiến liền muốn đến nữa nha. Tuy nói đã sớm dự đến màn này, nhưng chỉ trổ trong lòng vẫn là rất kích động khó nhịn. Một phương diện vì sắp tới tay quả chấn động, mà hưng phấn. Một phương diện khác lại tại lo lắng ạ sở không cẩn thận, thật chết mất. Mặc dù hắn đã có kín đáo kế hoạch, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Mà lại, y theo kế hoạch tới nói, hiện tại cũng còn không phải cùng chính phủ thế giới ngả bài làm công khai thời cơ. Thùng thùng. Tiếng đập cửa. Tiến. Người tìm ta. Cô A La một mặt để phòng đi đến. Gặp phải dễ bẻ ý ca ngay đó, nàng để tỏ lòng thành ý, do dự mai ban đêm vẫn là tiến vào trì trộ gian phòng. Bất quá là cùng áo mà ngủ, mà trì trộ cũng xác thực như nói tới như vậy, không hề động nàng, chỉ là ôm nhau ngủ. Đương nhiên, tên ghê tởm, nha chỉ mặc một đầu lớn quần cộc tử. Như thế cẩn thận từng ly từng tí a. Yên tâm, ta nói được thì làm được, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng a. Ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút, các ngươi quân cách mạng, tại dâu trắng trên thuyền có hay không xếp vào người nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liên nói có hay không đi. Do dự mãi, cô A-la vẫn là gật đầu, có. Bất quá không tại dâu trắng chủ thuyền mố bị giờ y cờ cờ bên trên, mà là tại tam phiên đội kim cương rổ rủ trên thuyền. Chương 252, gấp chầm chầm dâu trắng hành tung. Tam phiên đội kim cương rổ rủ. Ân, cái này cũng không có chênh lệch. Dù sao cũng thường xuyên cùng một chỗ. Để ngươi người gấp chầm chầm dâu trắng hành tung. Vì cái gì? Bởi vì hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ vs tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng kinh thế đại chiến, liền muốn bạo phát. 3. Cô A-la trực tiếp bị kinh đến sẽ không nói chuyện, rất lâu mới. Cái gì, ngươi đến thật. A, dâu trắng dưới trướng hai phiên đội hỏa quyền ạ sở đã bị hải quân cầm xuống. Cái này. Cô A-la trợn tròn mắt, dạng như vậy, dâu trắng thật là có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, công kích bản bộ mạ gì nệ phỏ. Nam nhân kia kiên trì tín niệm là nhân nghĩa, nhi tử gặp nạn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhìn chằm chằm dâu trắng động tĩnh đi, có hải quân giám thị thuyền ẩn hiện thời điểm nói cho ta, còn có giám thị thuyền biến mất thời điểm, đi thôi. Ta đã biết. Cô A La gật gật đầu lui ra ngoài. Chi chô, là để nàng đi thông chi quân cách mạng bên kia ý tứ. Lấy long cùng bạ tổ lờ mẹ cụ mạ lòng dạ đến xem, chỉ chô dám đoán chắc, này lại trước đó xạ bộ khẳng định còn không biết dạ sơ, cũng không có khôi phục ký ức. Nhưng mà ạ sở liền bị tử hình, lại không nói cho hắn biết lời nói, vạn nhất ạ sở thật sẽ ra chuyện, như vậy xạ bộ là sẽ oán hận bọn hắn cả đời. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Đường đường quân cách mạng tổng trưởng, nếu là cùng quân cách mạng phủi sạch quan hệ, đây chính là tổn thất trọng đại A. Lần này tham chiến, xạ bộ hẳn là sẽ xuất hiện đi. Bất quá, hẳn là cũng chỉ là cá nhân hắn lấy huynh đệ thân phận tham chiến, còn lại quân cách mạng hẳn là sẽ không ra mặt. Đại khái, một ngày sau đó, quả nhiên, tân nhiệm thất vũ hải ra đời, dâu đen ma san dê tịp. Đồng thời, trên báo chí cũng đăng một tin tức khác, như nguyên bản quy tích bên trên như vậy, đối dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ạ sở công khai tử hình, địa điểm. Hải quân bản bộ ma gì nệ phò. Trong lúc nhất thời, thế giới xôn xao. Sự kiện lớn sắp mở ra. Mà lúc này mũ dơm đoàn, vừa mới đánh bại gẹt cổ mọ gì ạ. Mọ gì ạ lần thứ 3 thua trận, lần thứ nhất bại bởi cải đủ, lần thứ 2 bại bởi chỉ trổ. Lần thứ 3 bại bởi phi. Chỉ chỗ một lần kia bởi vì cũng không có đại náo thờ lờ bạc, cho nên, thuyền lớn còn tại mê vụ hải vực du đãng, cũng không như nguyên tắc phỉ cương thi như vậy làm loạn một trận, mà ngoài ý muốn xông ra mê vụ hải vực. Mà bây giờ gẹt cổ mỏ gì ạ vẫn là bị đuổi ra khỏi ma quỷ tam giác hải vực, cứ việc không có phỉ cương thi làm loạn. Mê vụ cũng không còn cách nào che chở hắn, gẹt cổ mỏ gì ạ đại đảo vong bắt đầu. Bị chỉ chỗ vứt bỏ lọ là một đám, cũng bởi vì mũ rơm đoàn đến. Thu được giải cứu, Nạ Mỹ vẫn như cũ lấy được bì ở mồm sinh mệnh thẻ. Mà lúc này, thuê đến nhà dô bi lục xì một đám, đang tiếp thụ chỉ trổ ma quỷ huấn luyện. Hoa! Ngao! Đau nhức, đau chết ta rồi! Xoạt đi! U ô ô ô a! Ách! Cho dù là mạnh nhất dô bi lục xì, cũng gánh không được chỉ trổ ma quỷ huấn luyện, ngã trên mặt đất không ngừng lật tới lăn đi, bộ dáng có đủ chật vật. Về phần cái khác liền càng thêm không cần nói. Lôi điện! Là tốt nhất tăng cao tu vi biện pháp A. Cái này lôi cầu sẽ ở các ngươi thể nội tiếp tục một tuần thời gian. Nó sẽ không lúc không khắc dày vò lấy các ngươi, muốn dễ chịu một chút, liền tận lực tăng lên thân thể của các ngươi cường độ đi. Lôi cầu sẽ mỗi phút mỗi giây phóng thích lôi điện. Đến kích thích chính phủ 9 thân thể, kích thích mỗi một cái tế bào. Muốn dễ chịu một chút, vậy liền dùng sức rèn luyện tự thân cường độ đi. Nếu không, hắc hắc. Các ngươi không phải pháp sư, không phải kiếm sĩ, các ngươi là thể thuật đặc nhân. Thể thuật đạt nhân không có một cái nào ok thân thể, vậy làm sao có thể? A, cạ cụ là cái kiếm sĩ. Bất quá đang luyện tập kiếm thuật của ngươi trước đó, trước tiên đem chính mình thân thể rèn luyện vững chắc lại nói. Pháp sư, đó là cái gì? Chính phủ chín nhóm một bên đau vừa đi vừa về lan lộn, một bên đầu góc các loại mộng tất. Đi theo dỗ bị lục xì học một ít, hắn đã thích hứng lôi điện kích thích, bắt đầu lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể của mình. Lại nhìn các ngươi, từng cái chật vật. Đám người. Báo hôm nay đều thấy được a. Đám người một bên đau, một bên chật vật gật đầu. Hỏa quyền ạ sơ bị phơi bày ra tử hình, địa điểm bản bộ mạ gì nệ phò. Toàn bộ hải quân VS băng hải tặc dâu trắng, đến lúc đó chỉ sợ thất vũ hải cũng là muốn bị cưỡng chế chiêu mộ. Đại khái nhiều nhất lại một tuần, ta liền muốn xuất phát. Đây chính là vượt thời đại sự kiện lớn, rất đáng tiếc, các ngươi là không dự được. Hảo hảo rèn luyện thực lực của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến A. Cái kia, bọn hắn, ta tu luyện thế nào? Cả lì pha mặt tái nhợt hỏi. Nhìn dỗ bị lục xí bọn hắn khổ cực hình tượng, nàng chết cũng không cần đi theo một cái bộ dạng A. Ngươi, ta có hoàn toàn mới phương pháp huấn luyện, cùng ta ra. Vướt xuống một đám chật vật chính phủ chín, chỉ trổ quay đầu mang theo cả lì pha rời đi. Toàn bộ nguyên chính phủ chín dặm, trừ bỏ cả lì pha bên ngoài, tất cả mọi người là chiến sĩ. Mà cả lì pha đâu, bong bóng trái cây đồng đẳng với pháp sư, mà lục thức lại tương đương chiến sĩ, cho nên nàng là cái lệ riêng. Có trái ác quỷ, không cần, không đi mở phát, đây không phải là hai ta. Minh ca tuyến tuyến trái cây, nghe danh tự cũng không ra thế nào nhỏ, không như trước khai phát đến nghịch thiên trình độ A. Cứ việc có thể là tư chất nguyên nhân. Dù sao Minh ca thế nhưng là có vương tư chất, cả lì pha không có. Nhưng mà trái ác quỷ không thể vứt bỏ, tự thân tu luyện lục thức, liền muốn bỏ qua A. Cái này giống một đôi cánh tay, bỏ cái nào một con đều không tốt. Cho nên, chỉ chỗ định cho cả lì pha đến cái song trọng rèn luyện. Sau khi hắn rời đi chính phủ chín phòng ở về sau, trong lòng đống nhiên rung động, lập tức nhắm mắt lại, nhìn thấy ác ma cây ăn quả về sau trong lòng càng thêm cuồng hỉ vạn phần. Mẹ nó, trong suốt trái cây trở về à nha? Tên kia phục dụng thất bại rồi sao? Thất bại, cùng bị người làm thịt sau trở về một cái bộ dáng, cũng không có đặc thù nhắc nhở. Cho nên chỉ chỗ là không biết. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, kết thẻ. Bờ dốc. A là ta, chỉ chỗ tiên sinh. Chúng ta tại thở lở bạc ngoài ý muốn phát hiện, mới trong suốt trái cây năng lực giả. Dựa theo phân phó của ngài, nhìn thấy hắn liền làm thịt, ú hoác hoác hoác. A, là ngươi A. Cảm ơn. Có thể vì chỉ chỗ tiên sinh làm việc, là vinh hạnh của ta, mà này một ít hoàn toàn không đủ để báo đáp ơn cứu mạng của ngài, ú hoác hoác hoác. A, xương cốt bờ dốc. A đúng, ngươi nói các ngươi tại thở lở bạc. Đúng A. Bất quá lúc này cũng muốn lên đường rời đi, tiến về đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân. A, nguy rồi. Tê dại, liền nói quên đi chuyện quan trọng gì nha. A, vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Chỉ chỗ tranh thủ thời gian đóng lại gen gen nhựu si, giống như bay rời đi. Các lì pha, ngươi về trước đi, ta nhớ tới có một số việc muốn đi xử lý. Ách. Thiên Long Nhân A, là Thiên Long Nhân A. A. Chương 253, hai thì đưa tin. Thiên Long Nhân A. Hiện tại công lược nữ đế kế hoạch, liền chỉ còn lại Thiên Long Nhân. Nhưng mà mũ rơm một đám ngay tại tiến về quần đảo xạ ba áo đi trên đường, ước chừng một hai ngày thời gian cũng liền đến. Đến lúc đó vạn nhất phì sớm đánh Thiên Long Nhân, náo ra quần đảo xạ ba áo đi sự kiện, đồng thời truyền vào nữ đế trong thai, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đánh Thiên Long Nhân mới là trọng yếu nhất một vòng A. Hiện tại chỉ chỗ đã soát một nửa độ thiện cảm, còn kém cái này lâm môn một cước, vạn nhất bị nửa đường giết ra phì cắt hổ, vậy nhưng thật sự là khóc đều không cách nào từ khóc. Chỉ chỗ đã đáp lấy thất tinh bay mất. Uy, cô A-la, động viên các ngươi các nơi. Vừa nói, chỉ chỗ liền định trụ. Hiện tại lại đi đánh Thiên Long Nhân đã chậm. Tuy nói trên đỉnh chi chiến lửa xém lông mày, cho dù là đánh cá biệt, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này mà luận tội. Dù sao hắn nhưng là một đại chiến lược A, đã mất đi hắn vẫn là việc nhỏ, vạn nhất đảo hướng dâu trắng một bên coi như khổ cực. Nhưng mà đánh cũng sẽ không giống phí như vậy bị báo cáo ra, dù sao hắn là thất vũ hải, hơn phân nửa cũng là che giấu đi thu được về tính sổ sách. Cho nên, đánh tựa hồ cũng chưa có xếp hạng dụng tràng. Này này, làm sao đâu? Cô A la bên này vừa cùng lòng, thông xong điện thoại đâu? A, không có gì. A, nói cho tợ dân ạ, ta muốn biến mất mấy ngày, trong khoảng thời gian này để nàng cho ta chống được, ít nhất cũng phải kháng bên trên 5 ngày. Kháng, kháng cái gì? Cô A la một mặt mơ hồ. A, cái này rất nhanh ngươi liền rõ ràng. Còn có, phụ trách giám thị dâu trắng 23 con thuyền. Một khi bị đánh chìm, lập tức cho ta biết. Ta biết. Kháng cái gì? Hắc hắc, rất nhanh thất vũ hải liền muốn thu được cưỡng chế chiêu mộ, đi mạ gì nệ phỏ tham gia trên đỉnh chi chiến. Mà ở cái này trước đó, hắn phải đi gặp dâu trắng một chuyến, đem ạ sở sống sót đệ nhất trọng bảo hộ giao ra. Dựa theo nguyên bản kịch bản tới nói, khoảng cách ạ sở tử hình vừa vặn một tuần thời điểm, 23 chiếc giám thị thuyền cùng nhau mất đi liên hệ. Kia về sau, dâu trắng mới khai thác hành động, hỏa tốc chạy tới hải quân bản bộ Mạ Dị Nệ Phò. Độ mang đi đảo ngư nhân, sau đó tiềm hành đến Mạ Dị Nệ Phò dưới đáy. Khoảng cách nguyên tắc kịch bản, cũng còn có 5 ngày thời gian. Đoán chừng qua cái 1-2 ngày, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô liền sẽ thu được cưỡng chế chiêu mộ. Mà chỉ chỗ thất vũ hải gen gen như si vẫn luôn là tờ dân ạ đảm bảo, đến lúc đó đoán chừng. Rất nhiều đại nhân vật sẽ xuất hiện, liền nhìn đeo mội mội trái tim nhỏ có thể hay không chống được. Về phần hắn A, tốc độ hình người, khai chiến một ngày trước liền có thể đi qua. Liền này một ít chỗ tốt. Thời khắc này chỉ chỗ, đang theo lấy dâu trắng lãnh địa bay đi, ở nơi nào đã xuyên thấu qua nằm vùng quân cách mạng, đạt được xác thực vị trí tọa độ. Chính bay lên đâu, đột nhiên. Vâng. Một phát đạn pháo đột ngột bay tới. Ngay tại suy tư chỉ trổ, hơi kém bị hoành đến, may thất tinh cũng là có sinh mệnh, trực tiếp né ra. Hỗn đản. Đánh cho ta xuống tới. Tên đang chết, lại dám tại đỉnh đầu của ta. Dân đen, tại sao có thể so ta còn cao hơn? Đánh cho ta xuống tới, đánh xuống. Vâng, thánh giàn mạc. Một cái Âu phục đen túi chào đến. Phát thứ hai đạn pháo, lần nữa bay ra ngoài, bất quá vẫn như cũ bị thất tinh né tránh. Thánh giàn mạc. Chỉ chỗ thị lực khá tốt, cách vài trăm mét vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, xa hoa trên thuyền lớn đầu kia mang lồng thủy tinh. Vừa còn phát sầu tìm không thấy thiên long nhân. Đang chuẩn bị từ bỏ, gia hỏa này thế mà chính mình đưa tới cửa tới. Ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Con hàng này không phải liền là tại phỉ trong hồi ức đăng tràng, cái kia mang theo hình vùng che đầu, ngồi chính phủ thế giới thuyền đến thăm Đông Hải Vương quốc qua thiên long nhân A. Nhìn thấy đang định cất cánh xạ bộ lúc, cho rằng ảnh hưởng đến hắn. Dùng đại pháo đem xạ tổ ngồi tiểu ngư thuyền ngay cả người mang thuyền nổ nát. Không sai, chính là con hàng này. Đầu. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Tiểu tóc, hình thể, cùng quần đảo xạ ba áo đi ở sộp đặt mông ngồi sổm choáng thánh rồ soạn, cực kỳ tương tự. Bất quá hình vuông lồng thủy tinh, ngược lại là không giống bình thường, là quen thuộc. Họ gia tộc đặc thù đâu? Lại nói lao nhân này còn sống A. Nhà tựa hồ rất thích ngồi thuyền, khắp nơi giả tất, hưởng thụ loại kia bị người cúng bái cảm giác đâu. Lại nói làm thịt hắn, giống như có thể để xạ bổ thiếu hắn một cái nhân tình. Phế vật, tiếp tục đánh cho ta, không hạ được đến ngươi liền đi chết. Vâng, lập tức, lập tức. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu phát pháo đạ, lần nữa đánh bay ra. Chỉ trồ nhữ mày một cái, một lần hai lần không còn ba bốn. Đạo lý này chẳng lẽ cũng đều không hiểu a? Thật coi ra là dễ khi dễ. Thần chi chế tải. Một phát lôi trụ đập xuống. Học hệ nổ như vậy, một đạo trăm mét bán kính to lớn tử sắc lôi trụ, từ bầu trời rơi xuống. Kia nặc lớn thiên long thuyền, trực tiếp bị tạc thành bột mịn, một chút cũng không dư thừa. Đương nhiên, chỉ chỗ rất tốt khống chế được lôi điện, to lớn lôi trụ bên trong có một cái lỗ nhỏ, thánh giản mặt vừa vặn không có bị cức thành phấn vụn. Thất tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời. Chỉ chỗ nắm lấy thánh giản mạt kia mập mạp thân thể, vốn nghĩ hù dọa hắn dừng lại xử lý. Ai biết con hàng này mặc dù không có bị cức thành phấn vụn, nhưng cũng là bị to lớn lôi điện dọa cho chết rồi. Thôi đi, quần đều ướt một mảnh đâu. Được rồi, cũng giảm bớt bút tích thời gian, chỉ để lại đầu của ngươi liền tốt ta. Chỉ chỗ bĩu môi. Lôi đao tế ra, cắt đứt thánh giản mạt đầu lâu, đương nhiên hình vuông lồng thủy tinh giữ lại. Còn lại thân thể nha, đương nhiên là dùng tử lôi hủy diệt vết tích á. Đem đầu lâu tùy ý bày ở trước người thất tinh kiếm bên trên, chỉ chỗ lại lần nữa bấm cô A La Gen Gen Nhiệu Si. Lại có chuyện gì A? Cô A La rất không kiên nhẫn. Cô A La, các ngươi quân cách mạng hẳn là có mình tòa báo A. Cây bao lớn thế lực, không có mình nhận tàng sản nghiệp, làm sao tới tiền, làm sao trèo chống lý tưởng vĩ đại. Chỉ dựa vào chiến lợi phẩm, cái này hiển nhiên là không đủ. Có A, thế nào? Có mấy nhà? Mấy nhà A, thế nào? Tìm hai nhà. Phân biệt phát khác biệt một thì tin tức. Cái thứ nhất, một chiếc xa hoa du thuyền, tại 20 hải vực bị từ trên trời giáng xuống tử lôi phá hủy. Cái thứ hai, một chiếc xa hoa du thuyền đột nhiên hướng bầu trời nã pháo, tiếp theo bị tử sắc nộ lôi nổ thành bột mịn. A. Cô A La đầu góc mơ hồ, ngươi phát cái gì thần kinh đâu. Một hồi ta đi tới một cái đảo, đem ảnh chụp cho ngươi gửi tới. Nhớ kỹ, hai thì tin tức không thể dùng đồng dạng ảnh chụp. Này này, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tử lôi. Là ngươi bỏ xuống tay đi. A, là thiên long nhân thuyền. Cái gì? Ngươi. ngươi đem một thuyền thiên long nhân cho nổ thành bột mịn. Chơi ạ. Cái này. Thế nào, ngươi không phải hoài nghi ta thành ý a? Đã đêm đó ngươi biểu thị ra thành ý, ta cũng phải làm ra tương ứng thái độ không phải. Nhớ kỹ, hiện tại còn không phải ta cùng chính phủ thế giới trở mặt thời điểm, cho nên đưa tin chỉ có thể dựa theo phe thứ ba chính mắt trông thấy tình huống đi viết. Không thể xuất hiện thiên long nhân, cùng tên của ta, đã hiểu. Hít thở sâu mấy khẩu khí, cô Á La lúc này mới kích động gật đầu, ừm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tới chống đỡ bên trên chi chiến. Mặc dù hắn có đi hay không, dâu trắng đều sẽ chết, quả chấn động đều sẽ trở về, nhưng... mấu chốt là ạ sở A. Rất nhanh thiên long nhân liền sẽ phát giác thánh giản mạt mất tích, kết hợp với đến cái này hai thì đưa tin, rất dễ dàng liền có thể đẩy ra dấu vết để lại. Chính là hắn giết thánh giản mạt, bất quá lại là thánh giản mạt công kích trước đây, hắn xuất thủ ở phía sau. Sẽ hủy bỏ hắn thất vũ hải địa vị A. Đáp án là, no. Bọn hắn lại không biết dâu trắng chết về sau, trái cây sẽ trở lại trên người hắn. Hắc. À, đúng, cái này giống như gọi thánh giản mạt, chính là pháo hoanh khi còn bé sạp tổ. Để hắn mất trí nhớ cái kia. 3. Chương 254, khắc thường nữ đế. Lúc này nữ nhi đảo. A không, lúc này cựu xà thuyền hải tặc bên trong. Ngủ ngon. Đệ nhất thế giới mỹ nữ, cựu xà nữ đế Ba Hạn Cọc đối một trương lệnh truy nã khẽ cười xuống, lúc này mới bình yên nằm ngủ. Bên ngoài, hai tỷ muội Sơn Đở Sơn Nhi ạ, mạ dị gồn bàn luận xôn xao. Uy, nhị tỷ, tỷ tỷ đại nhân đây là thế nào, ngã bệnh a? A thái độ khác thường đâu? Cảm giác giống như biến thành người khác. Là lần này xuất trình quá mệt mỏi a. Nếu không sớm đi trở về đi, dù sao thu hoạch chiến lợi phẩm cũng không xê xích gì nhiều. Tốt a, ngày mai liền cùng tỷ tỷ đại nhân thương nghị một chút. Gần nhất nữ đế có chút kỳ quái, góp nhặt rất nhiều chỉ trộ lệnh truy nã, tuy nói chỉ có một cái hình tượng, nhưng lại không gián đoạn lặp lại thu thập. Không chỉ có như thế, còn cố ý cầm khung ảnh lồng kính phiếu. Mà lại, đầu giường còn bày một chương. Nếu như bạn nhì ông ở đây, khẳng định sẽ cùng người xài dạn bạo khí, hét lớn một tiếng, Đông Hải lưu truyền một câu như vậy ngạn ngữ, yêu đương luôn luôn mưa to gió lớn. Trên thực tế mấy lần sau khi va chạm, nữ đế độ thiện cảm ngay tại từng chút cuồng soát bên trong. Bây giờ còn chưa đến phi như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao phi tới quá mạnh, liên tiếp công kích, trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc đánh trúng vào nữ đế trong lòng che giấu thật lâu mềm mại. Mà chỉ trồ, thì giống như là cầu nhỏ nước chảy nhà như vậy. Một chút xíu lâu ngày sinh tình. Nha, chính là bình thường nói tới, hữu nghị vi phạm người yêu chưa đầy trạng thái nha. Khoảng cách triệt để công hãm nữ đế, chỉ chỗ cũng liền chỉ kém thiên long nhân cái này lầm môn một cước. Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng vụ. Đáng chết gen gen nhịu xì. Sóng lô sóng lô sóng lô. Thật rất muốn đem hóa đá A, bất quá cố nén liên tục, vẫn là nhận. Vô lễ ra hỏa, nếu như... Hàn Quốc sao? Nữ đế sóng cả lửa giận còn không có bộc phát, trong nháy mắt liền dập tắt. Kỳ. Kỳ kỳ kỳ chỉ trồ. Cả khuôn mặt trong nháy mắt biến phấn hồng, liền hô hấp đều dồn dập, người cũng bắt đầu hướng tiểu nữ nhi hình tượng chuyển hóa bên trong. Cuối cùng thân thể mềm nhũn, lui về ngồi về trên giường. Người người người người. Người làm sao có? Có số điện thoại của ta. Sao? Chỉ trồ sửng sốt một chút. Cái giọng nói này, tựa hồ cùng nữ đế đã từng khí thế không đáp à. Ngược lại là cùng nguyên bản lấy đối mặt phi như vậy, chẳng lẽ nói. Lập tức lòng này hoa nộ phong A. Hàn có... A có việc gì thế? Liền âm thanh đều hốt hoảng. Có thể xác định. Mặc dù cách xa, không có cách nào dùng sóng điện phát hiện nữ đế nội tâm, nhưng cái này chập trùng không chừng ngữ khí, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối. Có hy vọng. Hưng phấn hắn hơi kém từ thất tinh bên trên té xuống. A, không có gì, ngươi bây giờ đang ở đâu, ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Lại có hai ngày hẳn là liền đến nữ nhi đảo hoàng cung. Trước người cái kia hình vương lồng thủy tinh thiên long nhân đã không có, bị viên thịt đánh bay ra ngoài. Hai ngày, không sai biệt lắm liền có thể đến. Hít thở sâu mấy hơi thở, nữ đế cuối cùng là bình phục kích động khó nhịn tâm tình, lễ vật. A, một cái đầu. Cái. Một cái thiên long nhân đầu. Giang giác. Cùng bị nộ lôi bổ chúng. Nữ đế toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Uy. Uy uy, ngươi còn tại A. A Tây, Hàn Quốc, dắt, đầu đứng máy trở về. Nữ đế trong mắt tràn đầy chấn kinh, không tin, hưng phấn cùng kích động, còn có một tia như có như không nước mắt, ngươi, giết thiên long nhân. A, hai ngày sau, ngươi hẳn là liền có thể thấy được. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tại sao muốn ra tay với thiên long nhân, ngươi liền không sợ Thất Vũ Hải danh hào bị triệt tiêu? Hắc, ta mới không sợ đâu, đây chỉ là một thức ăn khai vị, đằng sau lần lượt có đến đâu. Tổn thương ta Hàn Quốc, bút chướng này nhất định phải thanh toán. Ta, hán, kho, khắc. Nữ đế lại một lần nữa đỏ mặt đứng chết chân tại chỗ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không có nói quảng, ta không phải nói muốn lái ngũ thải tường vân, cưới ngươi mà. Vì ta Hàn Quốc, coi như khắp cả thế giới là địch, ta đều sẽ không tiếc. Về phần cái này, tạm thời cho là sớm hạ xính lễ. Cái này xính lễ tuyệt đối đầy đủ phân lượng. Coi như khắp cả thế giới là địch, ta đều sẽ không tiếc. Câu nói này lần nữa chấn mộng nữ đế. Ngươi nói cái gì, thiếp thân còn không có đồng ý đâu. Ha ha ha. Xem ra bát tự một cái khác phiết cũng sắp hoàn thành. Tốt, hiện tại nói là chính sự thời điểm, hôm trước báo chí thấy được chưa? Ngươi chỉ dâu trắng thủ hạ ạ sở tử hình sự tình. Nữ đế xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói. A, ngươi hẳn là thu được cưỡng chế chiêu mộ đi. Tính thời gian phải là. Hừ, đám kia đang chết hải quân, mơ tưởng sai sử thiếp thân. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Vì cái gì? Ngươi biết rõ. Đúng. Song lần này sự kiện lớn, không đi tham dự, thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà lại sau lần này, tứ hoàng dâu trắng sẽ rơi vào, mà chính phủ thế giới bề ngoài hải quân cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân, hắc, bọn hắn tận thế cũng muốn tiến vào đếm ngược. Nữ đế trầm mặc. Đúng rồi, còn nhớ ta đề cập với ngươi người kia a? Ngươi là chỉ cái kia công phá Tỳ Pháp đảo Mò Kỳ Dê Phi? Đúng, ta cùng hắn có chút nguồn gốc. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn chui vào ỉm kẹo đao, nghĩ cách cứu viện ả sờ. À đúng, ngươi chỉ cần tiễn hắn đi vào là được, không cần xuất thủ. Nữ đế kinh hãi, ngươi nói, ỉm kẹo đao. Vậy làm sao khả năng? Làm sao không có khả năng, kim sư tử còn vượt qua ngục đâu. Suy nghĩ liên tục, nữ đế vẫn gật đầu, tốt ta. Bất quá ngươi xác định, hắn sẽ xuất hiện tại nữ nhi đảo. À, không xác định. Bất quá không quan trọng, nếu như hắn không tới coi như xong. Ngươi kiên trì đến khoảng cách hạ sở tử hình 6 ngày trước là đủ. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, vậy ngươi liền tiến về Mạ Di Nệ Phò đi. À đúng rồi. Ngươi giúp hắn có thể, nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn trốn ở y phục của ngươi bên trong nha. Nữ nhi đảo đều là một đám đơn thuần cô nương, mặt gạ dẹt các nàng ngay cả phi trứng vàng trứng, là cái gì cũng không biết đâu. Còn muốn phi hai xuống, cho nàng khoảng cách gần quan sát một chút. Thuần khiết một tất. Chưa từng thấy nam nhân nữ nhân, căn bản liền không hiểu loại chuyện này. Chỉ chỗ cũng không xác định nữ đế biết hay không, nhưng rất rõ ràng nàng không hiểu yêu đương là thập ngựa, vì bảo đảm vạn toàn lý do, vẫn là đến nhắc nhở một chút. A, Hàn Quốc, ngươi thế nhưng là thê tử của ta, thê tử thân thể cũng không thể bị trượng phu bên ngoài nam nhân đụng nha. Dạng như vậy, ta là sẽ rất thương tâm. Ngươi đang nói cái gì, thiếp thân nhưng không có. Không có cái gì. Ha ha, Hàn Quốc ngươi quá đơn thuần, những chuyện này thỉnh giáo một chút bà nì ổng cho thỏa đáng. À, quên nói, tiến về Mạ Di Nệ Phỏ là có thể mang tùy tùng, ngươi có thể để phi dấu ở ngươi tùy tùng trong quần áo. Nguyên bản, ghét cố mò gì ạ đi thời điểm, chính là mang theo ạp xà lòm. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể tránh thoát một kiếp. Bất quá theo chỉ trộ, căn bản chính là Minh Ca chủ động thả đi, cũng không tin ạp xà lòm lợi hại như vậy, mang theo mò gì ạ còn có thể tránh thoát Minh Ca kiến thức xác. Cứ như vậy, chúng ta Mạ Di Nệ Phỏ gặp lại. Hàn Quốc, ta rất nhớ ngươi. Cái thẻ, gen gen nịu xì ngủ. Ta nghĩ ngươi. Ẩm, nữ đế cả khuôn mặt biết rõ hơn, thân thể mềm mềm ngồi phịch ở trên giường. Ha. Chương 255, sẻn gỗ củ báo nổi. Hô hô. A. Thở dốc rất lâu, nữ đế lúc này mới bình tâm tĩnh khí xuống dưới, nhanh chân đi ra. Sơn đỡ sơn nỉ ạ, mạ dị gồn. Tại. Tỷ tỷ đại nhân. Xuất trinh kết thúc, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về. A. Có vấn đề gì? Không, không có. Hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Còn muốn lấy ngày mai khuyên nhủ tỷ tỷ đại nhân đường về đâu, cái này. Xảy ra chuyện gì? Nữ đế trong lòng hân hoan nhảy cẫng, nàng đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút kia phần lễ vật. Thiên Long Nhân đầu lâu a, thật là một cái hoàn mỹ lễ vật đâu. Một ngày sau đó, giờ gì sở rộ xạ. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, cái thẻ. Uy, nơi này là Thất Vũ Hải chỉ chỗ, có việc nhắn lại. Đương nhiên. Tiếp lên gen gen nhiệu si, vẫn là tờ giờ nạ á. Đây là Thất Vũ Hải chuyên dụng gen gen nhiệu si, nàng là biết đến. Bất quá đang cùng chỉ trổ về sau, tính tình của nàng càng thêm khoa trương chút, ngay cả Thất Vũ Hải gen gen nhiệu si cũng đều hờ hững lạnh lẽo. một bên uống vào cà phê nóng, vừa ăn khoai tây chiên, một bên nhàn nhã tung bay ở không trung. Ngươi là ai? Tợ Dần ạ. Tợ Dần ạ. Cái tên này ta nghe nói qua, Ú Linh công chúa Tợ Dần ạ. Ngươi không phải đi theo mỏ gì à sao? À đúng, đã đổi thành trì trồ. Hắn ở đâu? Gọi hắn bỏ ra đến. Lại nói ngươi là ai a? Dám như thế đối chủ nhân vô lễ, tin hay không Tợ Dần ạ tức giận. Ta là Sengoku. Sengoku. Chiến. Ai ai ai ai sao? Đầu chậm nửa nhịp, phản ứng trong một giây lát, Tợ Dần ạ lúc này mới hai mắt đột xuất nhan nghệ sụp đổ. Chiến chiến chiến chiến. Sengoku nguyên soái. Là ta, hắn ở đâu? Cô. Từ ngực. Cái này. Cái này ta cũng không biết ta. Một ngày trước chủ nhân liền rời đi giờ gì sở rộ xạ, hắn cũng không có nói đi chỗ nào à. Những người khác, Tợ Dần ạ có lẽ có thể chứa hạ tất, nhưng sẻn gỗ củ nguyên soái, cái này không gắn nổi đến a. Cái gì? Đem hắn tư nhân gen gen như xì nói cho ta. Cái này. Chủ nhân nói, tư nhân tư nhân. Tư nhân gen gen như xì tự nhiên không thể nói cho người khác biết á. Cho dù ngươi là sẻn gỗ củ nguyên soái, vậy cũng không thể. Ngươi, nói, cái, a. Nói cho ngươi ta sẽ bị đánh. Ngươi. Tốt ta, ngươi đi bấm hắn gen gen nhiều si, ta ở chỗ này chờ lấy. Kia tốt. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Gen gen nhiều si là có thể như thế lợi dụng, bên này hai đài liền cùng một chỗ, bên kia hai đài, sau đó hai lần đặt chung một chỗ, Sengoku liền có thể mượn nhờ trung chuyển cùng chỉ chỗ đối thoại. Tuy nói thanh âm có thể sẽ có chút biến dạng. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Rất lâu rất lâu. Cái kia. Sengoku nguyên soái A, chủ nhân giống như. Không tiếp đâu. Tợ Dần nạ yếu đất nói. Nạp mang đầu. Sengoku triệt để báo nổi. Thất Vũ Hải đã bị cưỡng chế chiêu mộ. Nói cho hắn biết, tử hình trước một tuần nếu là hắn không xuất hiện, hắn cái này Thất Vũ Hải cũng liền đừng làm. Hở. Kết thẻ, gen gen nịu xì ngủ. Nha, đây chính là chỉ trô nói tới áp lực nha. Tợ Dần nạ sắp khóc, điên cuồng gọi gen gen nịu xì. Thế nhưng là chỉ chỗ chính là không tiếp. Cái này đòi mạng điện thoại, rõ ràng là áp lực đi tới tiết tàu à, chỉ chỗ cười cười cất kỹ gen gen như xỉ không còn đi quảng. Thời khắc này Sengoku nguyên soái văn phòng. Tên đang chết, thế mà cùng ta chơi mất tích. Sengoku che lấy cái chán, trong nội tâm phiền chết, dị bệ tên kia cũng thế, thế mà còn tại chống cự. Phụ trách dâu trắng giám thị thuyền như thế nào, có cái gì động tĩnh sao? Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách 3. Báo cáo. Giám thị thuyền hết thể bình thường. Bình thường. Sengoku nguyên soái cái chán đều ngưng ở cùng nhau, hết thể bình thường liền không bình thường. Phân phó giám thị thuyền, cần phải chú ý cẩn thận. Rõ. Báo cáo, Sengoku nguyên soái. Một sĩ binh sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào, cầm trong tay hai phần báo chí. Chuyện gì? Nguyên soái. Nơi này có phần báo chí, một cái xa hoa du thuyền tại 20 hải vực bị to lớn tử sắc lôi trụ cức thành bột mịn. Sengoku lông mày càng thêm nhíu, dùng sức vỗ bàn một cái, nói đùa cái gì, loại chuyện này cũng lấy ra phiền ta. Ách, cái này. Thế nhưng là, nguyên soái đại nhân, thiên long nhân thánh giản mặt ngồi xa hoa du thuyền, ngay tại vùng biển này biến mất. Đây đã là một ngày trước sự tình, mà lại, theo bên kia nhân viên tình báo nói, lúc ấy ngoại trừ thánh giản mặt kia chiếc bên ngoài, cũng không thứ hai chiếc du thuyền trải qua. Cái, a. Sengoku nguyên soái kinh hãi, một thanh nắm qua báo chí cẩn thận nhìn lại, một hồi lâu sau. Che lấy cái chán càng thêm đau. Tên đáng chết. Hắn đây là muốn làm gì? Đi mời Hạc Tham Nhu. Vâng, nguyên soái đại nhân. Rất nhanh, tờ S.U.G.U. trung tướng xuất hiện. Sengoku, gọi ta chuyện gì? Gần nhất nàng rất mệt mỏi, bởi vì tỷ trì sèn sự tình, có chút càng thêm giàn ua. Mà giờ khắc này, Tỷ Trì Sèn đã rời đi hải quân bản bộ. Nói là đi thâm sơn quê quán tu luyện, nhưng mà người biết chuyện đều biết, nàng là đi làm cái gì. Ai? Đều là nghiệt duyên. Hạc Thăng Nhu, bảo trọng thân thể. A, ta còn chưa tới thời điểm chết đâu. Tờ S.U.G.U. trung tướng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vì Tỷ Trì Sèn, nàng hiện tại còn không thể chết. Nhìn xem cái này hai phần đưa tin đi. Cái gì? Người trước nhìn một chút. Hạc Thăng Nhu nghi ngờ nhận lấy, nhắc tới. Một chiếc xa hoa du thuyền, tại 20 hải vực bị từ trên trời giáng xuống tử lôi phá hủy. Lật ra phần thứ hai. Một chiếc xa hoa du thuyền đột nhiên hướng bầu trời nã pháo, tiếp theo bị tử sắc nộ lôi nổ thành bột mịn. Tử sắc. Lôi, cái này. Sengoku không ngừng lau chán, ngày đó trải qua chỉ có thánh giản mặt thuyền. Một ngày trước, chỉ chỗ rời đi giờ gì sở rộ xạ. Vị trí không biết, nhưng thời gian đối với được. Tờ S.U.G.U. trung tướng ánh mắt đống nhiên sáng lên. Sengoku lắc đầu, nhắm mắt lại, tờ S.U.G.U. nói một chút cái nhìn của ngươi. Cái này hai thì đưa tin. Hai thì đưa tin theo thứ tự là hai cái thông tấn xã phát ra, phần thứ nhất cái kia tòa báo ngay tại kia một vùng biển phụ cận, phần thứ hai lúc báo danh ở giữa muốn muộn một giờ. Còn phần thứ nhất, bởi vì khoảng cách chuyện xảy ra hải vực gần, cho nên báo cáo sớm một chút. Nhìn trong hình, là từ bên bờ quay chụp, có độ tin cậy. Tạm thời có thể tin. Cô A-la làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Đúng dịp. Chuyện xảy ra hải vực phụ cận liền có các nàng tòa báo. Muốn hai phần, hai cái tòa báo. Trừ bỏ một cái kia liền tại phụ cận bên ngoài, cô A-la tuyển một cái xa hơn một chút. Không muốn hoài nghi. Phóng viên cái này sinh vật là khắp thế giới chạy, trời mới biết bọn hắn sẽ chạy đến đâu cái địa phương đi. Trùng hợp vỗ xuống cũng không phải không có khả năng, dù sao có vẽ truyền thần vật này. Là Chi Trô. Tử lôi chỉ có hắn. Hắn giết thiên long nhân, ha ha ha ha, tờ S.U.G.U. trung tướng thất thố phá lên cười. Sengoku lần nữa lắc đầu, có chút hối hận không nên hô tờ S.U.G.U. tới. Bởi vì tỷ chỉ sẻn sự tình, nàng đã mất đi nhất quán tỉnh táo, nhất là tại đối chỉ chỗ sự tình bên trên. Tờ S.U.G.U. Ngươi phải biết, chúng ta không có chứng cứ. Cho dù là có chứng cứ, hiện tại cái này điểm mấu chốt bên trên, cũng là không thể xử lý chỉ chỗ. Mà lại cho dù là muốn đối phó hắn, cũng phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi cũng không nên làm loạn. Nghe vậy, Hạc Tham Nhu ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống. Chương 256, chính diện đòn khiêng năm láo tinh. Bản bộ đã ở mấy ngày trước bắt được thế giới hung ác tội phạm, băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, họ Gạt Dê Ả Sờ. Vì hiển lộ rõ ràng thế gian chính nghĩa lực lượng, quyết định tại hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phỏ, đối họ Gạt Dê Ả Sờ, công khai tử hình. Chính phủ thế giới, hải quân bản bộ. Biển tròn lịch năm 1522. Quy tắc này thông cáo một khi tuyên bố, giống như tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tiếp theo trăm vạn quả bom nguyên tử, toàn bộ thế giới đều khẩn trương lên. Toàn thế giới mỗi một cái địa phương, mỗi một tấc có thể hô hấp thổ địa, tựa hồ cũng tràn đầy vô cùng bất an, nôn nóng bầu không khí, cùng thuốc nổ hương vị. Tựa hồ bất kỳ người nào cử chỉ vô tâm, đều sẽ tạo thành bốc hơi toàn bộ thế giới nổ lớn như vậy. Một chút hưu thức chi sĩ, thậm chí tại hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phỏ phát ra báo cáo cùng ngày, liền mang nhà mang người, mang theo vợ dây lưng, nâng nhà chật vật rút lui Mạ Di Nệ Phỏ cùng với phụ cận hòn đảo. Toàn bộ thế giới đều bị vô cùng bất an, nôn nóng bầu không khí bao vây lại. Nhưng mà trong thực tiễn hợp lý người đương thời nhóm, lại thái độ khác thường, vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã đáp lấy thuyền nhỏ, dù đáng tại chính mình lãnh địa bên trong. Hoàn toàn không có một tia đại chiến không khí khẩn trương. Ngược lại phụ trách giám thị hải quân thuyền. Từng cái khẩn trương đến không được không được. Thánh giản mặt biến mất ngày thứ hai. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Trong hai ngày, tờ giờ nạ liền cùng thần kinh, nghe được gen gen như xỉ thanh âm, liền sẽ nhịn không được tim đập loạn. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, gen gen như xỉ còn tại tiếp tục vang lên. Nhịn thật lâu, tờ giờ nạ vẫn là cẩn thận nhận. Chi Trô, ngươi thật đúng là thật to gan a. Hắt. Nghe cái này giọng điệu, tựa hồ so sẻn gỗ củ nguyên xoáy còn cao hơn cấp bậc a. Tờ giờ nạ nho nhỏ trái tim càng thêm không dám giả tất, cái kia. Xin hỏi, người là ai? À đúng, chủ nhân nhà ta hai ngày trước liền rời đi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Ừm. Đối diện trầm mặc một chút. Vậy đem hắn tư nhân gen gen như xì nói cho ta. Cái kia cái gì? Mạ muội hỏi một chút, ngài là. Đối diện lần nữa trầm mặc một chút. Ngũ lao tinh. Ngũ lao. Ai ai ai ai ai ai ai. Cái kia, cái kia cái gì, cái kia. 3707. Đa tạ. Đối diện vẫn là rất khách khí, không cùng sẻn gỗ củ nguyên xoáy như vậy hùng hổ doa người, nhưng kinh hãi trình độ nhưng còn xa cao hơn sẻn gỗ củ áp tờ giờ nạ sắp khóc. Ngũ lao tinh ai, chính phủ thế giới cao nhất người lãnh đạo, chính phủ thế giới xả nhà trụ cột, địa vị xa xa cao hơn sẻn gỗ củ nguyên xoáy. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. A, một cái số xa lạ. Vì tránh né nhãn tuyến, chỉ chỗ không phải cao cao bay ở trên trời, chính là trốn ở thâm sơn trong rừng rậm. Dù sao đi gặp dâu trắng sự tình, vẫn là bí ẩn chút tốt. Không ăn. Uy, tinh tinh già em gái, chuối tiêu cho ngươi. Chỉ chỗ hướng về sau ném bay một chuối đặc biệt lớn hào chuối tiêu, lúc này mới tiếp lên gen gen nhịu xì. Phía sau là một đầu to lớn tinh tinh, không thua rụt cả nì ạ ở trên đảo, vì tu hành trong vòng 2 năm, chỗ nhận biết đầu kia tóc xanh đại tinh tinh. Chỉ là đầu này toàn thân lông trắng, mà lại tính tình cũng dịu dàng ngoan ngoan hơn nhiều. Chỉ chỗ bây giờ mới quen, rất hợp duyên. Mặc dù không cùng có tờ, nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng hai bên giao lưu không thành vấn đề. Cô giống giống. Tiếp nhận to lớn chuối tiêu, Bạch Tinh Tinh vui vẻ giống lên. Xuyệt. Đại Tinh Tinh trong nháy mắt ngậm miệng. Chi trổ, đã lâu không gặp A. Thanh âm này, A, Ngũ Lao Tinh các hạ A làm sao, bây giờ tìm ta có chuyện gì không? Toàn bộ thế giới đều đang lo lắng bất an bên trong. Ngươi nghe vào lại tựa hồ như không có việc gì A. Ha ha, lo nghĩ cái gì? Làm sao? Không định tiếp nhận hải quân bản bộ cưỡng chế chiêu mộ rồi sao? Năm đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Bờ giờ gờ tờ. Ha ha, Ngũ Lao Tinh các hạ, nhìn ngài nói. Ta đối cái này Thất Vũ Hải danh hào vẫn là rất hài lòng, nghe một chút, cỡ nào bá khí. Khu khu, tốt ta, trở lại chuyện chính. Ngươi hẳn là rõ ràng ta là tốc độ hình, chỉ cần một ngày liền có thể đuổi tới mạ gì nệ phò. Gấp cái gì? Lúc này ta. Ngay tại nghỉ ngơi đâu? Nghỉ ngơi. Đúng vậy a. Người không thể vĩnh viễn ở vào căng cứng trạng thái, ngẫu nhiên thích hợp thư giãn một tí, có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đối diện Ngũ Lao Tinh một đầu hát tuyến. Được rồi. Đã ngươi không có cự tuyệt, ta cũng liền mặc kệ, tóm lại. Tận lực sớm một chút chạy tới. Minh bạch, lại nghỉ ngơi cái trời ta liền xuất phát. An tâm, bằng vào ta phỏng đoán. Dâu trắng khẳng định là khinh thường tại công kích tìm kẹo đao, hắn sẽ ở hỏa quyền ạ sở tử hình cùng ngày, đường hoàng công kích mạ gì nệ phò. Còn có một chuyện, hai ngày trước, ngươi là có hay không tại 20 hải vực công kích một chiếc xa hoa du thuyền? Du thuyền. 20 hải vực. Chỉ chỗ cô ý trang rất là phí sức suy tư dáng vẻ, rất lâu mới giật mình. A, ta nhớ ra rồi, ngươi nói là 20 hải vực A. Có, có. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Một chiếc thuyền hỏng mà thôi, lại dám hướng ta nã pháo, quả thực là không biết sống chết. Một lần hai lần không còn ba bốn, ta đã cho hai người bọn họ lần cơ hội, thế mà còn dám thứ ba, thứ tư, thứ năm phát pháo đạn đánh tới. Lúc ấy ta tâm tình thật không tốt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền một phát lôi điện lớn đập xuống. Làm sao? Nên không phải nện vào cái gì nhân vật trọng yếu a? Nha, nhân vật trọng yếu cũng không quan hệ, chỉ cần không phải Thiên Long Nhân, ta mới lười đi chú ý là ai đâu. Ta Thất Vũ Hải cũng không phải, ai nghĩ trêu chọc liền trêu chọc, đúng không? Bằng không chúng ta uy nghiêm ở đâu, Ngũ Lao Tinh các hạ, ngài nói đúng không? Thừa dịp đối diện không có kịp phản ứng, chỉ cho một chuỗi pháo ngữ liên tiếp, trực tiếp cho Ngũ Lao Tinh đập trong mặt. Ngươi, thế nào, sẽ không phải thật sự là Thiên Long Nhân A? Nếu như là Thiên Long Nhân đâu? Chỉ cho trang dừng lại 2 giây. Nếu thật là Thiên Long Nhân, vậy cũng xin lỗi, ai bảo bọn hắn đâm vào ta không vui thời điểm nữa nha. Mà lại, cũng là bọn hắn nã pháo trước đây, ta xuất thủ ở phía sau. Tốt ta, Thiên Long Nhân hẳn là có riêng phần mình gia tộc A. Ta có thể giúp gia tộc kia làm mấy món sự tình, dùng cái này đến hoàn lại. Nhưng là, Ngũ Lao Tinh cũng ngữ khí lạnh một chút. Không sai. Muốn mạng của ta, không cho. Muốn ta tay chân, mơ tưởng. Đụng đến ta bằng hữu, bộ hạ, nữ nhân, ta sẽ trực tiếp cùng bọn hắn xé tất. Xé. Ngũ Lao Tinh buồn bực, đây là một cái mới lạ từ ngữ. A, chính là cùng bọn hắn làm đến ngọn nguồn. Chi Chô, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện A? Biết. Ngũ Lao Tinh các hạ nhà, các ngươi đại biểu Thiên Long Nhân. Nhưng ta cũng là như thế một tính tình, đụng đến ta có thể, đụng đến ta người ta liền cùng bọn hắn sẽ tất đến cùng. Xem ra thật là Thiên Long Nhân rồi. A, tính tên kia không may. Ân, vậy phiền phức Ngũ Lao Tinh các hạ nói cho gia tộc kia, ta đáp ứng giúp bọn hắn làm ba chuyện. Làm hoàn lại. Nếu như bọn hắn nghĩ nếu lấy không thả, ta cũng không phải dễ chê ơ, cứ như vậy. Kết thẻ, gen gen nịu xì nhốt. Đối diện, Ngũ Lao Tinh một đầu hát tuyến, phẫn nộ không còn hình dáng. Xem ra, chúng ta tìm cho mình một cái phiền toái. Có cần phải suy tính. Ừm, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, mà lại như thế một cái hoàn mỹ nhất giải quyết biện pháp. Liền sợ có người sẽ nếu lấy không thả. Hừ, kia 18 cái gia tộc cũng không phải tấm sắt một thể. Sớm đã có không quen nhìn thánh giản mặt người. Triệu hoán đỏ phở là mì ngộ đi. Chương 257, dung chuyển quần đảo xạ ba học đi. Nữ nhi đảo. Hai ngày, cuối cùng là chạy về. Thuyền còn không có rất ổn, nữ đế liền nhảy xuống. Lễ vật đâu? A, lễ vật gì? Đang chuẩn bị long trọng nên đón nhà mình hoàng đế trở về nữ nhi đảo chiến sĩ, cùng nhau ngộng tất, cái gì lễ vật? Bao khỏa. Nữ đế căn bản không có phát hiện nhà mình con dân ngộng tất biểu lộ. Vẫn hưng phấn nói. Ai, cái gì bao khỏa? Dương Tước Hoa một mặt ngộng tất. bao khỏa. Đầu người. Dương Tước Hoa càng thêm mộng tất, đầu người, bao khỏa. Chuyển của tui nét, chuyển. Cú ạ toài chấm nét. Tỷ tỷ đại nhân. Sơn đờ sơn ý ạ, mạ gì gồn mắt trợn tròn chạy tới, ra hiệu nhà mình tỷ tỷ nhìn xem chung quanh. Cái này, nữ đế cuối cùng là kịp phản ứng, hành động mới vừa rồi của mình có bao nhiêu liều lĩnh, lô mãng. Thế là dây biến tự mang bờ gơ mờ, cộng thêm vòng sáng hiệu quả tiểu nữ nhi hình thái. Người ta, thật mong muốn lễ vật đâu, không. Không thể a. Có thể. Có thể. Cái gì đều có thể, xà công chúa đại nhân, ta yêu ngươi. Một đám nữ nhi đảo con dân trong nháy mắt biến thành sàn gì. Xem ra, đồ vật còn chưa tới. Nữ đế khẽ cắn môi chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, đúng lúc đụng tới chạm mặt tới bà nỉ ổng, lập tức nhướng mày, nữ bà. Chỉ trồ nói qua, có chút không hiểu sự tình, có thể thỉnh giáo nữ bà. Chỉ là, thật rất phiền cái này lão bà a. Xa công chúa, phía ngoài hải quân là tới đón ngươi đi. Hừ. Nữ đế rất không muốn đi theo lão bà nói nhảm, trực tiếp đi vòng qua rời đi. Một sai. Nữ đế liên tục từ chối phía dưới, hải quân vẫn là phái ra trung tướng đến đây cảnh cáo, mà lại trùng hợp vẫn là cái kia mọ mỏng gạ. Ngay tại vừa rồi tiến biên giới lúc, nữ đế đã giáo dục qua mọ mỏng gạ. Xa công chúa, bao tải. Ba nì ông nổi giận, thấp bé dáng người không ngừng lanh lợi. Nhưng vào lúc này, chân trời một điểm tinh quang lóe lên một cái. Nữ đế như có cảm giác, kịp thời nhảy ra một bên. Nhưng mà bà nì ông lại không né tránh, trực tiếp bị đập trúng phía sau. Bành, bành bành. Ngay cả người mang vật cùng một chỗ, ném ra một cái 10 mét đường kính bán cầu lõm. Nữ bà. Sơn đờ sơn ý ạ, mạ gì gồn kinh ngạc một chút, mau đem đập nửa hôn mê bà nì ông kéo ra ngoài. Tốt dừng lại vào lưng, lúc này mới ho một ngụm máu lớn, tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Nữ bà, ngươi bị một cái từ trên trời giáng xuống hòn đá nện choáng. Hai tỷ muội cười khổ. Hòn đá. Nữ đế cũng đang ngó chừng hình tròn trong cái hố nhỏ, rất là nghi ngờ suy tư. Hòn đá rất lớn, căn bản là ba người đầu lớn nhỏ. Nhìn một chút, nữ đế nha một tiếng, nâng lên hòn đá liền cười trở về chính mình hoàng cung. Tỷ tỷ đại nhân, đây là một cái hòn đá mà thôi, tỷ tỷ đại nhân. Sơn đờ sơn ý ạ, mạ gì gồn. Các ngươi biết đây là cái gì đó. Lui tất cả mọi người sau nữ đế cười cười, tiện tay triệt hồi hóa đá hiệu quả. Hòn đá diện mục thật sự xuất hiện. A, đầu người. Trời. Thiên Long Nhân. A, a a a a a, a a a. Rõ ràng như vậy lồng thủy tinh, rõ ràng như vậy phục sức, cứ việc chỉ có cổ áo nhưng vẫn như cũ nhìn ra được Thiên Long Nhân thân phận. Sơn đờ sơn y a trực tiếp ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nhị tỷ. Xa công chúa trong ba tỷ muội. Lão nhị sờn đờ sờn nhị ạ, bóng ma tâm lý nghiêm trọng nhất. Thứ hai nữ đế, tốt nhất là lão tam mái tóc xù mạ gì gồn. Tang. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Đặt sờn nhị ạ, hiện tại là một cơ hội, trong lòng ngươi bóng ma nhất định phải diệt trừ, qua mấy ngày ngươi liền cùng ta cùng đi mạ gì nệ phò đi. Tóc lục sờn đờ sờn nhì ạ vẫn là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không xem qua con ngươi bên trong tràn đầy kinh ngạc, tỷ tỷ đại nhân, ngươi không phải. Hừ, một cái nho nhỏ trung tướng liền dám đối tiếp thân khoa tay múa chân, không hảo hảo phơi hắn mấy ngày sao được. Tỷ tỷ đại nhân ta có thể hay không? Không thể. Đó là cái cơ hội, phải đi. Tỷ tỷ đại nhân, ta. Mạ gì gồn, ngươi lưu lại, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, nữ nhi đảo cần ngươi đến thủ hộ. Yên tâm đi. Tỷ tỷ đại nhân, càng xem trong tay đầu người, nữ đế càng là cảm thấy hưng phấn, hạ giận, đặt ở trong nội tâm nàng vài chục năm khối đá lớn kia, ngay tại một chút xíu bị cày mở. Thiên Long Nhân A, nguyên lai bọn hắn cũng không phải là không thể phá vỡ. Lại lần nữa hóa đá thánh giản mặt đầu, miễn cho mục nát. Đem nó treo lên, ta muốn mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở mình, trong lòng kia phần cựu hận. Vâng, tỷ tỷ đại nhân, lễ vật này không tệ, đủ phân lượng. Lúc này quần đảo xạ ba học đi. Ngay tại hỗn loạn bạo động bên trong, việc lớn không tốt. Tòa thành thị này muốn nguy hiểm, cái này quần đảo cũng muốn tao hương. Nghe nói nhóc mũ rơm phí đem Thiên Long Nhân cho đánh bay, ngay tại số 1 rừng cây sàn bán đấu giá, nghe nói còn có kịch cùng lò. Chúng đích gặp nhau, vì cùng lò. Mặt khác, bọn giặc cả còn bở, độ màng ra sao? Hôm qua đã hoàn thành. Bây giờ lập tức cất cánh tiến về đảo ngư nhân, sao có thể trơ mắt chờ lấy đại tướng tới? Đại vị vương dẻo dỉ sóng ni còn tại cuồng ăn bên trong, tên ngu ngốc kia cùng một bọn thuyền trưởng cũng là tên ngớ ngẩn sao. Nếu để cho ta tại thế giới mới đụng phải, nhất định phải đánh bọn hắn. Quái tăng ủ rủ, hết lần này tới lần khác tại sắp tiến vào thế giới mới thời khắc, cùng hải quân bản bộ phát sinh xung đột, thật sự là sẽ cho người thêm phiền phức một nhóm người a. Ít giờ dạ kẹ, đi trước làm tốt chuẩn bị xuất hành, tiếp xuống. Ai sẽ xuất hiện đâu? Dạ tờ mẹn ạ tủ, rất muốn tới kiến thức một chút đại tướng Anh Tư a. Hạ Kín thuyền trưởng, tiếp tục ở lại đây quá nguy hiểm, nhanh cất cánh đi. Hạ Kín rất là trầm ổn móc ra một mặt bài bổ kẹ, bình tĩnh một chút, hôm nay không phải ngày dỗ của ta. Mà lúc này số một phòng đấu giá. Đây chính là tiệm của ngươi a, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ Tiên Sinh. Cửa hàng đã danh dự sạch không, hơn nữa còn nhắc lên thánh rổ soàn một nhà. Chúng ta khẳng định cũng sẽ có phiền phức, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp xử lý một chút ta. Bị thương kích một thanh nhảy disco vẫn là không chết ta. Phất phất phất phất phất, ta nói ngươi à, buôn bán nhân khẩu cái đồ chơi này đã sớm quá hạn, đồ đần. Ai? Thời đại đang mỉm cười, đang mỉm cười. Nhảy disco, cửa tiệm kia liền cho ngươi, cho nên ngươi cũng đừng lại chạy ta chỗ này đến kêu rên. Nạp mang đầu, chẳng lẽ ngươi muốn tại trước đây chỗ không có thời khắc nguy cấp, vứt bỏ chúng ta sao? Ngâm miệng. Thật là một cái tên phiền toái. Ngay tại ngươi đem cái bất hạnh của mình, trách tội đến trên đầu ta thời điểm, thời đại mới bước chân đã tiếp cận, nhảy disco tiên sinh. Ta hiện tại. Không, chúng ta bây giờ nhận được hải quân cưỡng chế chiêu mộ. Ngươi ý kiến gì cái này tương lai đâu, nhảy disco. Băng hải tặc dâu trắng vs vương hạ thất vũ hải, phất phất phất phất phất. Ai? Tắt đi gen gen nhịu si, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ sắc mặt cứng cứng, cuối cùng đống nhiên một truy mặt bàn, đáng chết ngũ lao tinh. Thế mà an bài cho ta loại nhiệm vụ này, hứ. Phất phất phất phất phất, phất phất phất phất phất. Chương 258, nên đi chiếu cố dâu trắng. Sô dồ. Bờ dốc. Ờ sộp. Sản gì. Phở giả trì. Nạc mì. Có tờ. Lò, tân. Chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Xạ dạ xoạch. 3. Gờ răng lại nạ, quần đảo xạ bà áo đi, số 12 rừng cây, một ngày này. Thuyền trưởng nhóc mũ rơm phì xuất lĩnh băng hải tặc, hoàn toàn hỏng mất. Lúc này chỉ trộ, còn tại nghỉ phép bên trong. Đang chế cá luộc đâu, kia nổi lớn đều gặp phải nửa cái sân bóng rổ. Không có chiêu, bạch tinh tinh quá lớn, cái này bắt đầu ăn khẩu vị cũng lớn. Bất quá trái ác quỷ chính là thuận tiện A, tùy tiện liền có thể hóa đá ra một ngụm to lớn nổi, tùy tiện liền có thể thông qua lôi điện nổ ra hỏa diễm tới. Đang chế đây, đột nhiên liền thân hình dừng lại. A Robin, giống như muốn bị đánh bay đây. Nô, no, tuy nói có chút khó chịu, bất quá. Được rồi, đây cũng là nàng dù sao lịch luyện. Robin, ngươi cần phải kiên trì nổi a. Cụ mạ. Tên kia, hừ. Đánh hắn. Đoán chừng cũng vô ích. Con hàng này liền muốn mất đi bản thân nhân cách đâu. Chờ hắn khôi phục thời điểm lại đi ca hắn a. Chỉ trô lắc đầu, tiếp tục làm cá luộc đi. Lại qua hai ngày, ánh mắt lần nữa trở về nữ nhi đảo. Nhanh lên, nơi đó đang bốc khói. Chẳng lẽ nói bỏ neo tại phụ cận đám người kia vụng trộm lên đảo rồi? Nếu thật là như thế, vậy nhưng thật sự là can hệ trọng đại a. Không. Đảo chung quanh đề phòng phi thường xâm nghiêm, mà lại vạn nhất bọn hắn xông phá cảnh giới chui vào tiền đến, cũng rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ cố ý gây nên chú ý của chúng ta. Như vậy sẽ là ai chứ? Không rõ ràng, hiện tại chúng ta chia binh hai đường. Minh Bạch. Một phen tìm kiếm về sau. Cái này. Làm sao vậy, tư nhiều so. Không sai, bị sương mù hấp dẫn ra đến siêu tầm, vẫn như cũng là hộ quốc chiến sĩ mặt gạ dẹt, tư nhiều so cùng cao lớn ạ phệ lẹn giờ ra. Đây là cái gì a? Cẩn thận chu đáo một trận, mặt gạ dẹt kinh ngạc, cái này. Đây không phải người sao? Nam. Nam nhân. Ai, nam nhân. Sửng sốt một chút, mặt gạ dẹt, người biết. A, cái này. Biết một chút nha. Toàn bộ nữ nhi đảo chỉ có ra ngoài băng hải tặc mới biết được là cái thứ gì, không ra ngoài chính là không biết. Nhưng không nên quên, mặt gạ dẹt từng theo chỉ chỗ trung đụng một đoạn thời gian, chỉ chỗ có cho nàng kỹ càng toàn phương vị giảng giải qua cái này hy hữu sinh vật. Mà lại ngay cả giữa nam nữ cái chủng loại kia sự tình, đều có nhắc nhở qua. Cho nên mặt gạ dẹt biết. Thoáng đỏ mặt lên, mặt gạ dẹt chỉ vào mọc đầy màu đỏ cây nấm phi, nói ra, nhìn nơi này, hắn nơi này rất phẳng, không giống chúng ta như vậy. Chỉ là phì lồng ngực, mà lại không theo chúng ta như vậy mềm mại, cơ bắp rất cứng. A, quả nhiên đâu. Sụt đưa tay sờ một cái. Còn có, nơi này có cái hầu kết, một khối xương cứng, chúng ta là không có. A, thật đây này. Còn có. Có cái gì? Mặt gạ dẹt đầy mặt đỏ bừng, dùng sức lắc đầu, chỉ vào nói ra, kia. Nơi đó cùng chúng ta không giống. Chỉ là phì quần. Nha. ta xem một chút. Ai, sụt. Mặt gạ dẹt tranh thủ thời gian bắt lấy đồng bàn tay. Dùng sức lắc đầu, nữ nhân là không thể bắt nam nhân nơi đó, mà lại cũng không thể nhìn. Ai, vì sao? Sẽ bụng lớn. Ai, giống như là vạ bạc như thế. Sụt kinh ngạc, lập tức rút tay về. Vạ bạc cũng là cựu xà thuyền hải tặc người, theo thuyền xuất trinh sau khi trở về, bụng liền từng ngày lớn lên. Nhất là sinh tiểu hài thời điểm, chạy thật là nhiều máu, hơi kém không có chậm tới đây chứ. Vạ bạc là bạn tốt của nàng, việc này cũng là chính mắt thấy. Bị hù nàng rất lâu ngủ không yên. Ừm đâu. Nữ nhi đảo nữ nhân quá thuần, lại nói nam nhân, nữ nhân một chút liền có thể xem thấu đi, nữ nhi đảo thế mà nhìn không ra. Không có chiêu, chi trồ chỉ có thể từ cơ bản nhất tri thức bên trên giảng giải một chút. Xuất dùng sức ngực từng ngụm nước, nam nhân tại sao lại ở chỗ này, ngoại vi cảnh giới tuyến cũng không có cảnh báo a đối không cần phải để ý đến hắn, nếu là nam nhân, liền để hắn tự sinh tự diệt đi. Đúng, dứt khoát vứt xuống biển đi. Nô. Đợi chút nữa. Làm sao đâu? Sút, ngươi có phát hiện hay không hắn tựa hồ? Cùng chúng ta báo cáo trên làn can thiệp cái kia lệnh truy nã rất giống a. Mò kỳ dê phì. Nô sút chăm chú nhìn lại, ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật đúng là có một chút giống đâu. Đem cây nấm hái xuống đi. Thanh lý mất màu đỏ cười nấm về sau, mặt gạ dẹt, sút, ạ phệ lẻn dở dạ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là hắn, mò kỳ dê phì. Hắn làm sao xuất hiện? Mặc kệ. Nếu là xà công chúa đại nhân chuyện phân phó. À phệ lèn dơ ra, đem người mang về đi. Này, nha, chính là như thế. Cũng may mà chỉ chỗ bàn giao, vì mới miễn ở một kiếp, bị mập mạp sụn cho. Lột một thanh thảm đạm hạ tràng. A, nói như vậy, mập mạp sụt mới là cùng phí quan hệ người thân cận nhất ta, đều giúp đỡ cái kia một thanh đầu. So cướp đi phí nụ hôn đầu tiên sản di tỷ tỷ dậy rủ, còn muốn thân mật nhiều đây. Lại nói, nàng sẽ không mới là tương lai vua hải tặc phi a. Chuyện sau đó liền cùng chỉ chỗ dự phán giống nhau như lúc, không có lôi đài đối chiến sơn đỡ sơn ý ạ, mạ gì gổn, mặt gạ dẹt các nàng cũng không có bị nữ đế hóa đá, bởi vì chỉ chỗ loạn nhập, nữ đế cũng không có yêu phi. Dù sao cùng chỉ chỗ so ra, đánh ba cái thiên long nhân, cùng giết ba cái thiên long nhân, hoàn toàn không thể so sánh nổi a. Đợi cho phi phát hiện ạ sở sự kiện về sau, đơn giản hỏi thăm một chút, nữ đế liền đáp ứng đưa phi đi ỉm kéo đao. Đương nhiên, báo chi là nữ đế an bài. Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, kết thẻ. Mọ mỏng gạ trên thuyền, vang lên gen gen mưu si thanh âm. Đoa hẳn quốc ca. Ta quyết định tiếp nhận lần này triệu tập. Ách. Nhưng là ta có một cái điều kiện, nếu như các ngươi không thể tiếp nhận cái điều kiện này. Ngươi không ngại nói nghe một chút, điều kiện kia. Hải quân bản bộ, mạ di nệ phò. Sen gô cù nguyên soái, mọ mỏng gạ trung tướng điện thoại. Nói là nữ đế Ba Hàn Cọc rốt cục hồi tâm chuyển ý, hiện tại chính hướng ta phương tiến lên. Rốt cục đã đồng ý sao, có thể tới kịp liền tốt, nữ nhân kia rất mạnh. Cứ như vậy thất vũ hải năm người liền, nô. Nhớ tới lười biếng chi trổ, sen gỗ cụ liền các loại đau đầu, đơn giản cùng ạ kỳ gì không sai biệt lắm. Cái kia tới ngục giam đi ra hỏa thế nào, không sai biệt lắm cũng nên tỉnh táo lại đi. Không. Tựa hồ ném ở kiên trì phản đối, thậm chí làm xong bị tước đoạt thất vũ hải danh hiệu giác ngộ. Dị bệ, tên hôn đảng kia. Không xong, sen gỗ cú nguyên soái, dâu trắng phương diện có hành động. Tới rồi sao? Là giám thị thuyền báo cáo đi, nhận lấy ta tự mình hỏi thăm. Sen gỗ cú nguyên soái nói. Không. Cái kia. Ừm. Giám thị dâu trắng chủ thuyền mố bị giờ y cờ cờ động tĩnh 23 chiếc quân hạm, ngay tại vừa rồi toàn bộ mất đi liên hệ. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Mà lại thế giới mới cái khác băng hải tặc giống như cũng tại ngao ngoe muốn động. Ngô ngô ngô. Bị gai bấy sao? Một bên khác. Cúc cô A la gen gen nhịu si, chỉ trổ cười cười đằng không mà lên. Uy, tinh tinh giả em gái, gặp lại. Cô giống giống. Một vòng tử sắc thiểm điện, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Là thời điểm đi chiếu cố dâu trắng nữa nha. A. Chương 259, chính diện đòn khiêng dâu trắng. Thế giới mới, tứ hoàng dâu trắng lãnh địa. Xuất phát, chúng tiểu nhân. Úc. Muốn đem ạ sờ. Hoàn hảo không chút tổn hại cứu được a. A. Chúng tiểu nhân dâu trắng vung tay hô to, nhưng mà chân trời lóe lên điện quang, lập tức nhíu mày. Ầm. Một đạo tử sắc hình người lôi điện, thẳng tắp rơi vào dâu trắng chủ thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên. Người nào? Lao cha. Mọi người cẩn thận. Người đến là. Dâu trắng chỉ là chấn kinh một giây, lập tức khỏe miệng cong cong cười khinh bỉ, vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trồ. Cô lạp lạp lạp lạp, thật sự là hữu danh vô thực đâu. Làm sao, ngươi không tại Mạ Di Nệ Phỏ chờ lấy ta quá khứ, như vậy vội vã cùng ta giao chiến mà. Tử sắc lôi điện một chút xíu thu liễm, cuối cùng hiện ra chỉ chỗ chân thân. Lôi điện mặc dù biến mất, nhưng bá khí còn tại. Lấy chỉ chỗ hai chân làm trung tâm, từng vòng dạn nước văn ngay tại chậm rãi lan tràn. Bá khí. Dô du kinh. Bá vương sắc bá khí. Mắt cô cũng ngây ngẩn cả người. Dâu trắng hơi nhíu mày. Loại này có thể tạo thành thực chất tổn thương bá vương sắc, trước mắt vẫn chỉ là tóc đỏ sạc có. Không nghĩ tới, cho tới nay bị hắn khinh thị chỉ trổ. Cũng có. Chỉ là tựa hồ có chút khác biệt. Tóc đỏ cùng bạo, giống như không ai bị nổi gió lốc như vậy, đồng nhiên ép hướng bốn phía tạo thành có thể thấy được tổn thương. Mà chỉ trổ lại là vô thanh vô tức, không có chút nào phát giác tình huống dưới, mang đến thực chất tổn hại. Dâu trắng nhíu nhíu mày, vung to lớn thế đao đi ra, uy uy tiểu tử, ngươi là muốn hủy thuyền của ta sao? A, thật có lỗi, không cẩn thận liền đến cái ra vai phủ đầu đâu. Chỉ trổ ha ha nở nụ cười. Lại nói lao nhân này khí thế thật đúng là rất đủ đâu, cái này thân cao. Cùng mọ gì ạ không sai biệt lắm a. Dâu trắng ẹ đùa nịu gạt, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Ừm. Tiến lên bên trong dâu trắng, đống nhiên dừng lại bước chân. Lúc này nhưng không có cùng chỉ trổ tại thế giới mới hao tổn công phu, cho dù hắn có thể làm thịt chỉ trổ, cũng muốn tốn hao không ít tổn thất. Đến lúc đó mà gì nệ phò. Cô lạp, có ý tứ, giao dịch gì? Chỉ trổ trực tiếp ngồi ở bong tàu bên trên, cứu bỏ gạt dê ạ sở phần thắng. Mọi người nhất thời mộng tất, con hàng này không phải thất vũ hải a? Cô lạp, tiểu quỷ, ngươi đang đánh tính toán gì? Uy, ta nói, ngẩng đầu xem ngươi nói rất mệt mỏi a, không ngồi xuống a, vẫn là phải ta bay lên. Dâu trắng do dự một chút, cũng vẫn là học chỉ trổ như vậy ngồi xuống. Lao cha. Chúng đội trưởng mộng tất. Đúng không, này mới đúng mà. Uy, mắt cô, có rượu a, đến một vò. Mắt cô khẽ cắn môi, vẫn là quay người rời đi, không bao lâu liền nắm lấy một cái bình lớn đi trở về. Tiếp lấy. Ừ ngực. A, rượu ngon. Ngươi liền không sợ ta hạ độc. Mắt cô nói. Độc. Ngươi mắt cô phẩm tính ta còn là tin được, độc loại vật này ngươi cũng không tiết vu hạ. Dừng a. Cô lạp, trở lại chuyện chính đi. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn đâu. Nếu là ta phát hiện ngươi đang trì hoãn thời gian, hắc. Ta không ngại ở chỗ này giải quyết ngươi. Dâu trắng nắm thật chặt nắm lấy thế đao tay. Sẽ không, chúng ta có cùng chung mục tiêu, đó chính là cứu ạ sở ra. Ừm. Không riêng gì dâu trắng, cả trên chiếc thuyền này thuyền viên đều mộng tất. Cái này. Tiểu quỷ, ngươi chăm chú. A, ạ sở thế nhưng là bằng hữu của ta a. Nếu như không có hắn, ta khả năng đã sớm chết đói tại tòa nào đó hòn đảo bên trên, cũng không có hôm nay ngồi ở trước mặt ngươi thất vũ hải. Trên thực tế, ta từng khuyên can hắn đừng đi truy dâu đen, đáng tiếc. Dâu trắng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nắm chắc tại hải quân toàn bộ tinh nhuệ, cùng thất vũ hải thủ hạ, cứu ạ sở a. Xem ngươi mấy cái đội trưởng, ngăn trở mấy cái thất vũ hải vẫn không được vấn đề, nhưng ngăn trở đại tướng liền rất khó khăn. Không chỉ có như thế, còn có phía sau gặp cùng. Sengoku. Dâu trắng sắc mặt lại lần nữa nhìn một chút, tiểu quỷ, ngươi là đến đả kích tinh thần của ta sao? Không. Ta là muốn nói, dâu trắng. Ngươi giả rồi. Cô, tiểu quỷ, ngươi tại nhục nhã ta. Đại thủ khe trống, dâu trắng liền muốn phẫn nộ đứng lên. Chỉ chỗ liên tục lắc đầu, không, ta chỉ là tại trình bày một khách xem sự thật. Ngươi đã 72 tuổi, thể lực không lớn bằng lúc trước, mà lại trên người của ngươi khắp nơi tổn thương bệnh, trước đó không lâu còn mang theo truyền nước ca. Tại Mạ Di Nệ Phỏ, ngươi có thể phát huy mấy thành thực lực đâu, lại có thể kháng bao lâu. Nói xong, chỉ chỗ móc từ trong ngực ra một cái ý tứ, để dưới đất, nhẹ nhàng đụng một cái đẩy lên dầu trắng trước mặt. Vật này cho ngươi. Đây là cái gì? Một bình có thể khôi phục ngươi thể lực, chỉ cần uống hết liền có thể trong thời gian cực ngắn, khôi phục ngươi gần như đỉnh phong lực lượng. Ồ, tốt như vậy. Nhìn xem dâu trắng một bộ muốn bóp nát tư thế, chỉ chỗ tranh thủ thời gian nói ra. Gần nhất thế giới dưới đất thanh danh lên cao, ngươi hẳn phải biết đi. A, đỏ phở là mì ngộ tên kia. Hắc. Chỉ trô nở nụ cười, trên thực tế, vật kia là ta tạo. Cái gì? Cả chiếc dâu trắng thuyền hải tặc, lần nữa kinh hãi. Nếu như ngươi muốn bóp nát nó tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá ngươi có thể sẽ mất đi một cái cứu ạ sở cơ hội. Cô lạp, thứ này, hẳn là cũng có không ít tác dụng phụ A. Không tệ. Giống nhau như vậy. Cái này mặc dù có thể tại trong đoạn thời gian khôi phục đỉnh phong lực lượng, nhưng tiếp tục thời gian đại khái là 10 phút. Mà lại, khôi phục thực lực càng cao, tiêu hao cũng liền tương đối đến càng nhanh. Mặt khác, nó chỉ khôi phục ngươi thể lực, mà không cách nào chữa trị vết thương. Đương nhiên, thời gian trôi qua ngươi cũng sẽ không tử vong, chỉ là sẽ có một ngày suy yếu thời kỳ. Trạng thái này dưới, thực lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nguy hiểm nhất tình huống chính là, một trung tướng cũng có thể muốn ngươi mệnh. Lao cha, không thể nhận A. Đó là cái âm mưu, hắn là cố ý. Mắt cô giống to. Chỉ trô móc móc lỗ thai, rất là bất mãn. Mắt cô hình, ta cho, có cần hay không là chuyện của các ngươi. Dù là bên trong có độc, các ngươi không cần. Vậy ta âm mưu cũng vô pháp thi triển không phải. Cái này, cô lạp lạp lạp lạp, đó là cái đồ tốt ta. 10 phút, trên chiến trường mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ trọng yếu. Dù là chỉ có 1 phút, thời khắc mấu chốt cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Dâu trắng nở nụ cười, thu vào. Nếu quả thật có ngươi nói như vậy hiệu quả, cảm ơn. Chỉ trồ chậm rãi đứng lên, nhìn xem dâu trắng ánh mắt có chút tiếc hận. Dâu trắng, ngươi là ôm hẳn phải chết tâm thái, tiến đến mạ gì nệ phò à. Cô lạp lạp lạp lạp, có câu nói gọi là chết trước mà hậu sinh. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng là sau cùng một lần. Chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Xa dạ xoạch. Chỉ trồ hóa thành lôi điện, trong nháy mắt trốn xa chân trời. Cô lạp lạp lạp lạp, đáng chết tiểu quỷ, thế mà đối ta lộ ra ánh mắt ấy. Chúng tiểu nhân, xuất phát. Chương 260, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Lao cha, ngươi tin tưởng hắn. Mắt cô vội la lên. Ngươi không phải cũng không có hạ độc chết hắn sao? Có thể. Mắt cô, chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, chiến cơ cũng là chớp mắt là qua. Mà lại, lần này chúng ta là đi người khác địa bàn A. Cứ việc ta rất tin tưởng các ngươi năng lực, nhưng có thể nhiều nhất trọng bảo hiểm, cũng là tốt. Dâu trắng thủ hạ có bao nhiêu thực lực. Xem ra đến bây giờ, một phen đội Marco, hai phiên đội Ả Sơ, tam phiên đội Dỗ Dù, mấy cái này có chút đáng xem. Nhưng mà đối đầu đại tướng cũng vẫn là có chút cật lực, cho nên, thực lực hẹn tương đương thất vũ hải cấp bậc. Hơn nữa, còn là tam khuyết một, Ả Sơ bị bắt. Về phần cái khác, cảm giác không ra thực lực đến cỡ nào biến thái. Kỳ hạ 43 cái thế giới mới băng hải tặc đoàn trưởng, cũng chỉ là cùng trong tinh anh đem đánh cái hiệp cấp bậc. Nếu như không có phì ma người đánh tới, có thể nói toàn bộ trên đỉnh chi chiến, cơ hồ chính là chính dâu trắng một người. Tùy tiện huy sái cuối cùng sinh mệnh dư huy. Nhưng vạn nhất thuốc kia có vấn đề. Cô lạp lạp lạp lạp, ta tin tưởng hắn, cái kia tiểu quỷ. Không đơn giản a. Có thể coi là đó là thật, 10 phút sau, lão cha ngươi. Mắt cô, ngươi làm nhi tử ta cũng rất nhiều năm đi, thế mà còn không có một ngoại nhân nhìn thấu. Cái kia tiểu quỷ nói không sai a, ta chính là ôm hẳn phải chết tâm đi. Ta đã 72 tuổi, thân thể cũng không bằng trước kia, để cho ta tại tổn thương mang bệnh bị người kéo xuống bảo tọa, còn không bằng thống thống khoái khoái chết ở trên chiến trường. Cái này có lẽ, thật sự là ta trận chiến cuối cùng a. Mắt cô cắn răng, cái này khả năng bọn hắn đều là sớm đã dự liệu được, tại làm quyết định này trước liền làm tốt xấu nhất đánh giá, nhưng bọn hắn không muốn đi tin tưởng. Cô lạp lạp lạp lạp, Sengo cụ tên kia, thế nhưng là vẫn luôn tại nhớ thương ta viên này đầu a. Lao cha. Cô lạp lạp a, nắm chặt thời gian đi, chúng ta đã không có thời gian rông dài. Vâng, lão cha. Dâu trắng trong lòng rất là kinh ngạc, chỉ chỗ câu nói kia chúng ta sẽ không lại gặp mặt, đến cùng có ý tứ gì? Sẽ không. Đợi chút nữa, chẳng lẽ nói. Dâu trắng trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng rất nhanh lại đem ý nghĩ này ném ra ngoài, cái này. Không có khả năng. Khoảng cách bỏ gạt dê ạ sở công khai tử hình còn có 6 ngày, bởi vì dâu trắng đem giám thị thuyền toàn diệt nguyên nhân. Hải quân bản bộ không khí càng căng thẳng hơn. Mạ Dĩ Nệ Phò bến cảng, những cái kia ở thế giới các nơi dương danh lập vạn đám hải quân lần lượt đã tới. Có được chính nghĩa chi danh tất cả sức chiến đấu, tất cả đều tập kết tại hải quân bản bộ. Một phương diện khác, thánh địa Mạ Dĩ Hệ Doi đã bị triệu tập mà đến thất vũ hải nhóm, cũng đều bị phân phối đến chiến đấu trận doanh. Mỗi một cái đều là khó chơi ác bá cao thủ, duy nhất có thể xác định chính là, bọn hắn là tuyệt không có khả năng cùng giải quyết tâm hiệp lực tác chiến. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đã sớm đến, sắc mặt lại càng phát cứng ngắc, đáng chết. Chỉ chỗ làm sao còn không có xuất hiện. Phất phất phất phất phất, tên kia, suy nghĩ cái gì đâu. Mà lúc này gặp, còn trong ỉm kẹo đao thăm tù bên trong. Giờ gì sở rồ xạ. Ô hoa, chủ nhân, ngươi xem như trở về, mấy ngày nay nhưng làm ta sợ muốn chết, ô ô ô. Thấy một lần chỉ chỗ trở về, tờ giờ nạ liền cùng cái như bạch tuộc, ôm thật chặt ở, khóc gọi là một cái ào ào a. Chỉ chỗ cũng là có chút điểm mà băn khoăn, đem cái này nan để ném cho tợ dân ạ, mấy ngày nay đoán trường dọa sợ nàng. Nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ. Không khóc. Không khóc, đây chính là nhiệm vụ trọng yếu, không giao cho ngươi giao cho ai. Lộ buộc. Trọng yếu. Người. Nha, tờ giờ nàng nghe lầm, hoặc là nói. Mang tính lựa chọn nghe lầm. Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, vừa thẻ. Chi chô, ngươi cuối cùng là trở về a. A sèn gồ cù nguyên xoáy ngươi còn tốt sao? Hắc hắc hắc hắc, ta bây giờ chuẩn bị đi qua. Cái kia ta muốn hỏi một chút, chờ ta trôi qua về sau, các ngươi xác định sẽ không ra tay với ta. Có vẻ như tờ S.U.G.U. lớn thăng yêu, vẫn muốn giết ta tới, hắc hắc hắc hắc. Nếu như đánh nhau, sèn gồ cù nguyên xoáy lập trường như thế nào? Đâu? Đối diện trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nổ tung. Tại sao muốn giết ngươi, chính ngươi không biết ta? Ngươi nói chuyện kia a. Nàng không có nói với ngươi a, cũng thế. Việc này xác thực khó mà nói. Bất quá ta cũng là hành động bất đắc dĩ a, chẳng phải làm nàng liền cùng chết không sai biệt lắm. Ta thế nhưng là vô tội a. Ngươi nói cái gì? Sen gỗ cùng nguyên soái lại nói nếu bản về tội trừng phạt, có vẻ như cũng là vấn đề của nàng a. Là hắn công kích trước ta ai? Hắc hắc hắc hắc. Ngươi. Tốt, không chơi với ngươi. Ta muốn đi qua, phiền phức ngài a. Trước tiên đem tờ S.U.G.U. lớn tham mưu nhìn kỹ lại nói. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn lại nàng, tất cả đều là xem ở tỷ chỉ sẻn trên mặt mũi. Nhưng gần nhất ta tâm tình rất khó chịu, lại trêu chọc ta thật là sẽ hạ tử thủ nha. Kết thẻ. Không đợi sẻn gỗ cu bạo nói tục, chỉ chỗ liền vượt lên trước một bước treo gen gen nhịu si, có thể nghĩ đối diện bị nghẹn thành bộ dáng gì. Chủ nhân, ngươi muốn đi mà gì nệ phò rồi sao? Đúng vậy a. Cái kia, ta cũng muốn đi. Không được. Một chậu nước lạnh giam lại, tờ giờ nạ lại lần nữa lã chả giọt nước mắt. Thế là, chỉ chỗ có chút mềm lòng, lại lần nữa sờ sờ cái đầu nhỏ. Sự tình cực kỳ trọng yếu, ngươi đi người nào chịu chứ? Bực này chuyện quan trọng, tự nhiên đến giao cho tin cậy người. Mà lại cuộc chiến thượng đỉnh nguy hiểm như vậy, ngươi nếu là đả thương ta thế nhưng là sẽ rất đau lòng. Tin cậy. Trọng yếu. Tờ giờ nạ lại lần nữa hiệu con sông loạn lên, dùng sức điểm điểm đầu, ừm. Các lì phạ. Mò nẹt, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi phối hợp tờ giờ nạ công việc. Minh bạch. Rõ. Tốt, ta xuất phát. Thử lôi lóe lên liền biến mất. Khoảng cách bỏ gạt dê ạ sở công khai tử hình, còn có 4 ngày. Hôm nay mạ gì nệ phỏ bến cảng một mảnh sáng sủa, thời tiết tốt không thể tốt hơn, chỉ là không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm. Lúc này đang giữa trưa. Cách, soạn. Giữa không trung một cái tử lôi tiếng nổ vang lên. Tiếp theo tại đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo thốt như quân hạm lôi điện, từ chân trời cắt tới. Địch tập. Địch tập. Dâu trắng tới. Nã pháo nã pháo. Vâng. Tiếng pháo vang lên, nhưng mà nổ lại không phải chân trời cắt tới lôi điện, mà là tòa kia nã pháo pháo đài. Vâng nổ. Ui ui ui, ngươi lại còn nói ta là dâu trắng người. Thử lôi dĩ nhiên chính là đường xa mà đến chỉ chỗ á. A a, là. Thấy rõ ràng người tới về sau, hạ lệnh nã pháo người lính kia, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, không ngừng run lên. Tiểu tử, ngươi là không muốn sống à? Chỉ chỗ đưa tay chộp một cái, cầm lên một thanh lôi điện trường mâu, liền muốn cắm xuống đi. Mời vòng qua hắn đi. Đạo bá man đại nhân. Người lính kia giống như bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạng, khóc như mưa, vừa rồi coi là phải chết đâu. Là đạo bá man à, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này tốt. Tàn mất lôi điện trường mâu, chỉ chỗ quay đầu. Hướng phía bản bộ bay đi. Đưa mắt nhìn chỉ chỗ rời đi về sau, đạo bá man một cước đem binh sĩ kia đã bay, hải quân không cần kẻ yếu. Liên này một ít năng lực chịu đựng, cũng dám đến trên đỉnh chi chiến mạ vàng. Cút xuống cho ta, mình lĩnh 50 quân côn. Chương 261, chính diện đối dâu đen. A, tới đâu? Ngay tại đang nghỉ ngơi, đỏ phở lạm mì ngô có chút dơ lên phía dưới. Ai tới? Dâu đen biểu thị rất nghi hoặc. Một cái rất nguy hiểm ra hỏa, phất phất phất phất phất. Uy, Minh ca, như thế đánh giá ta thật được chứ? Bành, đại môn đẩy ra, chỉ chỗ xài bước đi tiến đến. Không đợi nhiều không đáp lời, liền phát hiện một bên ngồi tờ S.U.G.U. trung tướng. A, Hạc Thăng Yêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tờ S.U.G.U. trung tướng trong mắt tràn đầy sắc khí, lao bà tử ta rất tốt. Vậy thì tốt, cái này mỉm cười thế giới, ta còn muốn ngươi nhìn nhiều một hồi đâu. Chỉ chỗ. Nên nói. Chỉ chỗ quyết định không còn phản ứng cái lao bà tử này, quay đầu nhìn về phía còn lại thất vũ hải. Ú, các vị, đã lâu không gặp a. Minh ca, hạ cậy, cụ mạ, còn có vị này. Hẳn là sự kiện trung tâm dâu đen đi. Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha, không sai, ta chính là dâu đen, ngươi là chỉ chỗ a. năng lực của ngươi rất không tệ nha. Dâu đen âm hiểm cười cười. Nha, là một dẫn phát cuộc động loạn này kẻ đầu tê, dâu đen. Ngươi đối chuyện lần này thấy thế nào? Hở. Dâu đen sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười, lời nói này tựa như là ta bày kế hết thể giống như. Ta chẳng qua là đánh bại hỏa quyền ạ sơ, đem hắn đưa cho hải quân thôi. Những chuyện khác, nhưng không liên quan gì đến ta a. Tặc ha ha ha ha. Nhưng ta thế nào cảm giác, ngươi chính là đang tính kế lấy cái gì đâu. Lợi dụng chúng ta những này miễn phí khổ lực, tới giúp ngươi đạt thành một loại mục đích cảm giác. Ngươi thế nhưng là tên gia hỏa nguy hiểm, dã tâm rất lớn a. Dâu đen bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ồ. Có vẻ như nguy hiểm nhất là ngươi đi, trong mắt của ta, dã tâm của ngươi càng thêm lớn đâu, tặc ha ha ha ha. Ngươi không sợ ta. Hắc hắc hắc, tại sao muốn sợ? T-E-Z-U-I-E-N. Về trái tim đen đú ám N. A, phải không? Chỉ trồ khỏe miệng xẹt qua một vòng ngoạn vị đường cong, dạo chơi hướng dâu đen đi đến, thần đỉnh tự nhiên. Uy, uy uy uy, ngươi đang nói đùa A. Lúc này, dâu đen cuối cùng là phản ứng lại, vòng quanh cái bản trốn đi miêu miêu. Chỉ trồ năng lực đúng vậy A, vạn nhất bị phục chế quá khứ, phát hiện bí mật của hắn vậy nhưng làm sao bây giờ? Trên thực tế chỉ trồ cùng hắn năng lực, ngược lại là rất tương tự, đều là. Bất quá một cái là bị động. Một cái là chủ động thôi. Lại nói, nếu như dâu đen cướp đoạt chỉ trô năng lực. Ách, kia không có khả năng, trái cây có thể đoạt lấy không được cây ăn quả. Chỉ trô, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi à? Dâu đen cắn răng. Ha ha, ta cảm thấy ngươi thật đúng là đến sợ ta. Chỉ trô hướng phía trước đi một bước, dâu đen liền hướng bên cạnh lui một bước, toàn bộ nhìn qua rất là buồn cười. Dâu đen trong nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào biệt khuất, đụng tới như thế cái năng lực. Thật đúng là lòng tham bất đắc dĩ a, hiện tại cũng còn không có cách nào đánh, đánh năng lực liền bị cướp đoạt. Cũng không phải hắn sợ, cướp đoạt cũng không quan trọng, cướp đoạt cũng sẽ không trong nháy mắt liền khai phát đến cực hạn. Nếu như hắn muốn, cũng là có thể thừa dịp thời gian này trên lệnh bên trong, xử lý chi trô. Độc nhất đặc thù quả bóng tối, để lòng tự tin của hắn cực kỳ bành trướng. Có thể nói, hắn có chút quá bành trướng. Được rồi, không đùa ngươi, sẻn gỗ cú nguyên xoáy đâu. A. Nguyên soái đại nhân tại bản bộ nguyên soái văn phòng. Cái gì, còn tại phía dưới A, vậy ta đi lên làm gì? Chỉ trổ gãi gãi đầu, quay người lại đi ra ngoài, lại lần nữa hóa thành lôi điện trực tiếp chạy xuống dưới. Nguyên soái văn phòng. Chỉ trổ, ngươi thật đúng là tới A. Đương nhiên, ta cũng không thể cho tờ SUZU lớn thăng yêu. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Cơ hội bãi miễn ta đây. Hắc hắc hắc. Chỉ trổ trực tiếp đem chính mình ngã ở trên ghế salon. A, gặp lao đầu, ngươi cũng tại A. Ân, lúc này hắn hẳn là đã sớm tham tù kết thúc, trở về. Tham tù trở về gặp tâm tình rất tồi tệ, không có phản ứng chỉ trổ, tự mình ăn donut. Chỉ trổ, ngươi hẳn là có chỗ của mình đi thôi, đến ta chỗ này làm cái gì? Thế nào, không thể tới A. Ok, ok. Ta đến cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Chỉ trổ vểnh lên chân bắt chéo, một bộ cà lơ phất phơ biểu lộ. Sengoku lông mày lập tức dựng lên, giao dịch. Hiện tại ta không có công phu nghe ngươi nói bậy. Bạch. Một cái viên thịt bình chướng trong nháy mắt mở ra, bao lấy toàn bộ nguyên soái văn phòng. Chỉ trổ, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Chỉ là chuyện cần nói rất cơ mật, tốt nhất vẫn là đừng cho người nghe được tốt, nhất là chỉ trổ chỉ phía trên. Tốt ta. Ta hiện tại ngược lại là có chút hứng thú. Sengoku hai tay khoanh, ngồi thẳng, nồng đậm đại nguyên soái phong phạc A. Gặp lao đầu cũng tạm hoan ăn đồ nất tốc độ. Liên quan tới dâu đen ma san dê tiệc sự tình. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn đang tính kế lấy một việc. Sự tình gì? Không đổi, nguyên soái đại nhân cảm thấy người này như thế nào? Sengoku nguyên soái nhéo nhéo lông mày, khẽ nói, trên biển rác rưởi. A. Chỉ trồ hơi kém cười phun ra, ân. Đối với sẻn gỗ cụ tới nói, hắn cùng dâu đen cùng với khắc thất vũ hải đều như thế, tất cả đều là trên biển rắc rưởi. Như vậy, chúng ta đem cả kiện sự tình từ đầu vớt một vớt đi. Dâu đen giết thạc, lấy được quả bóng tối, rời đi dâu trắng gây dựng mình băng hải tặc. Như vậy, hắn địch nhân lớn nhất là ai? Dâu trắng, ẹ đùa nịu gà ta. Dâu trắng vs dâu đen, nếu như dựa theo tình huống bình thường đến, đây là tương lai không cách nào tránh khỏi một màn. Nhưng mà nhỏ yếu dâu đen. Chỉ có quả bóng tối cường đại là không đủ, cho nên hắn cần đồng dạng cường đại, mà lại cùng hắn nưu tầm nưu, mã tầm mã người. Sengoku lông mày tiếp tục vặn lấy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, lão nhân gia ngài tốn công tốn sức, làm ra thanh thế lớn như vậy, chỉ là tại thay dâu đen dọn sạch lớn nhất, cũng là chí mạng nhất tai nạn thôi. Hắn tại mượn nhờ chúng ta những này hai tất tay, trợ giúp hắn diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Mà chúng ta đây, bạch bạch thay người khác làm việc, còn một phân tiền vớt không đến. Chúng ta giúp hắn diệt trừ dâu trắng cái này uy hiếp lớn nhất, hắn lại tại một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bắt chúng ta làm đồ đần A. Nhìn xem những cái này thất vũ hải, có ai là thật tâm xuất lực. Nhìn lại những cái kia vẩy nước đại tướng, người ta cũng không nốc. Liền ạ kẹ nủ con hàng này cực đoan một chút. Nhìn xem sẻn gỗ củ ngồi ngay ngắn một mặt vẻ mặt nghiêm túc, chỉ chỗ mạnh mẽ vô tay. À đúng, nguyên soái đại nhân thế nhưng là danh xương trí tướng A, ngài khẳng định đã sớm nghĩ đến điểm này đi. Xem ra nguyên soái đại nhân là chấp nhận. Chỉ là, ngươi tựa hồ có chút xem thường dâu đen đi. Hoặc là tại trong lòng ngươi cảm thấy, diệt trừ dâu trắng mang tới chỗ tốt, muốn xa xa lớn hơn để dâu đen được lợi. Không tệ. Sẻn gỗ củ nguyên soái thật chặt nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh ngưng tụ lại, trên mặt dị thường phẫn nộ. Dâu đen ra hỏa này, ta cũng rất là không thích, nhưng chỉ cần hắn dâu đen tham chiến liền có thể. Ha ha ha ha. Chỉ châu nghi ngờ một chút, lập tức phá lên cười. Sẻn gỗ củ nguyên soái giỏi tính toán A, một hòn đá ném hai chim kế hoạch, ai ra ra, chỉ là. Chương 262, chơi tối chặn đánh đen xì. Sẻn gỗ củ nguyên soái thích dâu đen A. Không. Hắn hận không thể làm thịt hắn. Toàn bộ hải quân đều hận không thể làm thịt hắn. Bắt ạ sơ. Đem cái này vấn đề khó khăn không nhỏ vung tay đưa cho bọn hắn. Dựa vào, nếu như ngay từ đầu liền chết, vậy cũng tốt nói. Dâu trắng mục tiêu, không còn là bọn hắn hải quân, mà là dâu đen mà san dê tịp. Nhưng còn bây giờ thì sao, mặc dù rất là vết thương chống chất, nhưng là không chết, sống. Thế là, dâu trắng mục tiêu, quay đầu chuyển hướng bọn hắn hải quân. Giết cũng không phải, thả cũng không xong. Giết, hiệu quả không có khác nhau, vẫn là một trận đại chiến, thả, không có khả năng. Hải quân chính nghĩa mặt mũi đặt ở nơi nào? Ngươi cho rằng sẻn gỗ củ nguyên soái nguyện ý làm ra như thế cái trên đỉnh chi chiến A? Kia là thực sự không còn cách nào. Một cái làm không tốt, hải quân thua, vậy nhưng thật triệt để xong con B, hải quân sẽ thành thế giới cấp bậc trò cười. Liền xem như thắng, hải quân cũng phải nỗ lực trả giá nặng nề, không phải thiếu căn cánh tay, chính là thiếu một cái chân. Tóm lại vô luận như thế nào, hải quân cũng không cách nào như trước kia tương để tịnh luận. Giết không được, thả không được. Chỉ có thể mượn cơ hội này, kiên trì tập kết 10 vạn tinh nhuệ, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt trước thời đại dâu trắng. Đều lên cái thời đại gia hỏa, đã rất già, nguyên bản đợi thêm cái mấy năm, chờ dâu trắng triệt để không được cũng liền ok. Nhưng hết lần này tới lần khác dâu đen đem ạ sở vô tới, làm. Nói hắn không có âm như quỷ kế. A, sen gỗ cụ chính mình đều không tin. Không sai, một cái tuyệt diệu đầu chuyển tinh di. Hải quân cùng tứ hoàng dâu trắng khai chiến, thắng. Thay hắn trừ bỏ một cái lớn nhất chí mạng nhất uy hiếp. Cho dù là bình, thua cũng không quan trọng, dâu trắng thực lực giảm mạnh, đồng dạng là giúp hắn một tay. Nhưng mà, Sengoku đồng dạng đang tính kế dâu đen. Chỉ cần dâu đen xuất hiện trên chiến trường, như vậy, dâu trắng mục tiêu thứ nhất liền sẽ chuyển biến làm, tội khôi họa thủ treo chọc cừu hận dâu đen. Tốt nhất là cái lưỡng bại câu thương. Coi như một phương xử lý một phương khác, vậy cũng không quan trọng, một phương khác tất nhiên trọng thương. Đến lúc đó hắn lại ra tay giải quyết hết là được rồi. Nhưng mà, dâu đen chạy. Đây cũng là vì cái gì, tại khai chiến trước mấy giờ, tìm không thấy dâu đen về sau, Sengoku một mặt ngậm tất nguyên nhân. Tin tưởng lúc kia hắn đã kịp phản ứng, chính mình bị hố, bị lừa. Nhưng kia lại có thể thế nào, dâu trắng liền muốn gần ngay trước mắt, lúc này đuổi theo giết dâu đen, chẳng phải là hai mặt tác chiến. Thế là, cho dù là lại thế nào hối hận, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Đáng tiếc. Từ thông cáo phát ra ngoài về sau, toàn bộ tình thế phát triển, liền chú định không nhận hắn khống chế. Đến mức cuối cùng của cuối cùng, hối hận tóc đều trắng. Sengoku nguyên soái ra mặt run lên, loại này bị người xem thấu tâm sự cảm giác, quá mẹ nó không dễ chịu. Chỉ là, Sengoku nguyên soái, ta không thể không nói. Ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Ngươi có phải hay không cảm thấy, dâu đen lên trận, dâu trắng liền sẽ cùng hắn đến cái lưỡng bại câu thương. Sau đó mặc kệ ai thua. Ngươi cũng có thể giải quyết rơi một cái khác bên thắng. A, chỉ là nguyên soái đại nhân, ngươi xác định. Dâu đen sẽ lên trận A. Ngươi nói cái gì? Cái này không riêng sẻn gỗ cú ngây ngẩn cả người, ngay cả gặp cũng không ăn donut. Ta đang suy nghĩ một việc nha. Dâu đen đã đem củ khoai nóng bỏng tay chuyển cho các ngươi, thông minh như hắn, lại có hay không sẽ thật trên chiến trường bị tập kích công kích đâu. Mặc dù có chút danh từ rất khác loại, nhưng sẻn gỗ cú, gặp vẫn là nghe hiểu. Ngươi là muốn nói. Hắn cũng không đốc. Đã có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cần gì phải tự thân lên trận bị tập kích điểm danh đâu. Hù hù hù hù hù hù. Nhẫn nhịn tốt dừng lại, Sengoku nguyên soái bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ngươi có chứng cứ à, theo ta được biết ngươi cùng ạ sở quan hệ. Tựa hồ rất không bình thường đi. Nói, lườm gặp một chút. Gặp tiếp tục tự mình ăn lên đồ nất. Ngươi cảm thấy ta cùng ạ sở từng có giao tình, cho nên tại ác ý hãm hại dâu đen. A, gặp lao đầu quan hệ tựa hồ so ta phải sâu đậm hơn a. Ok, như vậy chúng ta trở lại cái thứ nhất chủ đề. Muốn đối phó dâu trắng, hắn nhất định phải có cường lực, lại như tầm như, mã tầm mã đồng bạn. Ok, hiện tại không cần đối phó dâu trắng, bởi vì có chúng ta bọn này, tại miễn phí giúp hắn làm công. Sengoku mặt đều giật giật lấy. Nhưng mà, dâu đen thế nhưng là cái kẻ dã tâm á ẩn nhẫn 20 năm, nhất cử cướp đoạt quả bóng tối. Hắn mục đích cũng không chỉ là ăn quả đơn giản như vậy, diệt trừ dâu trắng chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai. Hắn muốn càng lớn thế lực địa vị, tứ hoàng, họ vua hải tặc. Cho nên, hắn như trước vẫn là cần cường đại đồng bạn. Thế là, chúng ta làm tưởng tượng A Sẻn gỗ cú nguyên soái, ngươi nói, chỗ nào mới có đã cường đại vừa thối vị hợp nhau, một cái tính nết đồng bạn đâu. Nghe nghe, Sẻn gỗ cú đột nhiên rung động một thanh, muốn mở miệng. Làm thế nào cũng nói không ra. Mà gặp thì là cắn một cái nát đô nất, trong mắt tràn đầy sát khí, ỉm kéo đao. Bingo. Chỉ chỗ vỗ vỗ tay, khen, gặp lao đầu nói đúng. Sengoku càng thêm run lên, hai mắt trợn lên, ngươi. Ngươi nói là, dâu đen có thể sẽ đi công kích ỉm kéo đao, phóng thích LV6 thủ phạm. Đã cường đại vừa thối vị tương đắc, chỉ sợ cũng chỉ có LV6 giảm những cái kia rắc rưởi, có thể đi vào dâu đen mắt. Bên trong bất kỳ một cái nào trốn tới. Đều là có thể phá vỡ một quốc gia hôn thế mà vương a. Càng nghĩ càng kinh khủng, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Thậm chí chính sẻn gỗ củ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ chỗ nói là sự thật. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, chỉ chỗ phỏng đoán hợp lý nhất. Ỉm kéo đao đã không còn là trước kia như vậy tường đồng vách sắt, từ kim sư tử chạy ra, tiền nhiệm trưởng ngục giam chủ động gánh chịu trách nhiệm về sau, tường đồng vách sắt liền thiếu một góc. Sẻn gỗ củ kính mắt lại một lần nữa trắng ra, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hai tay khoanh cản trở miệng, một bộ nghiêm túc dị thường tư thế. Những này đều chỉ là suy đoán của ngươi. Đương nhiên. Như vậy, ngươi muốn ta làm thế nào? Hiện tại liền hủy bỏ dâu đen thất vũ hải chi vị. Ta không có cái kia quyền lực, liền xem như ngũ lao tinh, cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ trổ cũng cười, hiện tại hủy bỏ danh hiệu của hắn. Như vậy, hải quân liền sẽ biến thành hai tuyến tác chiến. Đối đầu một cái dâu trắng đều rất cố hết sức, lại đối một cái dâu đen. Mà lại bởi vì chỉ chỗ cùng ạ sở quan hệ, Sengoku cũng đang hoài nghi, chỉ chỗ động cơ. Thật như vậy thay hải quân suy nghĩ. Không tin hắn liền không có mình mưu tính. Vạn nhất thật bị gài bẫy, để ạ sở chạy thoát, kia. Đương nhiên, ở thông cáo phát ra về sau, các ngươi liền không có đường lui, chỉ có thể kiên trì lên. Hiện tại muốn cân nhắc chính là, đưa ỉm kéo đao không để ý, mặc cho LV6 phạm nhân trốn tới mặc kệ đâu, vẫn là. Nói, chỉ chỗ dừng lại một chút. Băng hải tặc dâu đen vs mạ ẻo lạn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Sengoku một mặt khó coi, răng cắn kéo kẹt vàng, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta đánh cược đi, Sengoku nguyên soái, nếu như khai chiến trước mấy giờ, dâu đen thân ảnh biến mất, như vậy. Nhẹ cho phép ta tiến đến trợ giúp. Cái gì? Sengoku đống nhiên đứng lên. Nghe vậy, gặp cũng là ngẩn người, ngươi muốn đi ỉm kéo đao. Các ngươi không phải lo lắng, ta cùng ạ sở quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi a. Vừa vặn, ta không có ở đây, nguyên soái ngươi cũng sẽ không cần lại lo lắng đâu. Chương 263, xoát xoát mạ eo lản độ thiện cảm. Hù, chi chô, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Sẻn gỗ củ giống to. Ta. Gái gái chính mình cái hót, chi chô không quan trọng đến nuôn vai, ta muốn cái gì? Hắc, đơn giản là tốt hơn sống sót thôi. Sống sót. Sẻn gỗ củ trăm bề không được tỉ. A, càng, tốt, sống sót. Không hiểu a. Như vậy sẻn gỗ cụ nguyên soái nhân sinh xuống tới là vì cái gì đâu, vì chết đi. Hắc hắc hắc, đương một cái sinh mệnh sau khi sinh, liền chú định có một ngày chết đi. Khác nhau là, trong đoạn thời gian này, muốn làm sao sống. Có người lựa chọn mang mang lục lục công việc, có người. Nha, tùy cho các ngươi làm sao bình luận ta, ta có chính ta cách sống chính là. Sẻn gỗ cụ càng thêm trăm bề không được tỉ. Giống như kéo xa, tóm lại có đi hay không ỉm kéo đao, chỉ là nguyên soái đại nhân chuyện một câu nói. Nếu như ngươi cảm thấy, bên kia xảy ra sự tình không có cái gọi là lời nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Về phần ta, đã nguyên soái đại nhân rõ ràng ta cùng ạ sở quan hệ, như vậy cũng hẳn là biết, coi như ta xuất hiện tại chiến trường, cũng là về nước. Mà lại, có khả năng sẽ còn trở ngại đến các ngươi. Về phần bên này chiến trường, hắc, kỳ thật có ta không có ta đều không có gì khác biệt. Nếu như nguyên soái đại nhân không yên lòng bên này lời nói, như vậy, ta có thể đem ta kiếm lưu lại. Chi chỗ đỉnh chính là nguyên bản trên đỉnh chi chiến gẹt cổ mỏ gì ạ vị trí. Lại nói mỏ gì ạ tại trên đỉnh chi chiến, có cái gì tác dụng à, cơ hồ bị ngược bị món ăn ra hỏa. Ngoại trừ ngay từ đầu tạo chút cương thi bên ngoài, chính là lấy cả sừng thương quán xuyên lịt lệ vột, sau đó liền bị hiệp sĩ biển xanh gì bệ lấy dao cơ trưởng ngọn nguồn dao ngói chính quyền trọng kích bại trận. Lại sau đó thì sao, ngược lại cùng băng hải tặc dâu trắng thứ 10 đội đội trưởng cụ gì ẹn giao chiến, nhưng mà có vẻ như đánh cái ngang tay. Xử lý lịt lệ vột bản thân liền không có gì đặc biệt ý nghĩa, cụ mạ cái kia một tay xung kích, đã trọng thương nhà. Coi như không có mọ gì ạ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Con hàng này tại trên đỉnh chi chiến, cơ hồ không có phát huy ra thực chất hiệu quả, chỉ chỗ nếu như không có ở đây, hoặc là về nước. Như vậy cùng mọ gì ạ liền cơ hồ một cái bộ dáng. Cho nên chỉ chỗ đi cùng không đi. Đối trên đỉnh chi chiến tới nói, hiệu quả đều là không khác biệt. Kiếm của ngươi. Sengoku ngây ngẩn cả người, liếc qua chỉ chỗ phía sau. Từ vừa rồi sau khi vào cửa, hắn liền chú ý tới, một thanh kỳ quái kiếm trống rỗng lơ lửng, trong lòng còn rất buồn bực đâu. Con hàng này ngay cả kiếm thuật đều sẽ. Kỳ thật không chỉ là hắn, vừa rồi thánh địa mạ gì hệ rồi thời điểm, hạ kệ cũng lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. À, một đầu ăn vệ gạ phủ chế tạo, nhân tạo hệ Z-O-A-N huyện thú loại trái cây ma kiếm. Thất tinh, ra cùng hai vị tiền bối chào hỏi. Cang. Thất tinh chỉ là chỗ chui kiếm biến trở về to lớn đầu rồng, hơn 2 mét hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu dừng lại gào thét, gió tanh chấn sẻn gỗ cụ, gặp dừng lại choáng váng. Đầu rồng lóe lên liền biến mất. Nhưng cho hai người mang tới chấn kinh, lại thật lâu biến mất không được. Vệ gạ phủ. Sengoku ngây ngẩn cả người, chỉ chỗ cùng vệ gạ phủ còn có quan hệ. Vệ gạ phủ phát minh có nhiều lắm, cho dù là Sengoku nguyên soái cũng không có khả năng mỗi kiện đều rõ ràng, càng thêm không biết được viên kia long long trái cây. Từ chỗ nào tới trái cây, nguyên soái cũng không cần hỏi, bí mật. Sengoku nguyên soái dùng sức cắn răng, cuối cùng vẫn là nhổ một ngụm trọc khí, liên quan tới ngươi muốn đi ỉm kẹo đao sự tình. Ta cần cẩn thận thương nghị một lần. Không có vấn đề, dù sao cách hạ sở công khai tử hình cũng còn có gian thời gian. Chỉ chỗ xài bước đi ra ngoài, sắp đến cổng thời điểm lại quay đầu nói, à đúng, an bài cho ta chỗ nghỉ ngơi, ta muốn cao nhất địa phương. Ngươi nói cái gì? Vị trí đại biểu cho địa vị, càng cao đại biểu tại hải quân bên trong địa vị cũng càng cao. Ta cần tu luyện, thời gian lâu như vậy buồn bực cũng ngạt chết. Nếu như nguyên soái đại nhân không ngại, toàn bộ địa phương bị ta nổ thành bột mịn. Cũng tùy ý. Nhìn xem ly khai mặt đất tử lôi, sẻn gỗ cù mặt đều rút. Gặp lần nữa rắc lên đồ nất. Uy gạp, ngươi tên hỗn đản, ồn ào quá. Tâm chỉ toàn tự nhiên chỉ toàn, là trong lòng của ngươi tại bực bội. Sao? Gặp lại có triết học gia tiềm chất. Lại nói, ngươi thật muốn đồng ý hắn đi ỉm kẹo đao. Mặc dù hắn nói khả năng rất lớn, nhưng ta không cảm thấy, hắn thật đại công vô tư như vậy. Ta luôn cảm thấy, hắn có mưu đồ. Ta đề nghị. Lập tức tiếp cận dâu đen. Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể như thế nào, chỉ chỗ có một chuyện nói đúng. Cái gì? Hiện tại sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Không có chầm chầm A. Đã sớm làm xong nhất tiễn xong điêu mưu kế, hắn sao lại không có phái người. Nhưng mà đồng dạng, nếu như dâu đen thật cất chỉ chỗ thuyết pháp, hắn há lại sẽ không có làm ăn bài. Trừ phi hiện tại liền làm thịt dâu đen, nhưng này không có khả năng. Có mưu đồ sao? Hắc, chỉ chỗ đương nhiên là có. Hán đồ cũng không phải bên trong đồ mì nổ, nhỏ xa đi, mà là ỉm kéo đao thử trường, quả độc mà ẻo lạn. Kế phỉ về sau, chỉ chỗ không muốn nhất đạt được cái thứ hai trái cây, quả độc. Nhưng mà ẻo lạn ra hỏa này lại là một đại chiến lược A. Mà lại tính tình của hắn chỉ chỗ rất xem trọng, bởi vì thất trách, nhiều lần yêu cầu chủ động gánh chịu trách nhiệm, đồng thời nghĩ đến tạ tội tự sát. Này một ít đảm đương chỉ chỗ rất thích. Chuyến này cũng không phải là vì giải quyết dâu đen. Mà là vì soát mạ eo lạn hảo cảm. Dâu đen nhất định phải xuất hiện tại trên đỉnh chiến trường, không phải dâu trắng không chết làm sao xử lý. Tính kế rất lâu kế hoạch ngâm nước nóng, kia chỉ trồ sẽ rất bất đắc dĩ. Mà lại hải lâu thạch cũng không phải là không thể phá vỡ, thật đem dâu đen ép, đến cái đồng quy vu tận coi như không ổn. Không cách nào đánh nát, còn tay, lao tù làm sao tới. Toàn bộ ỉm kẹo đao bên ngoài, cũng đều là hải lâu thạch. Phải biết lấy dâu đen năng lực, là có thể hủy đi ỉm kẹo đao. Muốn giết dâu đen, ỉm kẹo đao cũng không phải là tốt nhất chỗ. Mà lại họp thế giới bất kể thế nào biến động, ỉm kẹo đao cũng sẽ không ngã xuống. Cho dù là chính phủ thế giới đắm chìm, quân cách mạng thành công, hay là cái khác thế giới mới, ỉm kèo đao đều sẽ tồn tại. Bởi vì thế giới này bên trên, phạm nhân vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mặc kệ là đổi ai thượng vị, đều cần như thế một cái thiên nhiên lớn ngục giam. Cho nên, mà éo lan tồn tại, liền rất vi diệu. Gia hỏa này là có thể tranh thủ lại đây. Mượn lần này dâu đen xâm lấn sự kiện, đi soát soát mà éo lan độ thiện cảm, vô luận như thế nào đối với tương lai đều là có lợi. Cho dù không thành được minh hiếu, tốt nhất cũng không cần làm địch nhân. Năng lực khác người đối đầu hắn liền sẽ bó tay bó chân, nhưng mà chỉ chỗ đối đầu mà éo lan, cũng rất ngộng tất ta. Không cẩn thận bị mà éo lan đánh trúng, mỗi ngày tiêu chảy cũng không tốt. Hơn nữa còn sao mà cùng các muội tử hhhhhka. Mặt khác, hắn cũng tại nhớ thương một người năng lực, Ivanko. Ừm. Trừng phạt người thời điểm, đem nha nam biến nữ, nữ biến nam nói. Tựa hồ cũng là chuyện rất thú vị đâu. Chương 264, ỉm kèo đao xâm lấn sự kiện. Vì để tránh cho tại dâu trắng đến trước, toàn bộ mạ dị nệ phỏ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Sengoku vẫn là đem tối cao nhất địa phương an bài cho chỉ trổ. Ân. Một cái cảnh giới tháp quan sát. Làm. Đáng chết Sengoku, tê dại, dám âm ta. Thao, lão tử không phải để ngươi biết mã vương gia có mấy cái mắt không thể. Ân, hiện tại chỉ trổ dòng họ mạ cợt, cho nên cũng coi là mã vương gia. Được rồi, còn là tu luyện đi. Nhiều đám sấm sét màu tím ngưng tụ, bất quá không phải bên ngoài, mà là chỉ trổ thể nội. Thân người huyền bí, như chiếu thiên địa. Cái gọi là thiên hạ lôi hành mà dục vạn vật. Lôi có thể công phạt hủy diệt, cũng có thể thúc dục vạn vật. Lôi hành chu thiên, phản xung trăm khiếu, kích phát nhân thể tiềm ẩn bí tàng. Tại viễn cổ tu sĩ bên trong, này được xưng là, bên trong lôi kiếp. Phần này khẩu quyết là chỉ trổ từ hắn nhận đại bá kia nghe được, nghe nói tổ tiên cũng là tu sĩ, mà lại luyện thành vạn người không được một. Bất quá bây giờ a cũng chỉ có thể lấy ra hoài niệm một chút. Chỉ là dẫn lôi rèn luyện thân thể liền rất khó khăn, chớ nói chi là bên trong lôi kiếp, sơ ý một chút chính là đem chính mình nổ chết tiết ấu. Chưa từng nghĩ, chỉ trổ xuyên qua đến óc thế giới về sau, ngược lại đã luyện thành. An trai ác quỷ hắn. Trên thực tế cả người đều là lôi điện, hắn chính là lôi điện hóa thân. Cho nên, thể nội trăm khiếu có thể nói có, cũng có thể nói là không có. Bởi vì là hư thể, cho nên đang luyện tập bên trong lôi kiếp thời điểm, ngược lại không có thường nhân như vậy nguy hiểm. Nhìn xem dỗ bí lục si bọn hắn liền biết, đau một tất, mà lại đây chẳng qua là lôi điện tối thể, còn không phải bên trong lôi kiếp. Chỉ bất quá hắn cần đem trăm khiếu thắp sáng, sau đó từng bước nhận, tạo thành một bước đồ đằng. Làm đại bá nói qua, mỗi người thể nội trăm khiếu kích phát liền cùng một chỗ về sau, trăm khiếu đồ đẳng đều không phải là một cái hình dạng. Bình thường nhất vì động vật hình, thứ hai núi non sông ngòi những này, cao nhất thì là thần linh đồ. Đương nhiên ba cái này bên trong, cũng là có đủ loại khác biệt. Nô, còn kém 13 cái. Bên ngoài cơ thể chuyển động 3 viên lôi cầu. Kia là bên ngoài lôi thuật, nếu như thể nội trăm khiếu thành công dính liền nhau lời nói, vậy liền trở thành bên trong lôi thuật. Trong ngoài cùng một chỗ rèn luyện. Như vậy tiến cảnh đem không chỉ gấp đôi. Tại chỉ chỗ lúc tu luyện, bên này. Từ nữ nhi đảo Amazon bách hợp cất cánh về sau ngày thứ tư nữa. Mọ mỏng gà trung tướng, ỉm kèo đao đến. Nhanh nhanh nhanh. Mau nhìn bên kia. Đó chính là hải tặc nữ đế, đơn giản chính là tuyệt thế mỹ nữ. Thật, thật là xinh đẹp không có tận cùng A. Phóng điện chỉ số không biết có mấy vạn nằm, vẫn là mấy trăm vạn nằm. Toàn bộ ỉm kèo đao trông coi, cùng canh giữ ở phía ngoài quân hạm các binh sĩ. Cũng đều từng cái biến thành san di. Ôn ào quá, thật sự là một đám chói thai ra hỏa, có thể đem bọn hắn đều biến thành tảng đá sao. Úc úc, ngạo mạn nữ đế xuất hiện. Ha ha, tỷ tỷ đại nhân, vẫn là để ta đem bọn hắn hạ độc chết được rồi. Mọ mỏng gà một đầu hát tuyến, ngươi liền tha ta đem, không thể lại để cho hải quân hổ thẹn. Không sai. Lần này tới không còn là nữ đế một cái, còn có đồng hành nhị muội sờn đỡ sờn ý ạ, cái kia lục tóc. Giờ phút này vì vẫn như cũ trốn ở trong quần áo, bất quá là giấu ở sờn đờ sờn nhì ạ bên kia. Vì ẩn tàng, sờn đờ sờn nhì ạ cũng mặc vào, như nữ đế như vậy rộng rãi quần áo. Bất quá vì lần này cũng không có kia diễm phúc, có thể đụng tới ngực, cả người hắn còn không có sờn đờ sờn nhì ạ chân cao, hiện tại liền treo ở trên đùi đâu. Nói đến, nữ đế thật đúng là nghe lời, cùng bà nhì ổng thỉnh giáo một phen nam nữ vấn đề. Thế là sờn đờ sờn nhì ạ liền mặc vào quần. Ừm. Muội muội trong sạch, cũng là không thể bị nam nhân khắc đụng. Hừ, nếu không phải chỉ chỗ xin nhờ, nàng mới không đến địa phương quỷ quái này đâu. Một gian khác trong văn phòng. Cái gì, ngươi nói rổ kẻ bù kỳ từ phòng giam bên trong biến mất, đáng chết, nguyên lai là năng lực giả sao. Không tệ, trùng hợp chính là, Bù Kỳ cũng bị bắt mà lại giờ phút này ngay tại vượt ngục bên trong. Chỉ cần là chỉ chỗ không có nhúng tay, kịch bản liền sẽ dựa theo nguyên bản quỹ tích hành tẩu. Nếu như chỉ là nhúng tay một chút, tiếp lấy mặc kệ, một chút xíu vẫn là sẽ trở lại nguyên bản lộ tuyến bên trên. Nhìn, ạ sở chính là ví dụ tốt nhất. Không quan tâm hắn đi được bao lâu con đường, cải biến nhiều ít, hơn nửa năm thời gian sau vẫn như cũ đối lên dâu đen. Phanh phanh. Một thân gạo màu xám chế phục đố mì nổ xuất hiện, phó thị trưởng, mọ mỏng gạ trung tướng cùng thất vũ hải hạn cọc đại nhân đã đến. A, ta lập tức quá khứ. Bên ngoài, quân hạm bên trên tất cả đều sôi trào. Hàn Quốc đại nhân, lên đường bình an. Ngậm miệng. Các ngươi những con rồi này. Đừng như vậy nói nha, trên đường cẩn thận a. Cuối cùng là tiến đến ỉm kẹo đao, một thân phạ giả ổ trang hẳn nhì ạ bạn, không biết từ chỗ nào quỷ dị chui ra. Ú, các vị, hoan nên quang lâm ta ỉm kẹo đao. A, nói sai, nói ta liền buộc lộ ra dã tâm nữa nha. Ta là phó thự trưởng hẳn nhì ạ bạn, xin nhiều chỉ giáo. Ta là mõ mong gà. Ta nghe nói. Vị kia chính là nữ đế Hàn Cọc đại nhân sao? Ta nữ đế Hàn Cọc đại nhân sao? A thật xin lỗi, dạ tâm bạo lộ ra. Thự trưởng cái kia hỗn đản. A sai, thự trưởng Mạ Eo Lạn hiện tại LV4 thự trưởng thất, lặng chờ tôn giá quang lâm. Sau đó chính là tại phòng đơn nhổ áo điều tra thời gian, nha, kết quả đương nhiên là. Mời ôn nhu một chút. Bị thẹn thùng tiểu nữ nhi thần thái Hàn Cọc mê đến đỏ mặt, thế là, đố mì nổ dây biến khe thỉnh. Tốt, tiểu tử thúi, nhanh nắp kỹ. Sơn đờ sơn nhỉ ạ rất khó chịu lắc lắc chân, nếu không phải thụ chỉ trô nhờ vả, ta mới không đến loại này địa phương quỷ quái đâu. Loại này âm trầm mờ tối nhà tù, lại lần nữa để nàng nhớ tới, đã từng bị bắt làm nô lệ một khắc này. Thân thể không chịu được rất nhỏ run lên. Ai, nguyên lai là hắn a. Hắn thật đúng là người tốt ta. Chỉ là, hắn làm sao biết ta. Mà tính toán không nghĩ. Cũng chính là vì cái này ngốc bạch ngọt màu đỏ tím, đổi thành người khác đã sớm hoài nghi. Sơn đỡ sơn ý ạ. Là. Tỷ tỷ đại nhân. Tốt. Mọ kỳ. Dên phi, đưa ngươi tới nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đúng, tuyệt đối đừng gây nên bạo động, nếu không. A, ta biết. À gì gạ tủ, Hàn Quốc. Không cần, ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người, muốn cảm ơn thì cảm ơn chỉ chỗ đi. A, hắn thật đúng là người tốt đâu. LV4 thự trưởng thất. Thự trưởng Mạ Éo Lạn mỗi ngày đều có ước chừng 10 giờ tại tiêu chạy, tại trong toilet tiêu chạy là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Mặt nước thời gian là 8 giờ, lại giảm đi dùng cơm cùng thời gian nghỉ ngơi, hắn công việc hàng ngày thời gian là 4 giờ tả hữu. Phó cai ngục trưởng Đỗ Mino nửa hở nói, nửa nhả danh nói. Nữ đế, dạng như vậy còn có thể xưng là thự trưởng sao? Tại thời khắc nguy cấp, hắn vẫn là rất đáng tin. Nhưng vào lúc này, một trận hiên ngang buồn cầu tiếng xả nước. Để hai vị đợi lâu, thự trưởng hắn ra. A, vừa rồi ta quên nói, thự trưởng là quả độc năng lực giả, độc nhân. Độc nhân. Chương 265, đây không phải ngay tại xâm lấn mà. Vì sao lại đồng ý sần đờ sần y ạ đi theo đâu? Nguyên bản mò mỏng gạ thế nhưng là nói, chỉ có thể một người quá khứ. Sen gỗ củ bản thân cũng là muốn cự tuyệt, nhưng về sau cân nhắc đến, cái này tựa hồ cũng coi là một loại thành ý, cũng liền đồng ý. Mang theo muội muội tham gia hung hiểm như thế chiến tranh, tới một mức độ nào đó. Liền cùng cổ đại hạt nhân không sai biệt lắm. Mà lại, cũng còn có thể thêm một cái chiến lược, cớ sao mà không làm đâu. Độc nhân. Nữ đế thoáng nghi ngờ một chút. Mời hai vị phải cẩn thận nhiều hơn. Theo đạp đạp tâm thanh, một người mặc màu đen ác ma trang phục, băng cột đầu ác ma sừng trạng trang trí khôi ngô đại hán, ôm bụng đi ra. Vất vả. Vất vả, thự trưởng. Hôm nay cũng kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt à, các ngươi chính là khách nhân đi, ta là thự trưởng Mạ Eo Lạn. À. Tốt chói mắt, vì cái gì gian phòng này như thế chói mắt, ta muốn bị nhốt tại càng thêm hắc ám gian phòng. Đừng nói ngốc bảo, thự trưởng. Mọ mỏng gạ trung tướng cùng vương hạ thất vũ hải đoa hẳn cọc đại nhân đang chờ ngài. Chúng ta thế nhưng là rất vội, Mạ Eo Lạn thự trưởng. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, kết thẻ. Ngươi tốt, nơi này là thự trưởng thất. Tại sao là ngươi tới đón, a? Một ngụm khí độc phun ra. Nô a, phải chết. Hôn trướng. Rất muốn trở thành thự trưởng A Hàn Ni A Bạn Quỳ. Nhanh làm phó thự trưởng chuẩn bị thuốc giải độc. Rõ. Lúc này Mạ Éo Lạn, một mặt kinh nghi, nạp mang đầu. Ta ỉm kẹo đao bên trong xuất hiện người xâm nhập. Phó cai ngục trưởng Đố Mì Nổ cả kinh nói, không có khả năng, tại ỉm kẹo đao trong lịch sử, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì xâm lấn ghi chép đâu. Đây chính là sự kiện trọng đại A. Thự trưởng phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Cho dù là quỳ, Hàn Ni A Bạn cũng không quên bỏ đá xuống giếng. Nữ đế trong lòng có chút một trận kinh ngạc, sẽ không phải là bị phát hiện đi. Chỉ trổ chỉ nói là, mang phí đi vào ỉm kẹo đao cũng không cần quản, không có để nàng trở ngại mà ẹo lạn. Trên thực tế cái này trước mắt không có trở ngại lời nói, vì có thể sẽ bị mà ẹo lạn sớm đánh bại. Nói cách khác, khả năng không có gặp gỡ Mr. 2, không có Mr. 2 cứu viện, không phải tại LV5 giảm chết con chính là bị mà ẹo lạn độc hạ độc chết. Nữ đế sẽ ngăn cản A. Đáp án là, tóm lại đem hình ảnh chuyển tới ta chỗ này. Thự trưởng, thiếp thân muốn mau sớm đến tù phạm nơi đó đi. Tiểu nữ nhi tư thái, mặt thường đỏ, khẽ cắn môi dưới, thanh âm muốn bao nhiêu nhu có bao nhiêu nhu, muốn bao nhiêu ngọt có bao nhiêu ngọt, đơn giản có thể đem người xương cốt cho xúc giòn. Mà éo lản cũng đủ không được, dây biến sàn gì, yêu tây, chúng ta đi, lúc này đi, lập tức đi ngay. Hàn nỉ ạ bản trực tiếp đứng lên, giống to, uy thự trưởng, hiện tại thế nhưng là có đại sự xảy ra à. Người xâm nhập, mọ mỏng gạ trong lòng cũng là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra. Ỉm kẹo đao trong lịch sử chỉ có một cái kim sư tử vật ngục, còn chưa hề có người từ bên ngoài chủ động xâm lấn đâu. Đến cùng làm sao tới? Vừa vận tại bọn hắn đến lúc xuất hiện, chẳng lẽ? Mọ mỏng gạ hoài nghi nhìn nữ đế hẳn có một chút, nhưng rất mau đem ý nghĩ này ném ra ngoài. Ách, không có khả năng, đây không có khả năng. Chẳng lẽ nói, có người trước kia chui vào thuyền của hắn rồi? Đây là có khả năng nhất. Dù sao lúc ấy trên thuyền binh sĩ đều bị hẳn cọc cho hóa đá, chỉ một mình hắn, có tâm kế muốn chui vào tựa hồ cũng không phải việc khó. Càng nghĩ, mọ mỏng gạ càng là một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là hắn náo không rõ, rốt cuộc là ai có thể tại nghiêm mật như vậy địa phương, xâm nhập. Bất quá cái này cùng bọn hắn hải quân không quan hệ, ỉm kẹo đao sự tình, lung tung nhúng tay cũng không tốt lắm, mà lại bọn hắn thời gian khẩn cấp. Hải quân bản bộ Ma Di Nệ Phò, Sengo cùng nguyên soái, ỉm kẹo đao truyền đến khẩn cấp báo cáo. Bản thân liền bị chỉ trổ hù dọa một trận, Sengo cùng nguyên soái trực tiếp xông lên, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hát. Dâu trắng đi qua sao? Hơi kém nói lộ ra miệng. Không. Là nhóc mũ rơm sầm lấn. Cái gì? Nhóc mũ rơm. Đây là chuyện gì xảy ra? Bà tổ lợ mẹ củ mạ không phải đã đem hắn giải quyết hết sao? Sengo cùng mộng tất, một mặt mồ hôi lạnh, thật phát sinh xâm lấn sự kiện. Nhưng không phải dâu đen, mà là nhóc mũ rơm phì. Cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tường đồng vách sắt ỉm kéo đao thế mà phát sinh xâm lấn sự kiện, đây chính là xưa nay chưa từng có sự kiện lớn a. Ách, trong báo cáo chính là nói như vậy. Tên hôn đảng kia. Thế là, gặp lần nữa bị truyền triệu đi qua, tiếp tục ngồi tại tuyệt đối chính nghĩa dưới tấm bảng, miệng lớn nhai lấy đô nất. Ha ha ha ha ha ha ha. Có gì đáng cười, gặp, ngươi cái này hôn đản. Ha ha ha ha ha. Hôn đản. Điếm ô tường đồng vách sắt cái danh hiệu này. Trở thành trong lịch sử hạng nhất người xâm nhập ra hỏa, vì cái gì lại là ngươi cháu trai à, gặp ba. Gặp tiếp tục cười một cách tự nhiên lấy, thật có một bộ à, không hổ là cháu của ta, ha ha ha ha. Đáng chết bà tổ lờ mẹ cù mạ, tại quần đảo xạ bà áo đi đem nhóc mũ rơm một đám một lưới bắt hết báo cáo, quả nhiên là báo cáo sai sao. Thất Vũ Hải nói chuyện ma quỷ đều không thể tin. Gặp lao đầu này à, cháu của mình đều muốn bị xử lý, thế mà còn như thế bình tĩnh, thế mà còn cười được. Không thể tin. Sengo cùng nguyên soái hơi nheo mắt, lườm gặp một chút, như vậy chỉ chỗ đâu. Ngươi xem như sớm nhất cùng hắn bắt chuyện qua người, ngươi cảm thấy thế nào? Ando nất tốc độ rõ ràng dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục răng rắc, răng rắc. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tin tưởng hắn. Ồ, nói như vậy, ngươi cho là hắn đang lừa gạt chúng ta. Không, ta tin tưởng hắn đối dâu đen là có địch ý, thậm chí là có sát tâm. Nhưng hắn cũng không phải là thật thiện lương như vậy. Giúp chúng ta giải quyết ỉm kẹo đao phiền phức. Ta tin tưởng hắn có xuống tay với dâu đen quyết tâm, đồng dạng ta cũng hoài nghi, hắn muốn đi ỉm kẹo đao cũng là có mưu đồ của mình. Dâu đen. Địch ý. Vì cái gì, cũng bởi vì hắn bắt hỏa quyền ạ sở. Gặp rõ ràng sắc mặt mờ đi một chút, thật lâu mới thở dài một hơi, ta không biết, nhưng ta cảm thấy. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ đã đồng ý chi trổ, dâu đen sẽ xâm lấn ỉm kẹo đao. Ha ha ha ha ha ha. Gặp quả nhiên là lão ngoan đồng cấp bậc A, chỉ là thoáng mở đi dưới, tiếp tục phá lên cười. Bây giờ không phải là ngay tại xâm lấn mà. Hù, đáng chết. Sengo củ khí lần nữa đập cái bàn một thanh, trong lòng không ổn cảm giác càng phát cường đại. Đúng A. Xâm lấn ỉm kẹo đao, trước kia đây là hắn căn bản liền sẽ không, cũng không dám suy nghĩ sự tình. Mà ở hôm nay, nó phát sinh. Liền cùng thiên long nhân bị đánh, trước kia căn bản là. Nhưng. Theo nhóc mũ rơm xuất hiện, những này không có khả năng hết thể biến thành khả năng. Mà bây giờ quay đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, vì cái gì ỉm kẹo đao chưa bao giờ có xâm lấn? Một, bởi vì hải lưu nguyên nhân, không phải chính phủ thế giới, hải quân thuyền, thuyền hải tặc là không cách nào thông qua chính nghĩa chi môn. Hai, phàm là bị bắt vào, đều là có mặt mũi đại nhân vật, còn lại nhỏ yếu thuyền viên, đồng bạn căn bản không dám. Băng hải tặc bù ghi chính là ví dụ tốt nhất, lúc đầu nghĩ đến nghị cách cứu viện, nhưng còn chưa tới liền đánh chống lui quân. Nhưng mà lúc này suy nghĩ kỹ một chút. Ỉm kẹo đao ít có hảo chiến lược có ai? Chỉ có mà eo lạn một cái A. Nếu như không có hải lưu, chính nghĩa chi môn, một chút cường đại năng lực giả, thật muốn xâm lấn ỉm kẹo đao, đây còn không phải là vài phút sự tình. Tỷ như chỉ trộ, tốc độ nhanh, sẽ còn bay, hoàn toàn có thể không đi chính nghĩa chi môn, cưỡng ép đột phá là được. Suy nghĩ lại một chút dâu đen, hắn hiện tại đã chiếm cứ thông qua chính nghĩa chi môn điều kiện tiên quyết, càng nghĩ sẻn gỗ củ càng là nghĩ mà sợ gấp. Xảy ra đại sự A. Chương 266, duy ba người. Chỉ trộ cần xông vào A. Căn bản liền không cần, lấy ỉm kẹo đao phòng ngự, hắn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào. Ỉm kẹo đao bên ngoài tất cả đều là hải lâu thạch, bộ dạng này những cái kia cỡ lớn hải vương, mới sẽ không công kích tòa này lớn ngục giam, nhưng bên trong nhưng cũng không phải là. Nếu như bên trong cũng vậy lời nói, những ngục tốt kia thú ngay cả động cũng không động được. Chỉ trộ thật muốn xâm lấn, trực tiếp hóa thành lôi điện, dọc theo điểm mù liền có thể chui vào. Nha, bất quá có địa phương sẽ rất nóng, có địa phương sẽ rất lạnh chính là. Lúc này to lớn thang máy, ngay tại hoanh long long long vù vù bên trong. Nữ đế một đoàn người ngay tại tiến về dưới mặt đất LV6. Sắp đến giam giữ hỏa quyền ạ sở tầng lầu. Cuối cùng đã tới A, thật sự là một đoạn dài dằng dặc lữ trình đâu. Nữ đế nói, không có cách nào. Nơi đó không chỉ có giam giữ hỏa quyền, tất cả đều là chút trên thế giới tiếng xấu rõ ràng tội phạm. Ngay cả chúng ta đều là không thể tùy tiện ra vào địa phương. Bởi vì là thất vũ hải thỉnh cầu, mới có thể đi cửa sau. Mà eo là nói, thực hiện tiếp thân yêu cầu, cũng là các ngươi đương nhiên công việc đi. Nữ đế nở nụ cười xinh đẹp, mà eo là lần nữa dây biến sàn gì. Á á á, vui lòng đến cực điểm. Ách, khu khu, hừ, tiện thể nhấc lên, từng cùng ngài cùng một vị nào đó cũng bị bắt lấy. An tâm, ta chỉ đối lửa quyền có hứng thú. Hỏa quyền. Cái này đã chạy hướng nguyên bản tiết tấu, nguyên bản kịch bản. Nữ đế không có say mê phi, ạ sở cũng liền không còn là nàng đại ca. Cho nên nói, nàng cũng không cần đi nói cho ạ sở, vì tới cứu hắn. Nghiêm khắc nói đến, đưa phi sau khi đi vào, cũng liền có thể trực tiếp rời đi. Ạ sở cùng nàng căn bản không có gì quan hệ. Đáng tiếc, đi không được, cái này một lần vẫn là phải đi một chuyến. Nếu như nàng hiện tại đi, như vậy phi xâm nhập sự tình. Liền sẽ tự nhiên mà vậy kéo tới trên người nàng. Nữ nhi đảo còn chịu không được trận này kiếp nạn. Về phần ngăn cản ma eo lạn cứu phi. À, mặc dù không có say mê hắn, nhưng dầu gì cũng là đánh bay thiên long nhân ra hỏa, đáng giá rút một chút. Cuối cùng là đến LV6. Có cái người đặc biệt muốn gặp ngươi, à sở. Ngươi đoán ai tới? Dĩ bệ, đoán chừng ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua nàng, cho nên cũng không có khả năng biết. Vị này chính là chỉ nghe tên khó gặp thân. Chiến đấu bộ lạc cửu xà hoàng đế, vương hạ thất vũ hải một trong, đã cường đại lại cao quý đệ nhất thế giới đại mỹ nữ, hải tặc nữ đế Ba Hàn Cọc đại nhân. Hàn Nghị ạ bạn lại bắt đầu khoe khoang. Ngâm miệng, ngươi đầu này con rồi. Tốt quá phận. Dị bệ. Nửa chết nửa sống ạ sở cũng có chút ngẩng đầu lên. Ngươi chính là hỏa quyền ạ sở. A ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Để thiếp thân tham gia chiến tranh dây dẫn nổ, là cái dạng gì nam nhân? Ha ha, thật sự là bị người đương khỉ nhìn a. Một thân tổn thương gì bệ, trong lòng là phá lệ không hiểu, cho tới nay không chút nào dự định hưởng ứng triệu tập, kiên định như núi nữ đế, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra tay trợ giúp chính phủ thế giới, ngươi cũng không nỡ thất vũ hải xương hào sao. Nữ đế phiết đầu miệt thị hừ một tiếng, ngươi chính là gì bệ sao, không muốn như thế hùng hổ dọa người. Bởi vì đệ nhất thế giới mỹ nữ đến. Toàn bộ LV6 đều sôi trào. Ba Hàn Cốc. Không muốn hủ người á. Nhìn bên này. Mau tới đây a, chúng ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Mau đưa nữ nhân kia cho chúng ta, tiêu chạy hỗn đản. Tiêu chạy hỗn đản. Hàn Nghị ạ bạn, đám tù nhân tại không ngừng mắng ngài là tiêu chạy hỗn đản a, thự trưởng. Nha, thự trưởng ngài đã mặt mũi mất hết ta. Mà eo lản vẫn là báo nổi. Tại độc long cực hình ngay miệng, nữ đế khẽ mở môi anh đảo nói mấy chữ. Ngươi biết chỉ chỗ A. Hắn sẽ đến cứu ngươi. 3. Quan sát gặp mặt kết thúc, nữ đế một đoàn người lập tức rời đi, đứng dậy chạy tới mạ gì nệ phò. À Sở tiên sinh, nữ nhân kia mới vừa nói cái gì? Nàng nói, chi trổ sẽ đến cứu ta. Dị bệ trực tiếp ngây ngẩn cả người, nạp mang đầu, cái kia chỉ trổ. A mang, các ngươi nhận biết sao? A, trước kia kết bạn lữ hành một tháng, xem như bạn tốt. À Sở trả lời, vậy là tốt rồi A. Có hắn, À Sở tiên sinh liền được cứu rồi. Nguyên bản dĩ bệ cũng chỉ là nghe nói qua cái này lực lượng mới xuất hiện ra hỏa, thực lực như thế nào cũng không biết. Nhưng về sau họa tờ sẽ vần một trận chiến, chỉ trổ thanh danh triệt để vang dội. Có thể cùng đại tướng bất phân thắng bại A. Trong mắt người ngoài, chỉ trổ nghiễm nhiên đã trở thành thất vũ hải đệ nhất nhân. À Sở tiên sinh, nghe nói cái kia chỉ trổ phục chế đến tiếng sấm trái cây. Là thật sao? Ta nói là, thật là phục chế trái cây sao? À Sở cười khổ, nha, ai biết được. Có lẽ vậy. Dị bệ thở dài một tiếng, thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ a. Liên quan tới sự tình, À Sở là làm nay duy ba người biết. Cái thứ nhất tự nhiên chỉ trổ, cái thứ hai mùi song tử hoa đại thúc dầu cờ, cái thứ ba chính là hắn À Sở. Lúc ấy vì chứng thực chỉ trổ trên thân không thể tưởng tượng tình huống, ẹt thẻ ý đi mùi song tử, cũng là ở nơi đó đạt được kinh bạo ánh mắt đáp án. Có một cái truyền thuyết, tại xa xôi mấy trăm năm trước, chí ít cũng là năm 900 trước, có một cái cây gọi là nỏ chỉ trạ chi thụ. Đương ác ma cây ăn quả lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trái ác quỷ đem sẽ không còn mọc ra. Nói đúng là, năng lực giả chết mất về sau, trái ác quỷ sẽ không tiếp tục xuất hiện tại nơi nào đó, mà là sẽ trở lại ác ma cây ăn quả trên thân. Đây là lúc ấy hoa đại thúc dầu cật nguyên thoại. Bất quá đã chỉ chỗ làm ra một cái gọi là phục chế trái cây, hắn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, làm bằng hữu nàng đương nhiên là sẽ không nói ra miệng nha. Cho dù gì bệ cũng là có thể tin người. Tại hắn vụng trộm rời đi rụt cả nỉ ạ đảo thời điểm liền đã từng đã thể, cái này bí mật hắn tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, dù là chính chỉ chỗ đối ngoại thừa nhận, hắn cũng sẽ không nói. Tại rụt cả nỉ ạ đảo, chỉ chỗ không có tập kích mang lên hải lâu thạch còng tay hắn, vậy sẽ. Hắn chân chân chính chính coi chỉ chỗ là thành hảo hữu. Tiếng sấm trái cây A. À Sở rất là thay bằng hữu cao hứng, đây chính là cấp cao nhất hệ lọ gì ạ nữa nha, chỉ là. Nha, không có gì. Chỉ là, có phải hay không cũng cùng phục chế hắn đốt trái cây như vậy, không cách nào biến thành lôi điện đâu. Đây chính là nhược điểm của hắn A. Bất quá, nếu như hoa đại thúc nói là sự thật, như vậy. Tiếng sấm trái cây là tự động trở lại chỉ chỗ trên người. Hắn ăn. Có ác ma cây ăn quả, có thể ăn trái cây sao? Những này À Sở cũng không biết, bởi vì rời đi lúc ấy, chỉ chỗ chính mình cũng còn không có nghiên cứu triệt để đâu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là đắng chát cười một tiếng. Lúc trước chỉ chỗ nói hắn không có khả năng chiến thắng dâu đen, nhưng hắn hết lần này tới lần khác. Bây giờ trở về nhớ tới, chỉ chỗ thật sự là có dự kiến trước A. Hối hận A. Hắc, thật là có một chút. Người bị bắt, còn muốn đã từng hảo hữu bất chấp nguy hiểm đến đây nghĩ cách cứu viện. Có mặt A. À Sở A À Sở, vì cái gì ngươi muốn như vậy lỗ mãng? Vì cái gì? Nước mắt ảo ảo không cầm được lưu. A. Đao loạt đọc miễn phí khí. Chương 267, nữ đế danh hoa có chủ. Hải quân bản bộ truyền đạt mạ gì hệ rồi, thất vũ hải ba hẳn cọc đại nhân đã đến. Sengoku nguyên soái hơi sững sờ, a, rốt cục đã đến rồi sao? Đi tới, nữ đế đột nhiên dừng lại một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về một phương hướng khác đi đến. Ai, hẳn cọc đại nhân, ngài vị trí tại. Ta thích tòa kia tháp quan sát, có vấn đề gì không? A ếch, không có. Như vậy, gặp lại. Để nữ đế đi thánh địa mạ gì hết rồi, làm sao có thể? Đáp ứng tới đây tham chiến liền đã rất tốt, để nàng đi lên đã từng cầm tù qua địa phương, thôi đừng chém gió. Thẳng đến nữ đế mê người bóng lưng biến mất, bị mê choáng binh sĩ lúc này mới tỉnh lại, à, nơi đó là thất vũ hải chỉ chỗ địa phương A. Đạp đạp, tiếng bước chân. Tháp quan sát bên trong, chỉ chỗ ngay tại bắn vọt cuối cùng một hiếu, đã đến tối hậu quan đầu. Đương nhiên, cái này cũng không nguy hiểm. Chỉ cần đem khổng lồ lôi điện ngưng kết, thắp sáng là đủ. Gặp nguy hiểm thời điểm có thể tán đi, còn lại thắp sáng trăm khiếu, cũng sẽ không sụp đổ mất. Là hẳn có ca. Thế là chỉ trổ yên tâm tiếp tục sung thứ. Chỉ trổ, thiếp thân. Càng là tiếp cận bên trong, hẳn có tâm thì càng phù các loại nhảy. Đợi nàng sau khi đi vào, trong nháy mắt tán tĩnh. Người tại tu luyện A, kia để thiếp thân giúp ngươi cảnh giới đi. Đã đến tối hậu quan đầu, tuy nói là không có gì nguy hiểm, nhưng là không thể nói chuyện. Cuối cùng một khiếu điện lực tràn ngập lượng, 20, 30%, 40%. Cuối cùng một khiếu cần thiết cầu lượng điện, lại là trước một cái 10 lần. Tốn mất hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng là 300%. Trong chốc lát, đọc truyện với chỉ chỗ cả người khí thế cũng thay đổi, như cuồng phong như thiểm điện, tràn ngập tại toàn bộ tháp quan sát bên trong. Tận cùng bên trong nhất hàng cốc, cảm thụ rõ ràng nhất. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác được một cái thần đang sinh ra. Bá đạo lực gáp bách dưới, hàng cốc một chút xíu bị buộc ra phòng quan sát. Đến cuối cùng, thậm chí ngưng tụ thành một mặt thực chất lôi suối, phích lịch lôi điện hóa thành lôi chỉ. Nạp đầu, cái này, cố khí thế này. Dù là nữ đế, toàn bộ cũng kinh ngạc. Không chỉ có kinh trụ nữ đế, bay vụt khí thế, toàn bộ mạ di nệ phỏ đều bị chấn động, thậm chí thánh địa mạ di hệ giọt thất vũ hải đều từng cái xuống tới. Sengoku, cố khí thế này. Gặp một bên đứng ở đằng xa quan sát, một bên không ngừng ăn donut, ha ha ha ha ha ha ha, tên kia thật đúng là. Hắc, thực lực lại tiến một bước A. Phất phất phất phất phất, phải nói, không hổ là chỉ chỗ A. Đỏ phở làm mì ngộ cười quái dị nói. Làm hợp tác đồng bạn, nhiều không cũng không cùng ạ sờ như vậy, thật lòng chúc phúc trì trổ, thậm chí có chút sát khí. Hai phe chỉ có thực lực ngang hàng thời điểm, mới là hợp tác. Một phương mạnh hơn một phương khác quá nhiều, liền không còn là hợp tác. Mà lại, ngũ lao tinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vốn là rất khó hoàn thành, cái này. Hạ cậy mì hạt. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là trì trổ, càng quan trọng hơn là cái kia thanh vòng quanh xoay quanh bay múa, giống như ngay tại hộ vệ chủ nhân màu xanh sấm thất tinh. Có linh trí kiếm. Hắn từ nhỏ ngay tại tu luyện kiếm đạo, có linh trí kiếm phần lớn là yêu đao, hắn hắc đao đêm là không có. Nhưng mà châm chọc là, có linh trí yêu đao, cũng không thể làm ra hộ vệ chủ nhân xoay quanh bay múa tư thế. Đây rốt cuộc là cái gì? Không biết vì sao, Hạ Cậy luôn cảm thấy, đây là hắn tại kiếm đạo trên đường chính chính tốt thiếu hụt mất một vòng. Hoặc là nói, càng cao cấp hơn một cảnh giới. Bà tố lơ mẹ cù mạ sắc mặt như thường, lạnh lùng kính mắt trong phim căn bản nhìn không ra biểu lộ. Chỉ có chính cú mà biết, cái kia bị cải tạo trong đại não, đang không ngừng lóe ra chỉ chỗ tin tức, cao nguy. Dâu đen sắc mặt càng thêm đen, hoặc là nói càng thêm u ám. Một cái rõ ràng mang theo địch ý ra hỏa, thực lực vẫn là không muốn mạnh lên tốt. Không có công phu đi quản toàn bộ mạ gì nệ phỏ chấn kinh, chỉ chỗ đang tiến hành bên trong lôi kiếp một bước cuối cùng, đồ đằng. Khí thế liên tiếp cất cao, đợi cho đỉnh điểm thời điểm, trực tiếp bộc phát. Ông! Trong lôi chỉ một tiếng viễn cổ thê lương long hống âm thanh. Một đầu từ lôi điện tạo thành khổng lồ cự long, từ lôi chỉ bên trong chui ra, ngẩng đầu chỉ lên trời gầm thét. Toàn bộ tháp quan sát trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn, ngay cả quanh mình cũng bị lan đến gần, cháy đen một mảng lớn. Long thân không có toàn bộ hiện hiện, chỉ có nửa phần trên sông ra lôi chỉ, lại thân có ngàn trượng. Quỷ dị nhất chính là, sau lưng của nó là mọc ra to lớn long rực. Thế là, chỉ chỗ dây đã hiểu, ứng long. Hủy 500 năm hóa thành dao, dao ngàn năm hóa thành long. Long ngũ trăm năm mà vì giác long ngàn năm vì ứng long. Cùng một thời gian, thể nội đồ đằng cũng bắt đầu sinh động hẳn lên, từng chút hợp thành hoàn toàn mới hình tượng, chính là một tiếng hót lên làm kinh người ứng long. Chắc không được thất tinh vừa ra tới liền đối với hắn túi đầu xương thần, tình cảm huyết mạch của hắn đồ đằng là ứng long á làm đại bá nói qua, viễn cổ thần linh huyết mạch đến nay vẫn tồn tại như cũ. Nguyên bản chỉ cho là kia là cái trò đùa, chưa từng nghĩ lại là thật. Bằng không một cái ăn trái ác quỷ. Có được bản thân ý thức thất tinh, vì mà lập tức liền thần phục hắn, ngay cả chủ động thu phục cũng không có chứ. Giải thích duy nhất chính là, thất tinh đã nhận ra trong cơ thể hắn huyết mạch, lúc này mới chủ động thần phục. Ứng long thế nhưng là bên trong long tộc đẳng cấp cao nhất mấy cái một trong nữa nha. Đương nhiên, lực lượng cũng là một trong số đó. Không đợi toàn bộ mạ gì nệ phỏ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại đâu, hoàn toàn mới một đợt chấn kinh, đả kích xuất hiện. Thu liêm ứng long đồ đằng chỉ chỗ bay thẳng xuống dưới, ôm lấy hàng cốc, cùng phí như vậy. Hàn Cốc, ta rất nhớ ngươi a. Hở. Một mực đi theo Sơn Đở Sơn Y A trực tiếp kinh đến cùng phát đều dựng lên. Ai ai ai ai ai, ba. Còn lại binh sĩ thì là bị kinh hãi mũ bay, tiểu tóc đều cùng nhau biến thành bảo gà đầu. Nữ đế thân thể trong nháy mắt kéo căng kình, một gương mặt đỏ đến quen, nâng lên ngọc thủ muốn đập chỉ chỗ phía sau lưng, lại sửng sốt không dám đập, một điểm tức thì. Kia. Cái kia. Thả, trước thả ta ra, ngươi. Ngươi cái này vô lễ nam nhân. Hàn Cốc, ha ha. Thế mà không có phản kích, không có đem chỉ chỗ biến thành tảng đá. Lại nhìn nữ đế dáng vẻ, người sáng suốt trực tiếp soạt răng rắc cầm ẩm bà tư, trái tim rách ra. Ô lạp lạp lạp, thật hâm mộ a. Đệ nhất thế giới mỹ nữ. Hải tặc nữ đế Hàn Cốc, thế mà. Nô hoa, lòng ta, nắt. Rất muốn khóc. Toàn bộ thất vũ hải vòng tròn cũng là kinh đến sẽ không. Phất phất phất phất phất, có một tay đâu, chỉ chỗ nhiều không nói. Hạ cái lường một thành. Rời đi, đi suy nghĩ loại kia kiếm đạo mới cấp độ. Đối với chuyện nam nữ, hắn nhưng không có hứng thú gì. Bà tố lơ mẹ cụ mạ biểu lộ vẫn như cũ, chỉ là mắt trái đang không ngừng lóe, cao nguy cao nguy cao nguy. Dâu đen thì là càng đen hơn. Sen gỗ cụ nhịn không được, uy, các ngươi bọn gia hỏa này, cho ta có chừng có mực a. Cái này còn không có cùng dâu trắng khai chiến đâu, liền bị chỉ trổ đả kích đến sĩ khí hoàn toàn không có, vậy nhưng xong con bê. Thú ân ái mẹ nó, có thể hay không đừng làm lấy nhiều người như vậy mà ta. Lại nói mặc dù hắn cũng có chút nhỏ khó chịu. Chương 268, đại chiến bắt đầu. Lúc này ỉm kẹo đao LV5.5. Mặc kệ kịch bản như thế nào sửa đổi, Luffy đều tránh không được cùng mạ ẻo lạn giao chiến. Đương nhiên, kết quả vẫn như cũ là thảm liệt bại trận. Mr. Hai Bon cụ ấy vẫn như cũ như kịch bản như vậy, chạy ra cứu vớt bạn trí thân của hắn. Mặc kệ ỉm kẹo đao bắt đầu như thế nào, Luffy chạy xuống lộ tuyến, cũng không có thay đổi bao nhiêu. Một tầng gặp gỡ Buki, tầng 2 cứu ra Mr. 3, 3 tầng đụng tới Mr. 2. Sau khi chiến bại bị ném nhập 5 tầng, tiếp theo bị Mr. Hai Bon cụ ấy cứu đi, tại một phen giấy rùa dày vò bên trong, vẫn như cũ bị vận mệnh gặp nhau vừa ổ cả mạ ỷ vạn cổ cứu sống. Vượt ngục. Bây giờ còn chưa đến vượt ngục thời điểm. Ta hiểu rất rõ hiện tại thế giới tình thế giới sẽ lấy hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng làm trung tâm, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất quá nam nhân kia còn không có hành động, toàn thế giới nhà cách mạng nhóm phía sau màn người, đồng bào của ta nhà cách mạng, lòng. A, bà của ta a. Vì ngốc bạch ngọt nói. So, chỉ có làm người ba ba xuất quân xuất động thời điểm, ta mới có thể lần nữa trở về trần thế, dấn thân vào với thế giới thủy triều ở trong. Lúc này còn không có kịp phản ứng, còn lại người liên can yêu cũng là các loại xương sở. Coi như hiện tại qua loa nếm thử vật ngục, cũng sẽ tại bên ngoài bị người truy nã. Lần này cuối cùng là kịp phản ứng. Đầu đầu đầu đầu. Tương đầu, ba ba ba ba. Ba ba. Tương đầu. Còn lại người liên can yêu cũng coi như kịp phản ứng, từng cái mộng tất bên trong. Kinh hại ủy vản cổ lui về bay đâm vào trên tường, xô ra thật lớn một cái hố, sau đó bị vùi dập giữa chợ. Lạc A, Long là. Ngươi thịch thịch. Sao sao sao? Làm sao có thể, ngươi chính là Long Nhi Tử. Hắn có Nhi Tử sao? Ta cũng không phải rất biết hắn A. Kỳ thật ngay cả hắn tướng mạo cũng không biết nha. Liên tiếp rất giống về sau, ủy vản cổ trực tiếp ngộng, ngươi nơi sinh. Đông Hải. Ti. Ủy vản cổ toàn bộ tú đâu? Đầu góc ngộng tất đến một bãi bột nháo. Nếu như nói cái này mũ rơm Nam Hải, thật chính là long lời của con. Quá bất cẩn, nghĩ cũng không nghĩ qua. Nói cách khác mũ rơm Nam Hải ca ca, ạ sở cũng là lòng con trai a. Chẳng lẽ nói hải quân biết cái này còn muốn làm như vậy sao? Không, chính phủ thế giới đồng thời đem dâu trắng cùng long dẫn tới, chuyện này đối với bọn hắn cũng không có điểm nào hay a. Chính phủ thế giới mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Ivan tương đại náo triệt để đứng máy. Tóm lại hiện tại đến vượt ngục thời khắc. Quyết định luôn luôn đột nhiên, nghĩ cùng đi người liền ôm hẳn phải chết giác ngộ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ở chỗ này chờ lệnh. Đáng tiếc, chờ bọn hắn vọt tới LV6 thời điểm, ạ sở đã sớm không có ở đây. Nha, một phen có kẻ mặc cả về sau, nên ra vẫn là ra, nên tạo thành đội ngũ cũng vẫn là hợp thành. Hiệp sĩ biển xanh di bệ, cụ dồ khắc bòi, Ivan cô, ý nạ dù mạ cộng thêm phi, cùng người mới yêu đội ngũ. Lúc này hải quân bản bộ mạ gì nệ phò. Cái gì, người muốn đi ỉm kẹo đao? Nữ đế vẻ mặt nghi hoặc. A, có một số việc cũng là thời điểm giải quyết. Dâu đen đã rời đi, cẩn thận hắn, bao quát nữ nhi đảo, tên kia là cái âm hiểm xảo trá ra hỏa. Tháp quan sát kia ôm một cái, bắt tự hai phiết đều ok. Từ đó về sau, nữ đế liền sẽ cùng hắn vẽ lên ngang bằng. Dâu đen năng lực rất tà ác, hắn người càng thêm tà ác, khó đảm bảo sẽ không công kích nữ nhi đảo. Hắn. Tốc độ nhanh, dâu đen sẽ không đuổi theo hắn đánh, nhưng nữ nhi đảo khác biệt. Những cái kia đều là vô tội, thuần chân nữ hải. Không được. Lần này trên đỉnh chi chiến, nhất định phải giải quyết hết tên kia. Ta đã biết, chỉ là... Yên tâm, sẻn gỗ cụ tên kia. Sẽ đồng ý a, đúng, kiếm của ta lưu tại nơi này, thất tinh, ngươi giúp ta nhìn xem một chút. Ừm. Nữ đế cắn răng, vẫn là tiến lên một bước nói, hết thảy cẩn thận. Yên nào. Chỉ chỗ phất phất tay. Quay người đi ra a đi. Nguyên soái văn phòng. Sẻn gỗ cùng nguyên soái. Thế nào? Quả nhiên vẫn là tìm không thấy. Khoảng cách hạ sở chỉ còn lại 10 giờ. Hết lần này tới lần khác tại dâu trắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nguy hiểm nhất lúc này. Chúng ta lục soát khắp ở trên đảo tất cả địa phương. Đều không có vương hạ thất vũ hải dâu đen thân ảnh. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tra được có một chiếc chưa cất cánh cho phép quân hạm. Đã đi 2 giờ. Cái gì? Hiện tại Oni Gũ Mộ vừa tiếp đi ạ sở, vừa rời đi ỉm kéo đao. Hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ, ỉm kéo đao, tư pháp đảo ở giữa tam giác hải lưu là nghịch kim đồng hồ. Oni Gũ Mộ từ ỉm kéo đao ra, có thể trực tiếp đạt đến mạ gì nệ phỏ. Nhưng dâu đen rời đi lại muốn trước trải qua tư pháp đảo, sau đó mới là ỉm kéo đao, cũng chính là gấp 2 khoảng cách. Cho nên, dâu đen đã sớm đi, cũng không phải là khoảng cách ạ sở tử hình 5 giờ trước mới đi. Đáng chết ba. Sengoku nổi giận đập cái bàn một thanh. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vẫn là bị người cho thần không biết quỷ không hay từ mí mắt dưới chạy trốn. Ha ha ha ha ha ha, Sengoku, nhìn tới. Thật đúng là bị tên kia cho nói chúng a. Gặp nói. Hụ. Tên kia lính liên lạc có chút mộng tất. A, chính là ta. Sau lưng đột ngột một thanh âm truyền đến. Binh sĩ bị hù hơi kém ngồi xổm ngược lại, ngươi ngươi, ngươi, Thất Vũ Hải chỉ trồ. Hù, đây là tới ngả bài, Sengoku bất đắc dĩ phất phất tay, đi ta đã biết, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Rõ. Sengoku nguyên soái, xem ra ta đoán đúng. Chỉ trồ cười cười, tiếp tục hể phải đem chính mình ngã tại trên ghế salon. Sengoku nguyên soái vô lực ngồi xuống lại, đúng vậy a, ngươi đoán đúng. Thanh âm rất là phẫn nộ. Không biết đang giận chính mình. Vẫn là ghen ghét chi trồ. Như vậy, quyết định của ngài đâu? A, trước đó nói một chút, mặc kệ ngài làm sao quyết định, ta đều sẽ quá khứ nha. Người tên hỗn đản, vậy ngươi còn đến hỏi ta làm cái gì? Sengoku gào thét. Ha ha, đến cùng ngươi muốn cái ỉm kẹo đao vĩnh cửu lọc bỏ sợ a. Cái gì? Sengoku sửng sốt một chút. Ngươi không phải muốn cho ta đi theo dâu đen đằng sau vòng quanh a? Hắn đã đi có một hồi ai, ta hiện tại truy cũng đuổi không kịp a. Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị rút ra quân hạm, theo tới pháo doanh dâu đen thuyền. Đừng nói, Sengoku thật là có ý tưởng này, nhưng không thực tế. Coi như thật đuổi theo cũng không đuổi kịp, mà lại bên này càng nguy cơ. Về phần chỉ trộ, hắn dĩ nhiên không phải vì kia thần mã lọc bỏ sở, mà là vì làm nhảm tán gẫu, kéo dài một ít thời gian. Hiện tại đi cũng là không chung chờ lấy mà thôi, hắn cần chờ đến phi, ỷ vạn cô bọn hắn xông ra ỉm kéo đao đại môn một khắc này, mới có thể xuống dưới. Nói cách khác, dâu đen một đám bị mạ eo làn độc long đoàn diệt, về sau bị xì lì ẹ cứu đi, sau đó đi đến LV6 vậy sẽ. Chỉ có vậy sẽ khẩn cấp tình thế, mới có thể tốt hơn cùng mạ eo làn bàn điều kiện. Sengoku nguyên soái, ngươi không phải cảm thấy, đem ỉm kéo đao bên ngoài phong tỏa, thuyền rút lui sau dâu đen liền chạy không ra ngoài a. Hắc! Hắn đã dám vào đi, liền đã sớm có vạn toàn kế hoạch. Ngài vẫn là đường vọng tưởng tốt. Chương 269, mang đi tiểu xạ đi ba nguyên nhân. Chi Chô, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Sengoku nguyên soái hung hăng cắn răng. Tốt ta. Nói cho ngươi cũng không sao, giải quyết lần này phiền phức sau ta hy vọng có thể đạt được một người. Ai? Sengoku lông mày run lên. Nhỏ xa đi. Nhỏ. Xa đi. Sengoku biểu thị rất nghi hoặc, cái tên này rất quen thuộc a. Gặp nối liền, ỉm đảo ngục tốt giải, một cái. Vô cùng, nha. Tóm lại trước kia tham gia qua tinh anh trại huấn luyện ra hỏa, tính cách vô cùng. Nói, gặp cười xấu xa lấy lườm chỉ trổ một thanh. Ha ha ha ha ha ha, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có cái này yêu thích ha. Nhỏ xa đi, một đầu quan xoắn, sắp đến bắp chân xóa tung mái tóc dài và nóng, tóc cắt ngang chán che hai mắt, có loại quyền hoàng sờ mì tức thị cảm. Vành hai đeo ngọn nến hình dạng màu trắng hai sức, xem ra thích nhỏ nến, người mặc cực kỳ nóng nảy màu hồng đào áo da bó người. Thường xuyên sẽ phát ra ử rên rỉ âm thanh, có nghiêm trọng ngải bốn ngải một đam mê, chỉ cần nghe được bị ngược người tiếng kêu thảm thiết liền sẽ trở nên tương đương hưng phấn. Về sau cùng biến thành nữ tính vua ổ cả mạ ỷ vạn cổ triển khai kịch liệt giao chiến, bại trận, lấy cùng loại ngải bốn ngải một thức buộc pháp buộc chặt ở giữa không trung. Thân thể tính bền dẻo tương đương đồng đồng đây này. Hai năm sau, thứ 665 nói trang tên sách bên trong, nhỏ xạ đi yêu bị xuống làm phó thự trưởng mạ ẻo lạn. Ta đi. Thế mà yêu như vậy một đầu độc vật. Cái này nếu là hhhh thời điểm, bị độc chết làm sao xử lý. So, vì gánh vác cứu vớt mỹ nữ gánh nặng, chỉ chỗ đành phải hy sinh bản thân thành tiểu tập thể. Có ngải bốn ngải một đam mê người, vị này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất vưu vật. Nha, chỉ chỗ ngược lại là không có loại này đam mê, bất quá. Nhỏ xa đi loại này cũng xác thực rất đủ vị đủ kình. Mặt khác, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, quay ỉm và phong vân nữ nhân này, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Ngươi biết nàng? Sengoku hiếu kỳ. Một chút nhân vật hắn nên cũng biết, bất quá nguyên soái chức vụ quá bận rộn, không phải cái gì đều chứa ở trong đầu. bị gặp nhấc lên, cũng liền nhớ, bất quá giới hạn tại biết nàng đảo ngục tốt vươn người phần thôi. Có như thế một người. Gặp ha ha cười to, trước kia tinh anh trại huấn luyện thời điểm, dạy qua một đoạn thời gian, ít nhiều có chút ấn tượng. Nha, nói như thế nào đây, tính cách của nàng có chút lạ, thích quất người khác, đồng thời nghe được bị quất thống khổ âm thanh sẽ cảm thấy tương đương vui vẻ. Cho nên trại huấn luyện kết thúc về sau, liền được an bài điền ỉm đảo. Chỉ trổ kinh ngạc, tiểu xạ đi thi ngược yêu thích, tình cảm rất sớm đã có A. Sengoku có chút gật đầu, lúc này mới tò mò nhìn chỉ trổ, ngươi muốn nàng làm cái gì? Ta chơi không được A. Chơi. Sengoku sửng sốt. A, cũng đúng, Sengoku tính tình cũng là có chút lạ, đều trung niên cũng không có kết hôn. Lấy địa vị của hắn đến xem, nuôi người tình bí mật tựa hồ cũng rất không có khả năng, ảnh hưởng không tốt. Ngươi không phải đâu, nguyên soái đại nhân, nam nhân nữ nhân ở giữa chẳng phải như thế cái sự tình mà. Cần ta. Kỹ càng cùng ngươi giải thích một chút. Dù sao đại gia hỏa đều cảm thấy hắn rất chát chát, vậy liền chát chát đến cùng đi, đi con đường của mình để người khác đi nói thôi, làm tự mình lựa chọn sự tình liền ok. Hù, Sengoku cắn răng, vấn đề này ta không làm chủ được. Chính phủ thế giới thuộc hạ tổ chức, bao quát lệ thuộc trực tiếp bí mật cơ quan, chính phủ không chính phủ 9, hải quân, vương hạ thất vũ hải, biển sâu lớn ngục giam, tư pháp đảo vân vân. Nhưng lệ thuộc trực tiếp tam đại hạch tâm cơ cấu thì là hải quân bản bộ, ỉm kèo đao, tư pháp đảo. Cho nên trên lý luận tới nói, cái này tam đại địa phương là cung cấp, hải quân cũng không thể trực tiếp quản lý ỉm đảo. Nhưng trên thực tế, ỉm đảo đại bộ phận cao tầng đều là xuất từ chính phủ thế giới tinh anh trại huấn luyện, mà huấn luyện viên thì là hải quân người. Lại về sau, thì là căn cứ khác biệt năng lực, phân phối đến chính phủ thế giới các bộ, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều tiến vào hải quân, dù sao nhu cầu nhiều. Giống nhỏ xa đi loại này, cũng là xuất từ tinh anh trại huấn luyện. Vậy ta liền đi cùng mạ eo lãn thương nghị, kia làm phiền nguyên soái đại nhân cùng ta một cái vĩnh cửu lọc bỏ sơ đi, ta cũng là thời điểm xuất phát. Sengoku còn đang do dự. Ngươi phải biết, hiện tại đã không phải là suy đoán, dâu đen đã qua. Dâu trắng đã giả, chỉ cần đánh đổi một số thứ, diệt trừ hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng dâu đen nếu như lấy được cường lực đồng bạn, hắn đem thay thế dâu trắng tứ hoàng địa vị. Đến lúc đó, các ngươi hải quân liền thật là, làm áo cưới cho người khác. Hù, Chi Chô, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sengoku dùng sức cắn răng. Nguyên soái đại nhân, ta cũng thích ngươi có thể rõ ràng, hiện tại hai bên thế cục. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, bỏ đi một cái dâu trắng mang tới ích lợi, sẽ bị dâu đen tạo thành tai nạn triệt tiêu, thậm chí không chỉ là triệt tiêu đơn giản như vậy. Thả hay là không thả đi, liền nhìn nguyên soái đại nhân lương chi. Là nỗ lực bất cứ giá nào, phá hủy băng hải tặc dâu trắng, thả ra cái khác LV6 tội ác mà mặc kệ đâu. Vẫn là Sengoku trầm mặc, ngươi xác định dâu đen có cái năng lực kia thay thế dâu trắng tứ hoàng địa vị. Hút đi quả chấn động sự tình, chỉ chỗ đương nhiên sẽ không nói nha. Quả bóng tối, chính phủ thế giới khẳng định có ghi lại, nhưng xem ra cũng không có hút đi viên thứ hai trái cây ghi chép, bằng không lúc ấy cũng sẽ không như vậy chấn kinh. 5-800 nữa nha, đều. Một lần cũng không có. Là không có nghiên cứu ra được, vẫn là làm sao đâu. Bất quá xem ra dâu đen thân có hai viên trái ác quỷ, hơn phân nửa là căn cứ vào tự thân dị hình, nhưng đạt được quả chấn động tiền đề lại là, trước hết có quả bóng tối. Quả bóng tối cường đại nguyên soái hẳn là rõ ràng, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi a. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dùng sức cắn răng, Sengoku cuối cùng là đồng ý. Tốt, ta đồng ý. Bất quá tiểu xạ đi sự tình ta không còn được, chính ngươi đi nói với mạ eo làn đi. Có thể. Ngươi tới, đi lấy im đảo vĩnh cửu lọc bỏ sờ. Rất nhanh, lọc bỏ sờ mang tới. Tới tay về sau, Chi Chô cười cười quay người rời đi. Ta đi vậy. Chi Chô, ta hy vọng ngươi có thể làm được lời hứa của ngươi. Đương nhiên. Hắc, liên quan tới tiểu xạ đi sự tình, chủ yếu là cho sẻn gỗ cụ một cái an tâm thôi. Mang đi nhỏ xạ đi có 3 nguyên nhân. 1. Thật sự có chơi nhân tố ở bên trong. 2. Cũng xác thực muốn gặp cái này, quay ỉm và phong vân nhân vật, bị động dẫn phát mà ẻo lạn cùng xì lì ẹ không hợp hồng nhan họa thủy. 3. Cho sẻn gỗ cụ một cái an tâm. Dù sao hoàn toàn không có sở cầu, sẻn gỗ cụ cũng sẽ lo lắng hắn mục đích của chuyến này, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ chỗ là thất vũ hải, không phải hải quân, không có loại kia đại công vô tư chính nghĩa tâm, chỉ có mưu đồ mới có thể để cho sẻn gỗ cụ thoáng yên tâm. Lúc này thì mặc đảo giám thị thất. Cái gì? Ngươi nói dầu cổ đã còn có gì bệ? A nói cách khác, lúc đầu dự định đem bọn hắn phong tại LV6 giảm, nhưng lại bị bọn hắn quay giáo một cách sao. Hoa. Wow. Á hoa hoa. Ngươi cảm thấy cũng có trách nhiệm của ta thật sao? Hàn Nghị ạ bạn một đầu mồ hôi. Mã Éo Lạn thự trưởng ngay tại chấp hành áp giải bỏ gạt dê ạ sơ nhiệm vụ, chỉ sợ phó thự trưởng muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Toàn bộ trách nhiệm. Hàn Nghị ạ bạn mộng tất, một thanh nắm qua máu hút trường đao, yêu tây, ta cũng muốn xuất chiến. Đem tất cả binh sĩ điều đi LV4, nhỏ xa đi, xa tít, xuất lĩnh tất cả bộ hạ đuổi tới LV4. Đánh cược tính mệnh, nhất định phải lên làm thự trưởng. A nói sai, chắn tính mệnh, liều mạng một lần rồi. Chương 270, trò chuyện mạ ẻo làn. Ỉm đồn vĩnh cửu lò gặp bò sở A. Chỉ trồ cũng không cần. Muốn nó cũng chỉ là cái lý do thôi, thì như. A, không biết thế nào hỏng, lạc đường chậm trễ một hồi. Nha, khả năng bị ta lôi điện làm hỏng rồi. Ngươi biết nha, lôi điện cũng là có thể sinh ra từ lực, có lẽ. Tóm lại, lượn quanh cái đường xa, thật sự là xin lỗi. Mọi việc như thế lấy cớ. Lúc này mà éo lạn, áp giải bỏ gạt dê ạ sơ nhiệm vụ hoàn tất, đang chuẩn bị trở về trấn áp LV. Hai bạo động, đột nhiên. Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng vụ. Thự trưởng. Đố mì nổ dơ lên gen gen nhịu xì. Ai? Một cái xa lạ gen gen nhịu xì dây số. Do dự một hồi, mà éo lạn vẫn là nhận, dù sao không phải là cái gì người đều có thể đánh tới hắn nơi này. Nơi này là im đồn, ta là thự trưởng mà éo lạn. U, mà éo lạn thự trưởng, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Chỉ Trồ. Mà éo lạn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, vương hạ thất vũ hải Chỉ Trồ. Ngươi không phải tại mạ gì nệ phỏ A, tìm ta chuyện gì? No, no, no. Giữa không trung, Chỉ Trồ lắc lắc đầu. Lúc này mới kịp phản ứng mà ẻo lạn căn bản không nhìn thấy, thế là tự rêu cười dưới, ta cũng không tại mạ gì nệ phỏ, mà là tại chạy tới ỉm đồn trên đường. Cái gì? Mà ẻo lạn kinh hãi, loại này dâu trắng tùy thời xâm lấn thời khắc mấu chốt, thất vũ hải không ở tại mạ gì nệ phỏ, chạy hắn ỉm kéo đao làm gì? Ta nghe nói, ỉm đồn hiện tại ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp đúng không? Hắc, ta là tới giúp ngươi bình loạn. Bình loạn? Mà ẻo lạn cái chán dừng lại gân xanh hẳn lên. Vương hạ thất vũ hải Chỉ Trồ, ta ỉm kéo đao hết thể hoàn hảo, nhóc mũ rơm một đám gà đất chó sành, một mình ta là đủ. Ồ, xem ra ta không có nói rõ ràng, mục tiêu của ta cũng không phải nhóc mũ rơm, mà là đồng dạng thất vũ hải dâu đen ma san dê tịp, cùng hắn băng hải tạc ca. Người nói cái gì? Bên cạnh đố mì nổ cũng là sắc mặt chợt biến đổi, ma san dê tịp. Về phần binh lính chung quanh càng là sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Thất vũ hải không phải người của mình a? Nghe ý tứ này là mớn. Chỉ Trồ, ngươi đến cùng có ý tứ gì ba? Mà éo lạn giống to. A, chuyện này a, muốn trách liền đi quái sẻn gỗ củ còn có ngũ lao tinh bọn hắn đi. Cái gì? Dâu đen đã sớm rời đi mà gì nệ phỏ, tính toán thời gian. Lúc này cũng nhanh đến. Chúng ta phỏng đoán, dâu đen mục tiêu căn bản chính là im đồn, trở thành thất vũ hải chỉ là thông hướng châu ngươi điều kiện tiên quyết mà thôi. Cho nên, lần này sai lầm, náo động. Căn bản chính là bọn hắn ngu xuẩn dẫn đến. Dám như thế mắng ngũ lao tinh, Sengoku, thật đúng là. Cái gì? Hắn muốn đối ta ỉm đồn làm cái gì? Dâu đen là cái người tà ác. Chúng ta phỏng đoán mục tiêu của hắn là LV. Sáu cường đại tội phạm, hắn là tìm đến đồng bạn. Mà éo lạn, ngươi có lòng tin ứng phó hai bên nguy cơ a? Ê! Kỳ quái, cái này vĩnh cửu lò gặp bỏ sở tựa hồ có chút vấn đề. Nha! Khả năng ta muốn chờ một lúc mới có thể đến chỗ ngươi, trong khoảng thời gian này liền nhờ ngươi kiên trì chịu đựng. Hụ, dâu đen mục đích là LV6, như vậy. Ngươi mục đích là cái gì, Chỉ Trồ? Mà éo lản cái chán gân xanh bắn ra. Mục đích của ta là nhỏ xa đi. Chuyện này, ta đã nói với sẻn gỗ cụ, giúp ngươi bãi bình chuyện này về sau, nhỏ xa đi ta muốn dẫn đi. Đỗ Mị Nô một mặt mộng tất. Đây chính là một trận đại chiến A, liền vì một nữ nhân. Nghe đồn thất vũ hải Chỉ Trồ tốt chát chát, xem ra quả nhiên là thật đây này. Hô, nhỏ xạ đi là ta ỉm đồn người, chuyện này ta không đồng ý. Ngươi cũng không cần tới, vấn đề này chúng ta ỉm đồn tự mình xử lý. Ha ha, muộn. Ta đã phía trước trên đường tới, muốn cho ta từ bỏ, trừ phi ngươi dự định đồng thời đối phó ba mặt địch nhân, ta. Dâu đen. Mũ dâm phì. Hụ. Ngươi. Treo. Kết thẻ. Khí mà éo lạn cả người đều biến lam tử sắc, đây là buộc phát khúc nhạc dạo A. Thự trưởng, chúng ta vẫn là đi trước LV2 đi. Đỗ Mị Nổ đề nghị. Nếu như dâu đen thật muốn tới, như vậy trước đối đầu hắn không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Lấy một địch nhiều, thự trưởng cũng gánh không được, mà lại dâu đen thực lực cường đại. Cái này im đồn xem ra là thai kiếp khó thoát, vì thoáng giảm bớt chịu tội, trước đánh bại mũ rơm một đám là hơn. Về phần dâu đen, đây là không thể đối kháng. Mà lại chỉ chỗ không phải muốn tới à, vừa vặn đem dâu đen ném cho hắn, như thế thự trưởng cũng có thể giảm bớt một phần trách nhiệm. Không thể không nói, Đỗ Mị Nổ rất thông minh. Chỉ chỗ lúc đầu cũng nghĩ muốn nàng, Đỗ Mị Nổ không hề nghi ngờ là làm thư ký liệu, đáng tiếc thư ký hắn đã có. Căn cứ năng lực, năng khiếu, thiếp thân trái thư ký mò nẹt chủ ngoại, thiếp thân phải thư ký cả lì phả chủ nội, rốt cuộc không ra một cái chức vị. Chỉ có thể ảm đạm thương cảm đi. Mà éo làn vẫn là rất cơ trí trầm ổn, quả thực là xinh xinh đẻ xuống trong lồng ngực phẫn nộ, đi. Nơi này là Onigumo, mạ gì nệ phỏ, mời làm tốt mở cửa chuẩn bị. Áp giải phỏ gạt dê ạ sở Onigumo trung tướng, cuối cùng là đến chính nghĩa chi môn. Chỉ chỗ cũng chưa từng xuất hiện, mà là đệ đệ của hắn phỉ xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn rất là chấn kinh, nhưng hắn cũng không có hoài nghi. Chỉ là trong nội tâm lo lắng phỉ an toàn, về phần chỉ chỗ, cái này hảo hữu là sẽ không nuốt lời. Trên thực tế, băng hải tặc dâu trắng nửa đường chặn đường Onigumo áp giải thuyền, không thể nghi ngờ là nhất bất việc thoải mái nhất, cũng là khả năng nhất thành công kế sách. Nhưng mà, Onigumo thuyền tại tam giác hải lưu bên trên, bản thân liền không cách nào khống chế. Mà lại, xác định vị trí khai chiến rất dễ dàng, chỉ cần lái qua liền ok. Nửa đường chặn đường Onigumo thuyền cũng không dễ dàng, bởi vì không cách nào tùy thời nắm giữ Onigumo đám người vị trí. Về phần ỉm kẹo đao, dễ thủ khó công, mà lại rất dễ dàng bị người bắt rùa trong hũ. Một khi bản thân hắn mang theo đám đội trưởng xâm lấn im đồn, bản bộ sẽ lập tức mang theo cao thủ giết đi qua. Mà hắn, rất khó tại thời gian này bên trong, cứu ra ạ sờ chạy thoát. Nhưng hải quân bản bộ lại có thể rất nhanh chạy tới, ngăn chặn hắn. Mà lại hắn còn phải đem binh lực một phân thành hai, một bộ phận trông coi bên ngoài, một bộ phận xâm lấn im đồn, trên thực lực không thể nghi ngờ là giảm bớt đi nhiều. Cho nên, bản bộ mạ di nệ phỏ liền thành dâu trắng duy nhất quyết chiến chi địa. Ỉm đồn cửa chính. Vì cái gì tên kia sẽ đến nơi này? Đi điều tra một chút bọn hắn cưới quân hạm nội bộ. Xin ngài các loại, bên ta cũng không có mời cầu viện quân A. Hiện tại đang đứng ở thời kỳ phi thường, chúng ta không cách nào phụ trách. Ỉm kẹo đao một phương ngậm tất. Loại sự tình này không quan trọng, chúng ta không phải đồng bạn mà. Nhưng, thế nhưng là hải tặc vô luận như thế nào? A ấy. Nô a a a a. Ngoại vi ỉm đồn trông coi, toàn bộ bị ám huyệt đạo nuốt vào. Đến tận đây, dâu đen chính thức đi trên sưng bá, tìm đường chết, con đường. Sẻn gỗ củ cũng không có thông chi canh giữ ở ỉm kẹo đao phía ngoài quân hạm, cơ trí tiến hành. Bằng bọn hắn là ngăn không được dâu đen, một khi thông chi bọn hắn, chính là để bọn hắn đi chết. 15 chiếc quân hạm A, mấy ngàn hải quân, hắn đã đảm đương không nổi cái này tổn thất. Đao loạt đọc miễn phí khí.